Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0390. Quyết đấu không gian. Chương 0391 trụ sở. Một phen giãy rua về sau, Lỗ Đích La cầm xuống quyết đấu chi nón trụ. Một đôi mắt tại họ Kim tiếp dẫn sứ tiếp dẫn trong đại điện quét một lần. Lỗ Đích La, Sở đạo hữu đã đi ra. Ngay tại Lỗ Đích La bốn phía nhìn quanh thời điểm, họ Kim tiếp dẫn sứ nhàn nhạt nói, cái gì, đã đi ra. Lỗ Đích La ánh mắt thoáng cái trở nên thống khổ. Hắn vốn ý định là hảo hảo mà nhục nhã một phen đối thủ. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tại quyết đấu trong không gian, tự gặp một cái so với hắn người lợi hại hơn. Một phen khổ chiến về sau, Lỗ Đích La như cũ là bị thua. Mà tùy theo mà đến là cái kia liên tục hơn 400 tràng thắng tràng, một lần nữa thành số 0. Tuy nói Lỗ Đích La cũng biết cái này là thực lực của mình không đủ, nhưng một lần nữa lại đến cảm giác thập phần không tốt. Vì vậy hắn liền đi ra ngoài uống rượu, phát tiết thoáng một phát. Nhưng lại trong lúc vô tình đã nghe được về Sở Dịch tin tức. Nhưng là lại thất bại. Hơn nữa bại như thế triệt để. Hắn thậm chí ngay cả nói chuyện với ta hứng thú đều không có. Lỗ Đích La ngồi dưới đất, con mắt nhìn xem sàn nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Tam tinh cường giả bề ngoài giống như thực lực không được tốt lắm mà. Giờ phút này, Sở Dịch đã ra tiếp dẫn đại điện, khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện trên đất đồ. Cái này, là cái này vệ tinh toàn bộ bản đồ rồi. Sở Dịch giờ phút này cũng biết. Cái này vệ tinh gọi là đệ nhị thập ngũ số vệ tinh. Mà chính mình bởi vì thành công gia nhập liên minh thiên đạo liên minh. Bởi vậy tại đây 25 số vệ tinh lên. Đã lấy được một ở lại địa phương. Đi xem bộ dáng gì nữa đấy. Vốn Sở Dịch là ý định trực tiếp hồi lục giới bên trong. Tìm hiểu tu luyện đấy. Nhưng hôm nay thứ nhất, nhưng lại ý định đi trước vừa ý xem xét rồi. Sở Dịch tốc độ thập phần cực nhanh, độn thiên bộ pháp bị Sở Dễ đổi tiến về sau, sử dụng tần suất rất lớn gia tăng. Mỗi một cái đều là trăm dặm khoảng cách. Thêm chi Sở Dịch mỗi giây ở trong có thể sử dụng hơn trăm lần, quả nhiên là ngay lập tức vạn dặm. Chỉ dùng không đến một hồi, liền đã tới trên bản đồ đánh dấu trụ sở chỗ. Hoàn cảnh không kém a. Nhìn phía dưới một vòng tiểu sơn đồi vây quanh một chỗ hồ nước hòn đảo bên trong thạch điện, Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Chỗ này địa phương chính là tại một cự hồ nước lớn biên giới. Đương nhiên, nói là hồ nước, đó là tương đối với cái này 25 số vệ tinh thể tích mà nói. Nếu là đem đến trên địa cầu, cái kia quả thực so biển cả còn muốn rộng lớn rất nhiều rồi. Mà đang ở cái này cự hồ nước lớn biên giới, lại là có thêm không ít vùng duyên hải gò núi. Sở Dịch cái này một chỗ nơi ở, là tại một chỗ mấy tòa tiểu sơn vây quanh tiểu giữa hồ. Hồ nước nhỏ mặt hồ trong như gương có một lượng ở bên trong phương viên. Hồ nước trung ương có 10 mẫu đất đại đảo nhỏ tự. Kỳ dị chính là hòn đảo phía trên thậm chí có một hòn non bộ đồng dạng thạch phong. Mà Sở Dịch cái kia thạch điện là dựa vào cái kia thạch phong mà kiến. Một khối. Hơn nữa cái này địa phương linh khí sung túc. Đã đến gần xem cái này trong hồ nước. Cũng không có thiếu xem xét loài cá, quả thực không tệ. Xem ra cái kia họ Kim tiếp dẫn sứ là cho ta chỗ tốt rồi. Sở Dịch nhìn thấy một màn này. Làm sao không biết là cái kia họ Kim tiếp dẫn sứ âm thầm ra tay. Thiên đạo liên minh kim đan cảnh tu sĩ mấy dùng ước mà tính toán. Nếu là công bình phân phối, ở đâu đến phiên như vậy một chỗ thanh tịnh chi địa. Chắc là cái kia họ Kim tiếp dẫn sứ xem thực lực của chính mình không tầm thường. Tiến đưa nhân tình này, hy vọng chính mình về sau cường đại về sau có thể nhiều chỗ dựa. Đây cũng là nhân chi thường tình. Thiên đạo liên minh cũng không phải là tựu là công chính địa phương. Có người địa phương thì có, huống chi là khổng lồ như vậy thế lực. Trong đó đỉnh núi nhỏ tuyệt đối là thập phần phồn đa đấy. Sở Dịch đương nhiên không tâm tư đi làm cái gì đỉnh núi. Bất quá cái này họ Kim tiếp dẫn sứ đối với hắn tốt. Ngày sau nếu là thật sự có chuyện tìm được chính mình, đương nhiên là có thể giúp đỡ rồi. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền trực tiếp phi độn xuống dưới, đem tỏa thành bên trong bài trí trưng bày, hễ quét là sạch. Lập tức Sở Dịch liền dẫn lên quyết đấu chi nón trụ. Quyết đấu chi nón trụ là tiến vào quyết đấu không gian chủ yếu cách. Mà chém giết cùng tôi luyện cũng là ít không thể thiếu đấy. Bởi vậy Sở Dịch ngược lại là đối với cái này chờ mong. Hơn nữa, Sở Dịch là thập phần muốn biết. Cái này thiên đạo liên minh bên trong kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ. Tu vi đều là như thế nào đấy. Chỉ là, Sở Dịch vừa mới chuẩn bị tiến vào trong đó. Nhưng lại phát hiện trên người một quả pháp phù. Có chút nóng lên. Nờ tìm ta. Cái này pháp phù chính là Sở Dịch luyện chế. Một loại có thể siêu viễn cử ly trò chuyện phù lục. Mà loại này phù lục, hắn cũng chỉ cho mấy người. Sở Dịch, ngươi cái bại hoại, không chơi với ta. Vừa mở ra phù lục, là Hàn Thải Hoàn thanh âm bật đi ra. A oan uổng, ta đây không phải gần đây bề bổn ư? Đúng rồi, tìm Nguyệt Nhi còn ngươi nữa Lăng Hương tỷ a. Ta cái này bề bổn a. Sở Dịch một bộ oan uổng biểu lộ kêu lên. Hừ, các nàng hai cách đều tại tu luyện, không để ý tới ta. Hàn Thải Hoàn phàn nàn nói, lập tức lại là vui vẻ. Sở Dịch, ta hiện tại đã là kim đan cảnh nhất trọng rồi. Ha ha, thế nào? Nhanh, giúp ta ngưng tụ một cỗ phân thân, ta muốn đi ngươi quê quán chơi. Hàn Thải Hoàn cơ hồ là kêu nói ra. Mà Sở Dịch nghe vậy, cũng là không có chút nào biện pháp. Chỉ phải trước tiên hồi Lưu Vân Đại Lục. Đem Hàn Thải Hoàn trước dẫn vào lục giới bên trong. Sau đó lại để cho Hàn Thải Hoàn phân ra một nửa thần thức. Dùng lục giới bên trong năng lượng. Thay hắn ngưng tụ một đạo phân thân. Bất quá, vì phòng ngừa cô gái nhỏ gặp rắc rối, Sở Dịch cố ý đem này là phân thân tu vi pháp lực chân nguyên đều toàn bộ bỏ đi. Mà ngay cả lực lượng, cũng là cùng người bình thường đồng dạng đấy. Cái này lại để cho Hàn Thải Hoàn kêu lên cả buổi. Bất quá Sở Dịch cũng nói đây là cuối cùng điều kiện. Nếu không tự không mang theo nàng đi. Một phen can thiệp về sau, Hàn Thải Hoàn rốt cuộc thỏa hiệp. Mà Sở Dịch cũng không mất thời cơ địa lại để cho màu xanh ra trời lôi cầu. Đem Hàn Thải Hoàn đưa đến Sở Dịch chỗ trên địa cầu. Mà giờ khắc này, Sở Dịch một cách khác phân thân. Thì là trên địa cầu. Đem Tân Hải huyện làng du lịch sự tình. Loay hoay không sai biệt lắm. Bất quá dưới mắt, nhưng lại có một chuyện khác tình. Cái kia chính là đồng học tụ hội rồi. Thời gian kỳ thật qua chính là thập phần cực nhanh đấy. Điểm này Sở Dịch là thập phần có nhận thức. Đã có đặc thù kinh nghiệm hắn trên thực tế thêm đã là chết là nhiều tuổi người rồi. Kinh nghiệm tự nhiên là muốn so sánh người bình thường nhiều ra không ít. Đối với cái này đồng học tụ hội cũng là có chút ít cái nhìn đấy. Tục ngữ nói tốt, họp lớp, chia sẻ một đôi là một đôi. Những lời này ngược lại là trở thành hôm nay đồng học tụ hội một đại đặc sắc. Kỳ thật cái này cũng thuộc về bình thường. Người đi đến xã hội về sau, tự nhiên không có khả năng như trường học như vậy. Mọi người chênh lệch cũng không phải là như thế nào đại. Một khi đi đến xã hội, vài năm về sau, người với người ở giữa chênh lệch quả thực là không thể đạo lý mà tính toán. Mà xã hội bây giờ bầu không khí cũng không phải thế nào, ganh đua so sánh thành phong trào đó là hiện tượng bình thường. Bởi vậy cách này đồng học tụ hội, đôi khi tự thay đổi hương vị, đã trở thành một cái giúp nhau ganh đua so sánh thịnh hội. Tại dưới tình huống như vậy, Sở Dịch kỳ thật cũng không phải nghĩ như thế nào muốn tham gia đấy. Nhưng bất đắc dĩ chính là, cái kia Ngô Cương đã mời Hải Ba cùng với chính mình. Tố còn lần này, chỉ sợ vẫn phải là thực đi. Bất quá Sở Dịch cũng biết, cái này Ngô Cương thực sự không phải là thiệt tình muốn tụ lại, mà là muốn khoe khoang một phen mà thôi. Cái này muốn là trước kia chính mình, nói không chính xác còn tự thật sự sợ không đi. Nhưng hiện tại, lại là căn bản không có cái này tất yếu rồi. Ha ha ha, Sở Dịch ta tới rồi qua. Cái này sẽ là của ngươi quê quán a. Tại đây cung điện đều thật lớn a. Đang lúc Sở Dịch ở bên cạnh nghĩ đến những điều này thời điểm, Hàn Thải Hoàn nhưng lại bỗng nhiên đánh tới. Cười toe toét địa cười nói. Mà cái này lại để cho Sở Dịch có chút im lặng. Tiểu Hoàn, ngươi mới vừa tới ta quê quán. Nơi này cùng chúng ta Lưu Vân Đại Lục không giống với. Vì để tránh cho ngươi xuất hiện một ít thưởng thức tính sai lầm, tại ngươi ra trước khi đi, trước cho ta hảo hảo mà đem những vật này xem chín. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đem thổi phồng sách vở nhét vào Hàn Thải Hoàn trước mặt. Những sách này tịch bên trong cái gì cần có đều có, trong đó bao hàm ngôn ngữ, văn hóa biến thiên, địa lý, cùng với thế lực phân bố, cùng với máy tính camera, điện thoại vân vân hữu ích, thiết thực sổ tay. Hàn Thải Hoàn này là phân thân, tuy nói tu vi đều không có, cùng người bình thường đồng dạng, nhưng thần thức nhưng lại một gã kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ một nửa thần thức. Học khởi đến tự nhiên là thập phần cực nhanh đấy. Bất quá, Hàn Thải Hoàn lại cũng nên nói điểm bất đồng đấy. À, nhiều như vậy, nếu ta học không sẽ làm sao? Học không được, vậy thì... Sở Dịch tiện cười nhào tới. Hàn Thải Hoàn học vô cùng nhanh. Gần kề vài ngày thời gian, những này đồ chơi liền toàn bộ học hội. Lúc này, Hàn Thải Hoàn đã chưa đủ tài sách vở, mà là ôm Sở Dịch cái kia máy tính, hào hứng đại phát. Mà Sở Dịch thì là thỉnh thoảng đánh một chiếc điện thoại cho Đường Núi, quan tâm thoáng một phát Tân Hải huyện làng du lịch biệt thự tiến triển. Đương nhiên, lấy được cũng đều là tin tức tốt. Đường Núi xử lý sự tình hiệu suất có thể nói là cao siêu, lúc này cũng đã bắt đầu khởi công rồi. Dựa theo Đường Núi theo như lời, không sai biệt lắm 6 tháng tả hữu thời gian kể cả trang hoàng ở bên trong triệt để xong việc. Bởi như vậy, Sở Dịch liền kịp cái này một năm mùa hạ du lịch quý. Mà lúc này, cũng là Tết Nguyên Đán về sau ngày hôm sau. Ngày hôm nay, cũng là Sở Dịch bọn hắn đồng học tụ hội thời gian. Hải Ba điện thoại cũng là sớm địa tựu đánh tới Sở Dịch trên điện thoại di động. Ta nói, huynh đệ đi ra ngoài rồi. Hải Ba tại trong điện thoại quát, đã biết, cái này đi ra. Đang khi nói chuyện Sở Dịch cúp điện thoại. Đối với trong phòng vọc máy vi tính Hàn Thải Hoàn nói ra, Tiểu Hoàn, bạn học ta tụ hội, ngươi đi chơi không? Đồng học tụ hội, ăn cơm chiều. Này sẽ mới hơn 2 giờ, sớm đây này. Ngươi đi trước, ta một hồi đi ra. Hàn Thải Hoàn trực tiếp phất phất tay, hướng phía Sở Dịch nói ra, mà một đôi mắt thủy chung chằm chằm vào máy tính. Lúc này, Hàn Thải Hoàn đang tại một cái tên là cái gì toàn cầu sứ mạng bắn nhau trò chơi bên trên phấn đấu lấy. Sớm đem Sở Dịch quên đã đến đầu óc đằng sau. Một màn này cũng làm cho Sở Dịch có chút cảm khái. Nhớ năm đó, mình cũng là như vậy đấy. Hàn Thải Hoàn tuy nói là tu tiên giả, nhưng nói như thế nào cũng là nữ hài tử. Lần thứ nhất tiếp xúc game online, sớm muộn muốn trầm mê một thời gian ngắn đấy. Huống chi là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cái đồ chơi này Hàn Thải Hoàn. Sở Dịch cũng không nói phá, liền trực tiếp xuống lầu. Mà Hải Ba, từ lâu kinh, trải qua, lái xe chờ ở Sở Dịch biệt thự bên ngoài rồi. Huynh đệ, ngươi mua xe rồi hả? Sở Dịch trông thấy Hải Ba mở một cỗ Mazda 6, lập tức nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0392. Tù hội. Thượng. Ha ha ha. Đây không phải bởi vì gần đây cuối năm rồi. Lâu thành phố tiểu hỏa một bà. Huynh để ngươi ta phát chút ít tài. Buôn bán lời một số. Liền mua xe này. Hải Ba vừa cười vừa nói. Ha ha, cái kia tốt, ta an vị xe của ngươi. Tránh khỏi mình mở rồi. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền trực tiếp lên Hải Ba xe kéo một phát cửa xe. Huynh đệ, nếu không khai ngươi bảo mã, đi thôi, phong cách A. Hải Ba vừa cười vừa nói. Ha ha, huynh đệ không có ý tứ. Phi thường không khéo. Cái kia xe bị ta chạy đến Tân Hải huyện làng du lịch bên kia đi. Không có mang trở lại. Sở Dịch nghe vậy có chút không có ý tứ nói. A, Hải Ba nghe vậy, lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Ha ha, huynh đệ, chẳng phải một chiếc xe ư? Không có gì đấy. Không có nghe nói sao ít xuất hiện tựu là nhất ngưu bức hoe khoang. Huynh đệ đi. Sở Dịch ha ha cười nói. Mà Hải Ba nghe vậy cũng không nói nhảm. Một giấm chân ga, bay thẳng đến núi biển thành phố bên ngoài vành mở đi ra. Lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là, lúc này đây yến hội địa điểm dĩ nhiên là thiết trí tại núi Hải Chi Tinh thượng diện. Mà Sở Dịch cùng Hải Ba tới đây vốn là cho rằng hội đến sớm, nhưng chính thức bọn người sau khi đi vào nhưng lại phát hiện sớm đã có người tới trước rồi. Xem xét lại chính là cái kia Ngô Cương, còn có một gã khác hơn 20 tuổi nam tử, cùng với một cái nhìn về phía trên không sai biệt lắm có thể đánh nhau đến 7 phần cô nàng. Hai người này dĩ nhiên là so Sở Dịch còn sớm đã đến. Nhìn thấy Sở Dịch đã đến, Ngô Cương vội vàng đứng dậy, liên tục chào hỏi. Ha ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chúng ta bạn học cũ, nhị vị bạn học cũ có thể tới ta Ngô Cương trên mặt mũi có quang a. Đến, giới thiệu thoáng một phát. Cái này là bạn gái của ta Lệ Lệ, Lệ Lệ, đây là ta bạn học cũ Sở Dịch, đây là Hải Ba. Nhận thức thoáng một phát. Vượt quá Sở Dịch dự kiến chính là Ngô Cương vậy mà lộ ra thập phần nhiệt tình. Kêu gọi Sở Dịch nhận thức bạn gái của hắn. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Tuy nói trước khi đến trường thời điểm, hắn cùng với Ngô Cương là ăn Tết. Quá tiết. Nhiều hơn. Nhưng hiện tại người khác khách khí như thế, Sở Dịch tự nhiên sẽ không mang thù. Tự nhiên là cười từng cách nhận thức thoáng một phát. Bởi vậy, Sở Dịch cũng biết cái kia cùng Ngô Cương một lên nam tử thân phận. Nam tử kia gọi Vương Thắng Chí. Trong nhà là Quảng Đông vùng làm máy móc nhà máy, rất có gia tư, cùng Ngô Cương tựa hồ là sinh ý đồng bọn quan hệ. Bất quá Sở Dịch thấy thế nào, cái này Ngô Cương đều là có chút nịnh bợ Vương Thắng Chí. Một bộ có chút nịnh nọt bộ dáng. Phen này xem ra, liên hệ Ngô Cương người làm ăn thân phận. Hai người này quan hệ trong đó, Sở Dịch cũng biết một cái không sai biệt lắm. Hơn phân nửa là cái này Ngô Cương tại sinh ý lên, hơi có chút dựa vào lấy Vương Thắng Chí bộ dạng. Hai người cũng đều ngồi xuống, kêu lưỡng ly cà phê, ra ngoài ý định, Vương Thắng Chí liền bắt đầu nói chuyện. Ngô Cương, ngươi cách này hai cách đồng học, còn không có giới thiệu thoáng một phát chính mình đây này. Nói xong câu đó, Vương Thắng Chí tiện mỉm cười nhìn Sở Dịch cùng Hải Ba hai người. Cách này bức chức nghiệp hóa biểu lộ, xem tại Sở Dịch cùng Hải Ba trong mắt có chút không thoải mái. Hai người bọn họ đã sớm tốt nghiệp vài năm, đã không phải là vừa mới bên trên xã hội người rồi. Tự nhiên biết rõ cái này Vương Thắng Chí một câu nói kia là có ý gì. Trước giới thiệu thoáng một phát chính mình, liền đem thực lực của mình bối cảnh không sai biệt lắm nói một chút. Nếu như giúp nhau tầm đó có giá trị lợi dụng, tự sẽ tiếp tục đàm xuống dưới. Nếu là không có, tự nhiên liền không thế nào lại phản ứng rồi. Đối với cái này một điểm, Hải Ba biết rõ, Sở Dịch thì là càng thêm tin tưởng. Tại Lưu Vân Đại Lục thời gian, những cái kia sinh tử chém giết tầm đó, lại để cho Sở Dịch càng thêm người biết chuyện tính. Ta là làm bất động sản tiêu thụ, cái này là danh thiếp của ta. Hải Ba hai lời chưa nói, đưa tới một chương danh thiếp. Mà Vương Thắng Chí thì là tiếp nhận nhìn, liền cười chăng. Ha ha, núi biển thành phố giá phòng thế nhưng mà cao đến rất, biển tiên sinh lợi hại a. Vương Thắng Chí tùy ý nói một câu, liền bưng chén lên không hề bình luận rồi. Hiển nhiên, Hải Ba trong mắt hắn căn bản không có giá bao nhiêu giá trị. Sở Dịch, tiểu tử ngươi hiện tại toàn được nhậu nhẹt ăn ngon rồi, hiện đang làm cái gì rồi hả? Nhưng vào lúc này, Ngô Cương nhưng lại xen vào một câu. Ha ha, ta núi biển thành phố bảo vệ môi trường nơi gơ hơ a nơi hơ thanh khiết viên. Sở Dịch tùy ý cười nói. Bảo vệ khiết viên. Ngô Cương nghe vậy, ngây ra một lúc, lập tức đã nói. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi. Chúng ta đều là thủ qua giáo dục cao đẳng người. Sao có thể đi làm quét đường cái sự tình. Nếu không ngươi nhảy ra, huynh đệ ta kéo ngươi một bả. Đang khi nói chuyện, Ngô Cương là một bộ chân thành biểu lộ. Giờ khắc này, mà ngay cả Sở Dịch Đô tưởng rằng Ngô Cương đổi tính rồi, chính mình là tiểu nhân trong tâm. Bất quá, Sở Dịch hiện tại tự nhiên là không cần ai đi kéo một bả. Ha ha, như thế không cần. Ta cái này công nhân vệ sinh là có biên chế, không dễ dàng. Sở Dịch ha ha cười nói. Ngô Cương nghe vậy, cũng là cười cười không có nói tiếp xuống dưới. Mà cái kia Vương Thắng Chí là không có khách khí như vậy rồi. Ha ha, sinh hoạt nha, luôn không dễ dàng như vậy đấy. Vương Thắng Chí nói một câu nhìn như thập phần thâm trầm, bất quá ý tứ trong đó cũng hết sức rõ ràng. Sinh hoạt, đối với các ngươi như vậy xã hội tầng dưới chót nhân vật mà nói tự nhiên là thập phần không dễ dàng đấy. Hào khí, trong lúc nhất thời có chút không đúng lắm. Vì vậy Sở Dịch dứt khoát bưng lên cà phê uống một ngụm. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà Ngô Cương thì là bắt đầu tại biển sóng đông nhất cú tây nhất cú trò chuyện. Đương nhiên, nói phần lớn là sự phấn đấu của mình Sử, còn có bạn gái của mình Lệ Lệ ra thế. Cái này Lệ Lệ, hình như là núi biển tốt nghiệp đại học, cũng là hệ tân văn đấy. Bây giờ đang ở núi biển dưới chợ mặt một cái khu làm tin tức biên tập, xem như một phần thập phần không tệ công tác. Mà khoác lác thời gian luôn trôi qua không chậm đấy. 2 giờ thời gian thoáng cách đi qua, mà trong khoảng thời gian này cũng lục tục ngo ngoe địa đã đến 4-5 tên đồng học. Bạn học cũ gặp mặt, lời nói nhất định là có. Lập tức mấy người liền trò chuyện, Sở Dịch cũng là không có việc gì nói lên vài câu. Ta nói, Sở Dịch, nghe Hải Ba nói, ngươi bây giờ còn không có có bạn gái. Nếu không, lại để cho Lệ Lệ giúp ngươi giới thiệu một cái. Nàng là hệ tân văn, nhận thức nữ sinh nhiều, nhìn xem còn có hay không kết hôn đấy. Ngô Cương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói như vậy nói. Nhưng mà, không đợi Sở Dịch nói chuyện, cái kia Lệ Lệ liền nói chuyện. Của ta khoe mật yêu cầu đều là rất cao. Ít nhất phải có 500 vạn gửi ngân hàng, bên trong thì khu 200 bình phương phòng ở, cộng thêm một cỗ bảo mã. Cấp bậc ô tô mới được. Lệ Lệ thập phần không khách khí nói, mà Hải Ba nghe vậy thì là cảm thấy có chút khó chịu. Yêu cầu này ở đâu là tìm bạn trai, rõ ràng tự là tìm kẻ ngốc ư. Cha mẹ nó, người nào yêu cầu cao như vậy à? Hải Ba âm dương quái khí địa kêu một câu. Không nghĩ tới cái kia Lệ Lệ lập tức nói cao. Cái này còn cao. Của ta khoe mật đều là đại mỹ nữ. Không phải thành công nhân sĩ không lấy chồng. Của ta một cùng phòng. Năm trước gả cho Tô Châu một cách làm bất động sản tổng giám đốc. Người nọ mới 33 tuổi. Thì có gần 100 triệu giá trị con người. Yêu cầu này là cơ bản nhất đúng ác. Nếu không ta làm sao biết người này có thể hay không cho ta khoe mật mang đến hạnh phúc đâu này. Đang khi nói chuyện, một bộ khinh bỉ ngữ khí. Tại ý nghĩ của nàng ở bên trong, Sở Dịch nhỏ như vậy viên chức cùng các nàng không phải một cái thế giới người. Này tiểu hoàn à, đã đến à, cha mẹ nó, không phải đâu. Ngươi lái xe tới hay sao? Muội giấy, ngươi không có bằng lái xe à? Ngươi muốn cho bắt được thì phiền toái à? Ta nói, ngươi đang ở đó bên cạnh, ta tới tiếp ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch cúp điện thoại trực tiếp đi ra ngoài. Thật không có lễ phép. Không biết nghe muốn đi bên ngoài không có người địa phương đi đón sao. Lệ Lệ gặp Sở Dịch trực tiếp nghe, sau đó lại rời đi, thập phần khó chịu. Đã là như thế nói ra. Ta nói, tiểu hoàn, ngươi thật sự đem lái xe đã đến. Sở Dịch gặp xe bị Hàn Thải Hoàn ngừng hảo hảo phóng ở dưới mặt, không khỏi nói ra. Hừ, lái xe còn không đơn giản. Nếu không phải ngươi không để cho ta pháp lực, ta đã sớm. Hàn Thải Hoàn vừa mới chuẩn bị nói tiếp, lại bị Sở Dịch cho ngăn lại. Ta nói, tiểu hoàn, ngươi lão công lão gia của ta là địa phương nào? Ngươi cũng biết, thuật pháp sự suy thoái. Tuyệt đại bộ phận người bình thường đều dùng đem làm thuật pháp, những này là truyền thuyết. Căn bản không có ai biết đấy. Ngươi nếu đạp trên pháp khí từ trên trời giáng xuống còn phải rồi hả? Ngày ấy tử quả thực là bất quá rồi. Sở Dịch liền nói, lập tức lại khoa trương một câu. Bất quá, ngươi vậy mà thật sự đem xe ra rồi, còn không có xảy ra chuyện gì, không dễ dàng a. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Hừ, đó là đương nhiên, ta thế nhưng mà rất thông minh đấy. Hàn Thải Hoàn nói một câu về sau. Lại thầm nói. Bất quá trên đường, một cái cảnh sát giao thông ngăn lại ta, để cho ta đưa ra giấy chứng nhận. Lúc ấy ta quay cửa kính xe xuống, cầm xuống kính râm, nói một câu ta không mang. Cái kia cảnh sát giao thông liền lập tức ngây người đồng dạng. Sau đó ta đã đi. Hàn Thải Hoàn người vô tội nói. Mà Sở Dịch nghe vậy thì là ám đạo, thầm nghĩ yêu tinh. Sở Dịch biết rõ ở chỗ này 7 phần nữ đã là đại mỹ nữ, đã có thể thắng được rất nhiều đèn xanh rồi. Mà như Hàn Thải Hoàn như vậy mưu sát thập phần nữ, đã không cách nào dùng điểm cân nhắc mỹ nữ. Tại mọi người trong mắt mấy có lẽ đã là yêu tinh. Cho nên cái kia cảnh sát giao thông lúc ấy liền trực tiếp hóa đá rồi. Cũng may bây giờ là mùa đông. Hàn Thải Hoàn mặc chính là một đầu màu hồng phấn Adidas quần dài, giày thể thao, cộng thêm một kiện Adidas áo lông, mang theo mũ, kính râm, khăn quàng cổ, không thế nào để người chú ý. Nếu không, chỉ sợ hiện tại điện thoại chụp ảnh người, tự có không ít rồi. Kéo một phát Hàn Thải Hoàn, dặn dò vài câu về sau, Sở Dịch liền dẫn Hàn Thải Hoàn tiến nhập núi Hải Chi Tinh bên trong. Vừa mới không có ý tứ, tiếp thoáng một phát bạn gái của ta. Sau một lát, Sở Dịch mang theo Hàn Thải Hoàn đi tới ở vào núi Hải Chi Tinh lầu 7 một cách trong gian phòng lớn. Cái này phòng lớn cũng là Ngô Cương định ra, dùng để tụ hội phòng. Hàn Thải Hoàn vào cửa, cầm xuống mũ khăn quàng cổ kính râm, đem áo lông treo, sau đó xoay người lại. Lần này, phòng trong tựa hồ dừng lại. Chẳng những là Ngô Cương, mà ngay cả cái gì kia Vương Thắng Chí, còn có mấy cái nam nữ đồng học, kể cả Hải Ba, đều là mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày về sau, Hải Ba mới đầu tiên nói chuyện. Bà mẹ nó, Sở Dịch, tiểu tử ngươi thật sự quá không có suy nghĩ rồi. Sớm địa rót cái đại mỹ nữ, không giới thiệu cho huynh để ngươi ta nhận thức. Hải Ba cái này một nói chuyện lớn tiếng, nhưng lại hòa hoãn vừa rồi hào khí. Mà Hàn Thải Hoàn cũng là vừa cười vừa nói. Vị đại ca kia tựu là Hải Ba A. Chúng ta Sở Dịch kinh thường ở trước mặt ta nói đến ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Com chuyện quải tiên chương 0393. Không được tốt lắm. Hàn Thải Hoàn vừa cười vừa nói, lập tức kéo một chương băng ghế, ngồi ở Sở Dịch một bên. Giờ phút này, hào khí có chút không đúng. Thí dụ như cái kia lệ lệ tựu thập phần không được tự nhiên. Đây hết thảy đều là vì Hàn Thải Hoàn nguyên nhân. Hàn Thải Hoàn là ở là quá đẹp. Lệ lệ tuy nói có thể đánh lên 7 phần. Nhưng cùng Hàn Thải Hoàn vừa so sánh với, lập tức đã không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Nữ nhân đối với dung mạo bao nhiêu là yêu so sánh đấy. Nhưng mỗi người đối đãi thái độ bất đồng. Bất quá cái này lệ lệ hiển nhiên cũng không phải là cái gì hữu hảo thái độ. Ai, ngươi cái nào tốt nghiệp đại học hay sao? Mới mở miệng, lệ lệ đắt là như thế hỏi Hàn Thải Hoàn nói. Đại học, ta không có đi học đại học a. Hàn Thải Hoàn không có nghe được trong lời nói ý tứ, vẻ mặt người vô tội nói. Mà thanh âm kia, nhưng lại thập phần êm tai. Bất quá cái này tại lệ lệ trong mắt, nhưng lại chẳng phải sướng rồi. Không có đi học đại học, không thể nào. Ngươi không có đi học đại học. Lệ lệ ra vẻ kinh ngạc nói. Vốn lệ lệ này đây làm cho Hàn Thải Hoàn dù cho bên trên không phải cái gì danh giáo, cũng là một người bình thường đại học cái gì, ít nhất là một cái trường đại học. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên là không có đi học đại học. Cái này lại để cho lệ lệ lập tức nhiều thêm vài phần tâm tư. Ta nói, ngươi tới núi biển thành phố đã bao lâu? Hiện đang làm việc chưa? Lệ lệ tiếp tục hỏi. Núi biển thành phố, ta mới vừa tới vài ngày, còn không có có công tác. Hàn Thải Hoàn nghe vậy tiếp tục hồi đáp. Trải qua mấy ngày nữa bù lại, Hàn Thải Hoàn đối với Sở Dịch chỗ sinh hoạt cái thế giới này cũng có một cái so sánh toàn diện rất hiểu rõ. Bởi vậy cũng biết Lệ Lệ theo như lời, cái kia lên đại học còn có công tác ý tứ. Tuy nhiên là cảm thấy cái này Lệ Lệ khẩu khí không thế nào tốt. Nhưng Hàn Thải Hoàn lại cho rằng Lệ Lệ là Sở Dịch đồng học, tương đương với là Lưu Vân Đại Lục đồng môn đồng dạng. Cố mà không nói thêm gì, hay vẫn là trả lời xuống. À, không phải đâu. Nguyên lai là cái chưa từng gặp qua các mặt của xã hội ở nông thôn nha đầu. Trách không được theo Sở Dịch rồi. Diệp, Lệ Lệ nghe vậy, nhãn châu xoay động nói, tiểu mỹ nữ, ta nói cái này Sở Dịch là bạn trai ngươi. Nờ, đúng a, hắn đối với ta vừa vặn rất tốt rồi. Hàn Thải Hoàn nghe vậy vừa cười vừa nói, đối với ngươi như thế nào tốt rồi? Tiến đưa ngươi phòng xe, hay vẫn là tên bề ngoài rồi hả? Lệ Lệ tiếp tục hỏi. Ách, như thế không có. Bất quá những này hắn đều có đấy. À, đúng rồi. Ngươi xem cái này một bộ quần áo chính là hắn tiến đưa ta, đẹp mắt lắm. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, nhìn không được đứng. Dạo qua một vòng. Cái này quần áo thể thao cùng Lưu Vân Đại Lục áo cà sa kiểu dáng tự nhiên là không giống với. Mà sở tai mới thức quần áo tự nhiên được hoan nghênh. Ít nhất là tại một thời gian ngắn ở trong được hoan nghênh. Cho nên Hàn Thải Hoàn thoáng một phát tựu thích. Cái này biểu lộ, rơi vào một trong mắt mọi người tự nhiên là thập phần đáng yêu. Nhưng ở Lệ Lệ trong mắt nhưng lại bất đồng. Hừ, hắn nói hắn tại núi biển thành phố có phòng. Có thể ở núi biển thành phố mua nhà đấy. Sẽ đưa ngươi cái này giá rẻ y phục rách dưới. Tiểu mỹ nữ, ta xem cái này Sở Dịch hơn phân nửa là nhìn ngươi là nơi khác cùng địa phương. Cầm điểm tiểu ăn tiểu hội lừa gạt lừa ngươi. Ngươi biết không? Ngươi cái kia một bộ quần áo thêm tựu mấy trăm khối tiền. Chúng ta núi biển thành phố hiện tại một cái khách sạn bình thường phục vụ viên một tháng đều là 3-4 ngàn dạng. Về phần như tiểu mỹ nữ ngươi như vậy đấy. Càng là bảo mã. Ngừng đến cửa nhà căn bản không cần đi phấn đấu đấy. Ngươi nếu tin tưởng ta, ta tựu cho ngươi tìm tốt. Lệ Lệ nửa hay nói giỡn nửa thật đúng nói, mà lời này nghe vào Sở Dịch trong tai, lại là có chút thầm vui. Cái này Lệ Lệ thật là quá mức. Chúng ta còn ở lại chỗ này bên cạnh cứ như vậy nói, quả nhiên là không có đem ta để vào mắt. Bất quá lần này nàng nhất định là muốn kinh ngạc rồi. Bởi vì nàng căn bản không biết Hàn Thải Hoàn là của mình người nào. À, thật sự. Hừ, Sở Dịch, ngươi muốn cho ta mua thứ tốt. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, cố ý trắng rồi Sở Dịch liếc. Mà giờ khắc này, cái kia một mực không nói lời nào Vương Thắng Chí, vậy mà nói chuyện. Tiểu mỹ nữ, ta là Phi Đạt Máy Móc công ty tổng giám đốc. Công ty của chúng ta nghiệp vụ hàng năm mấy tỷ, là tỉnh Quảng Đông máy móc ngành sản xuất lính quân xí nghiệp một trong. Nghiệp vụ bận rộn. Ta với tư cách tổng giám đốc càng phải như vậy. Mà bây giờ ta vừa vặn thiếu một người bí thư chi. Ta cảm thấy cho ngươi hình tượng khí chất cũng không tệ. Ngươi nếu là có mục, ta quyết định mướn ngươi. Diệp, Vương Thắng Chí tựa tại trên mặt ghế. Trong tay bưng một ly cà phê. Vịnh lên chân bắt chéo. Chỉ vào Hàn Thải Hoàn nói như thế. Bất quá, chỉ cần là nam nhân cũng biết cái này Vương Thắng Chí đánh chính là cái gì chủ ý. Cái này cũng quá không để cho Sở Dịch mặt. Sở Dịch người còn ở nơi này cứ như vậy đối với Hàn Thải Hoàn nói chuyện, đây không phải nói rõ minh đoạt ư. Cái này hoàn toàn tựu là khi dễ Sở Dịch không có phiếu vé, không có thực lực, không có bối cảnh. Lần này, Hải Ba nhìn không được rồi. Ta nói, vị bằng hữu kia ngươi làm cái gì? Huyên đệ của ta Sở Dịch tại núi biển thành phố công tác. Hắn lão bà muốn tìm việc làm cũng có thể tại núi biển thành phố tìm. Ngươi cái gì kia công ty vẫn còn Quảng Châu. Quá xa rồi. Tiểu Hoàn sẽ không đi đấy. Sở Dịch cũng sẽ không biết đồng ý. Hải Ba nói thẳng. Mà Hải Ba vừa dứt lời, cái kia Vương Thắng Chí tiện nói chuyện. Vị bằng hữu kia, ngươi cái này đã có thể nói sai lời nói rồi, công tác quy công tác, sinh hoạt quy sinh hoạt. Đi ta chỗ đó, là vì ta cảm thấy được nàng là một nhân tài, tại ta chỗ đó có thể có được rất tốt phát triển. Tuy nói dùng tài năng của nàng tại núi biển thành phố chưa hẳn không có thi triển tay chân cơ hội, nhưng lại là cần cơ hội. Bất quá tại núi biển thành phố, ai có thể đủ vì hắn sáng tạo cơ hội? Là ngươi, vẫn là của ngươi huynh đệ kia Sở Dịch đâu này? Vương Thắng Chí không chút khách khí nói, ngụ ý là Sở Dịch cùng Hải Ba không có thực lực này. Lời nói đến đây cái phân thượng đã thập phần khó nghe rồi. Mà ngay cả Hàn Thải Hoàn đều nghe ra hơi có chút không đúng đến. Mà Hải Ba tự nhiên là không muốn yếu thế đấy. Chê cười, ta Hải Ba là công ty cao quản, sáng tạo một cái cơ hội còn không dễ dàng. Tiểu Hoàn, để mắt huynh đệ, đi về nhà chờ tin tức. Qua mấy ngày ta tự an bài cho ngươi một cái chức vị. Cái khác không dám cam đoan. Không bị khí vẫn là có thể đấy. Hải Ba suy nghĩ một chút, nói thẳng. Nhìn ra được, Hải Ba lời này nói thập phần thành khẩn, hơn nữa cũng đã là Hải Ba có thể làm được cực hạn. Dù sao hắn chính là một cái cao quản. Thượng diện còn có đại lãnh đạo. Muốn an bài một mình vào đây. Hơn nữa là chính thức chức vị. Chỉ sợ cũng là cần hao chút tâm tư. Đi lại lại một phen đấy. Hắn cũng không biết. Hàn Thải Hoàn cùng Sở Dịch chuyện giữa. Thật đúng là cho rằng Hàn Thải Hoàn là Sở Dịch vụng trộm đàm bạn gái. Đã là như thế nói ra. Nhưng sau khi nói xong. Lại cảm thấy không ổn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Sở Dịch mấy ngày hôm trước đã làm mấy thứ gì đó. 100 triệu, mua Tân Hải huyện Trầm Gia Trang bên cạnh cái kia một khối lớn làng du lịch khu vực đang tại kiến tạo trong. Vấn đề này tựa hồ là không cần chính mình quan tâm đấy. Hơn nữa, dùng Sở Dịch tính tình, nếu là bị người khi dễ đến cùng lên, chỉ sợ sớm đã nhảy đi lên. Làm sao ẩn nhịn đến bây giờ? Xem hình dáng này tựa hồ là Sở Dịch không hoảng hốt à. Hải Ba nhìn thoáng qua Sở Dịch. Gặp Sở Dịch tựu cùng xem cuộc vui đồng dạng địa nhìn xem một màn này. Lập tức trong nội tâm hiểu rõ. Mà Hải Ba không biết là Hàn Thải Hoàn giờ phút này đang tại cùng Sở Dịch truyền âm trò chuyện với nhau. Tuy nói Hàn Thải Hoàn không có pháp lực chân nguyên, nhưng thần thức lại vẫn có. Cho nên không ngại hai người dùng thần thức nói chuyện với nhau. Sở Dịch, ngươi hỗn đàn, không để cho ta một điểm pháp lực chân nguyên coi như xong, liền thân thể cũng không cho ta thêm cường thoáng một phát. Nếu không xem ta đánh lưu manh này còn có cái này không biết xấu hổ nữ nhân đầy đất tìm nha. Hàn Thải Hoàn nổi giận đùng đùng địa hướng phía Sở Dịch truyền âm nói. Khục khục, ta nói Hàn Đại Tiên, đừng nóng giận. Ta thiệt tình cảm thấy, cái gì kia Vương Thắng Chí đề nghị thật sự không tệ. Công ty lớn lão bản a ha hơn a. Tựu tương đương với chúng ta Lưu Vân Đại Lục tông phái tông chủ rồi, nhiều ngưu bức. Sở Dịch cười đáp. Hỗn đàn, ngươi còn nói. Xem ta một hồi sửa chỉ hắn. Hàn Thải Hoàn thở phì phì địa đình chỉ truyền âm, nhưng lại không có gì biểu lộ, như cũ là cười hì hì đấy. Mấy người cười cười nói. Đem Sở Dịch gạt tại chỗ đó. Mà Sở Dịch cũng không vội. Đang ở đó bên cạnh có một ngụm không có một ngụm uống cà phê. Thời gian. Tựu một chút như vậy chìa xuống đất đi qua. Mùa đông bầu trời tối đen sớm. Không đến 5 giờ dưới tựu bầu trời tối đen rồi. Mà lúc này. Cũng đã đến ăn cơm thời gian. Mà giờ khắc này. Sở Dịch bạn học cũ. Cũng lục tục ngo ngoe đã đến thập đại mấy người. 20 người vẫn chưa tới dạng. Tăng thêm riêng phần mình mang đến người. Đúng lúc là hai bàn. Cái này cũng khó trách. Đồng học tụ hội, người nhưng thật ra là thập phần khó đủ đấy. Thí dụ như hiện tại lúc này. Có thể. Thì tới chàng. Hoặc là làm ăn cũng không tệ. Hoặc là tựu là người địa phương. Về phần mặt khác. Thì là hết thảy mất đi liên hệ rồi. Đến khai rượu. Ngô Cương gặp người đến không sai biệt lắm. Liền gọi phục vụ viên đi khai rượu. Chỉ chốc lát. Hai bình khai tốt rượu đỏ tựu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Sở Dịch xem xét là La Phi Te rượu nho. Ô, giá trị xa xỉ a. Sở Dịch thầm nghĩ trong lòng. Đối với cái này La Phi Te rượu nho, Sở Dịch đương nhiên là có nghe thấy đấy. Cái này La Phi Te rượu nho chính là để si y phỉ trung kỳ Nước Pháp một cái tên là La Phi Te tước sĩ tại chính mình trong trang viên sáng tạo ra. Tạo ra nhãn hiệu. Sau đó tại đời thứ 16 mở ngoặc vung 16 đóng ngoặc vung kỳ trung kỳ đổi chủ. Rồi sau đó chằn chọc hơn 100 năm về sau. Đến thế kỷ 18 trung kỳ. Bị Phô Chin tước sĩ thu mua. Cũng một mực kéo dài đến nay. Đương nhiên. Tại đây hơn 700 năm trong thời gian. Cái này La Phi Te rượu nho. Một mực kéo dài thuần khiết vị. Bởi vậy vẫn là trên thế giới tốt nhất rượu nho một trong. Mỗi một lọ giá bán đều cao tới mấy vạn. Sở dĩ biết rõ những này. Đó là bởi vì có một lần đường núi hô sở dịch ăn cơm. Trong bữa tiệc uống đúng là loại rượu này. Lại hàn huyên một hồi. Bởi vậy sở dịch mới đúng này có chỗ hiểu rõ đấy. Rượu này thật sự chính là không tệ. Tiểu hoàn ngươi nếm thử. Nhân viên phục vụ cho rượu đỏ chén rượu ở bên trong. Đổ 1/3 rượu. Hàn thải hoàn nghe vậy. Cầm lấy chén rượu. Nếm một ngụm. Không được tốt lắm nha. Uống hết về sau, hàn thải hoàn nhìn không được nói một câu. Không được tốt lắm. Không thể nào. Sở dịch nghe vậy cũng ngây ra một lúc. Tuy nói, Lưu Vân trên đại lục rượu ngon phần đông. So về La Phi Te rượu nho càng có ưu thế thanh tú rượu trái cây thực sự không phải là không có. Nhưng cái này La Phi Te rượu nho vẫn có chỗ độc đáo của nó đấy. Đặc biệt là cái kia rượu nho mùi thơm phát huy tựu thực sự không phải là rượu có thể so sánh đấy. Tại điểm này lên cho dù là cùng Lưu Vân Đại Lục ở bên trên những cái kia tên rượu tương so cũng không kém cỏi đấy. Mà Hàn Thải Hoàn đối với rượu cũng không phải một cách bắt bẻ người. Nói kỳ thật rượu nho một loại rượu trái cây đối với nàng mà nói tựu là đồ uống, hương vị đều là không tệ đấy. Lần này Tiểu Hoàn như thế nào? Nếu như ngài ra thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm Kỳ Đi An. Tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0394. Hàng so hàng. Mà giờ khắc này cái kia Vương Thắng Chí nhưng lại nói chuyện. Tiểu mỹ nữ, cái này rượu nho không phải như vậy uống. Ngươi như vậy một ngụm uống hết, đương nhiên là cảm thấy không được tốt lắm như vậy uống. Là lãng phí cái này chân quý La Phi Te rượu nho ta dạy cho ngươi. Ngươi trước nhẹ nhàng lắc lư ly, đem rượu nho hương khí toàn bộ phát ra. Sau đó nhẹ nhàng mà hấp bên trên một ngụm. Dùng đầu lưới chống đỡ đôi càng trên. Hấp khí. Như vậy, rượu nho mùi thơm mới có thể hoàn toàn phát huy ra hồ tầm thường vị. Vương Thắng Chí một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Ở một bên làm mẫu nói. Hơn nữa tự mình uống một ngụm. Thập phần say mê bộ dạng. Hàn Thải Hoàn. Tự nhiên cũng là làm theo bất quá một cái cạn về sau. Hàn Thải Hoàn đánh giá như cũ là không được tốt lắm. Lần này, Vương Thắng Chí sắc mặt tựu có chút khó coi, thậm chí còn hắn còn nhìn Sở Dịch liếc. Hắn vô ý thức địa cho rằng cái này Hàn Thải Hoàn làm như thế chỉ sợ là bởi vì Sở Dịch xúi giục nguyên nhân. Đến nơi này một bước, Sở Dịch tự nhiên cũng là uống một ngụm. Rượu vừa vào khẩu, Sở Dịch lập tức cảm thấy không đúng. Cái này rượu nho hoa quả hương khí, cùng lúc trước chính mình uống hoàn toàn không giống với. Như thế nào như vậy? Sở Dịch thần thức, lập tức thăm dò vào trong rượu, sau một lát, mới cười thu trở lại. Tiểu Hoàn, ngươi nói rất đúng. Rượu này hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, hoặc là nói. Chúng ta trong chén rượu, không được tốt lắm. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì? Sở Dịch lời vừa nói ra, Vương Thắng Chí còn có Ngô Cương, lập tức tựu đồng loạt nói ra. Ta nói Sở Dịch tuy nói chúng ta là đồng học, nhưng có mấy lời nên hỏi vẫn phải là nói Vương Tổng trước đó vài ngày vừa mới theo châu trở lại. Lần này chúng ta đồng học tụ hội. Vương Tổng nghe nói muốn gặp gặp mọi người. Tựu thuận tiện theo trong nhà đã mang đến hai chi vừa mới mua sắm La Phi Te là muốn cho mọi người nhấm nháp thoáng một phát. Coi như là sao một người bạn lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngô Cương đầu tiên lên tiếng nói, mà Sở Dịch những cái kia đồng học cũng nhao nhao không ra tiếng. hoàn toàn chính xác. Như vậy rượu, tuy nói là rượu giả nhưng hương vị nếu so với khởi rượu nho tới cũng muốn tốt hơn rất nhiều, không có uống qua người. Tự nhiên là không biết được mà La Phi Te rượu đỏ, tự nhiên là cực ít có người có thể uống đến. Cho nên xét như thế cũng không thấy quái. Tất cả mọi người cho rằng Sở Dịch là nhìn Vương Thắng Chí đối với Hàn Thải Hoàn có ý tứ, Sở Dịch khó chịu mới nói như vậy. Ha ha! Châu U mang trở lại hay không ta không biết. Bất quá có một điểm là khẳng định. Cái kia chính là cái này La Phi Te. Tuyệt đối là hàng giả. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, Vương Thắng Chí lập tức khó chịu. Cái gì? Ngươi nói của ta rượu này là hàng giả. Ngươi cho rằng Châu U là chúng ta Thiên Triều. Tại quốc gia kia, là không có người bán ra hàng giả ta đây rượu này. Cũng là theo địa phương mua được. Tự nhiên là thật, ngươi nói ta rượu này là giả. Có gì căn cứ? Chẳng lẽ nói ngươi uống qua thật sự La Phi Te rượu nho? Vương Thắng Chí nói thẳng trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Có gì căn cứ? Cái này ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là. Ngươi cái này rượu nho bên trong. Không có một giọt nước nho. Hương vị hoàn toàn là điều tra đến, bởi vậy Tiểu Hoàn mới sẽ cảm thấy không dễ uống như vậy. Nói miệng không bằng chứng. Ta lại để cho người cầm một lọ thật sự La Phi Te đến là được, chờ một chút. Sau khi nói xong, Sở Dịch trực tiếp thẳng ra phòng mà trong bao gian cũng làm ầm ý mở. Ta nói Sở Dịch tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Ngô Cương hướng phía Hải Ba hỏi, bởi vì ngày bình thường Ngô Cương cùng Hải Ba tựu là một đám. Cho nên Sở Dịch không tại. Ngô Cương liền đối với Hải Ba làm khó dễ. Ngô Cương, chỉ sợ ngươi rượu này thật sự chính là giả dối. Hải Ba nghe vậy nghĩ tới Sở Dịch đủ loại, không khỏi nói một câu. Cái gì giả dối? Ngươi biết cái này rượu bao nhiêu tiền một lọ sao? 5 vạn 8, 5 vạn 81 bình, hay vẫn là Vương Tổng tự mình mang trở lại? Vương Tổng thân phận gì như vậy, rượu còn có thể có giả? Ngô Cương nhìn không được nói ra. Cái này chờ Sở Dịch trở lại rồi, chẳng phải sẽ biết rồi. Hải Ba lúc này cũng có chút khó chịu rồi, nhìn không được nói một câu. Đợi hắn trở lại. Ngươi thật sự cho rằng cái này núi Hải Chi tinh số bên trên rượu, là tùy tùy tiện tiện là có thể cầm hay sao? Như vậy nói cho ngươi biết. La Phi Te rượu tại đây núi Hải Chi tinh lên. Thuộc về có quyền hạn bán phẩm. Nói cách khác. Trừ phi ngươi có nhất định được thân phận. Nếu không, rượu này là sẽ không bán đưa cho ngươi. Ngô Cương cười nhạo. Thân phận? Hải Ba nhìn không được hỏi một câu. Ha ha. Đương nhiên tựu là hội viên thân phận, giống vậy nói ta. Là cái này núi Hải Chi tinh số bên trên Bạch Ngân hội viên. Mà Vương Tổng. Là cái này núi Hải Chi tinh số bên trên Hoàng Kim hội viên, mà La Phi Te rượu cái này một loại có quyền hạn bán phẩm. Chỉ có hội viên mới có thể mua sắm. Ngô Cương khinh thường điện giải thích nói. Mà giờ khắc này. Phòng cửa bị đẩy ra rồi. Sở Dịch đi đến mà lại để cho Ngô Cương con mắt chừng lớn chính là. Sở Dịch trên tay. Vậy mà mang theo một bình rượu. Đúng là La Phi Te rượu đỏ. Ngươi là như thế nào mua được? Ngô Cương nhìn không được hỏi một câu. Như thế nào mua được cái này còn không đơn giản sao? Ta xuất tiền hắn bán thứ đồ vật, chỉ đơn giản như vậy. Sở Dịch tùy ý địa nói một câu, sau đó gọi tới nhân viên phục vụ, vẹt ra nắp bình. Lập tức, một cổ rượu nho mùi thơm tán giật ra. Nhân viên phục vụ, phiền toái ngươi cho mỗi người đầy vào một ly, mọi người nhấm nháp thoáng một phát. Sở Dịch đem rượu đưa cho bên cạnh nhân viên phục vụ đạo. Rất nhanh, mọi người chén rượu ở bên trong đều ngược lại hơi có chút La Phi Te rượu đỏ, mà giờ khắc này mọi người thấy Sở Dịch ánh mắt cũng là bất đồng, bởi vì cái kia tản mát ra mùi thơm lại để cho mọi người lập tức hiểu rõ ra, cũng đã minh bạch Sở Dịch trước khi theo như lời câu nói kia. Hàng so hàng, quả nhiên là phương thức tốt nhất. Lần này không đều Sở Dịch nói cái gì, mọi người cũng phát hiện hiện tại trong chén rượu nho hương khí nếu so với trước khi nồng đậm rất nhiều. Mà nhìn thấy một màn này, Vương Thắng Chí còn có Ngô Cương sắc mặt đều chìm xuống đến, mà Vương Thắng Chí là sắc mặt bất thiện địa kêu lên nhân viên phục vụ hỏi một câu: các ngươi chuyện gì xảy ra, sao có thể trái với quy định đem cái này rượu nho bán ra cho hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết cái này La Phi Te rượu nho phải là hội viên hộ khách mới có thể mua sắm sao? Hay vẫn là năm 1982 ta đây nói trách không được thơm như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này, cái này một lọ chỉ sợ muốn hơn mấy chục vạn, ta cho ngươi biết. Tuy nói cái này phòng là ta lập thành, nhưng là ta lại sẽ không mua cái này một bình rượu đơn đem các ngươi quản lý gọi tới. Vương Thắng Chí một bộ vinh váo hung hăng bộ dạng kêu lên. Nhưng mà cái này phục vụ viên một câu, nhưng lại để cho Vương Thắng Chí đứng ở sảng khoái chàng. Tiên sinh, vị tiên sinh này là chúng ta nối hải chi tinh kim cương hội viên. Hắn tiêu phí cũng là có thể ký sổ, cuối năm cùng một chỗ viết toán, không cần ngươi tính tiền. À, cái gì? Kim cương hội viên? Vương Thắng Chí còn có Ngô Cương sắc mặt thoáng cái thay đổi, mà Ngô Cương là lớn tiếng địa kêu lên. Ta nói nhân viên phục vụ, ngươi không có lầm, kim cương hội viên ngươi tranh thủ thời gian đi dò tra. Ngô Cương nhìn không được kêu lên. Không cần tra xét, Trình tiên sinh là chúng ta nối hải chi tinh khách quen, thường xuyên đến, chúng ta đều biết hắn. Điểm này là sẽ không sai. Cái kia nhân viên phục vụ lễ phép nói. Ngô Cương nghe vậy, nhìn không được mắng một câu, mà lúc này, Hàn Thải Hoàn cũng là hợp thời địa đưa cho đánh giá. Cái này còn không sai biệt lắm, mùi vị kia so vừa rồi tốt hơn nhiều. Hàn Thải Hoàn vừa cười vừa nói. Mà Vương Thắng Chí nghe vậy, thì là tiếp được câu chuyện nói. Đúng vậy, tiểu mỹ nữ, rượu này là so với ta vừa mới cái kia rượu tốt. Bất quá ta trong nhà còn có tốt, nếu không cùng ta cùng đi chơi đùa, quay đầu lại thỉnh ngươi nhấm nháp thoáng một phát. Vương Thắng Chí gặp Hàn Thải Hoàn cái này biểu lộ, lập tức cho rằng Hàn Thải Hoàn là cái ra thích rượu cô nương. Đã là như thế nói ra mà một màn này rơi vào Hải Ba trong mắt, rốt cuộc có chút khó chịu rồi. Họ Vương, ngươi cái gì đồ chơi, ngươi không là chúng ta đồng học coi như xong. Vốn đồng học bằng hữu có thể tới, chúng ta cũng hoan nghênh, bất quá tiểu tử ngươi mang rượu giả đến còn chưa tính, còn muốn tán tỉnh huynh đệ của ta bạn gái. Cái này rõ ràng chính là không cho chúng ta mặt mũi, ta cảnh cáo ngươi. Nói thêm câu nữa không ra đi tử, ngươi tự lập tức đi ra ngoài cho ta. Hải Ba quát lớn. Mà Vương Thắng Chí nghe vậy cũng là nổi giận. Ngươi cái gì đó như vậy nói chuyện với ta, nếu là không có ta, các ngươi cho rằng có thể tới lấy núi hải chi tinh bên trên đính đến phòng. Vương Thắng Chí cả giận nói, nhưng vừa mới nói xong lại nghĩ tới điều gì. Sở Dịch không phải là có một chương kim cương thẻ hội viên sao? Đính phòng còn không phải sự tình đơn giản. Vì vậy, Vương Thắng Chí ngược lại đem chủ đề thét lên rượu thượng diện. Ngươi nói của ta rượu này là rượu giả, ngươi có chứng cứ gì? Vương Thắng Chí cả giận nói, mà Hải Ba nghe vậy, lập tức muốn nói cái gì, lại bị Sở Dịch cho ngăn cản. Cái này Vương Thắng Chí đến bây giờ biểu hiện, cũng làm cho Sở Dịch thập phần khó chịu. Vì vậy dứt khoát quyết định vạch trần hắn. Cái này hay xử lý, nhân viên phục vụ, các ngươi nơi này có chuyên môn xem xét rượu công cụ sao? Sở Dịch cười hỏi. Trình tiên sinh nói đùa, chúng ta đương nhiên là có, xin ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ sau khi nói xong, liền lập tức đã đi ra. Sau một lát, liền đem một cái như hóa học dụng cụ đồng dạng khí cụ đẩy tiến đến. Đây là trước mắt tiên tiến nhất phân biệt rượu loại thiệt giả dụng cụ. Nhân viên phục vụ nói một câu, liền đem Vương Thắng Chí mang đến hai bình trong rượu, trong đó một lọ cầm lấy, ngược lại hơi có chút đi vào, sau đó nhấn cái nút. Lập tức, máy móc tiếng nổ sau một lát, rượu thành phần cũng đại khái địa phân tích đi ra. Các loại tinh dầu, các loại sắc tố, đều biểu hiện ra cuối cùng, máy móc đưa cho hai cái màu đỏ chữ to đánh giá. Pha chế rượu. Chứng kiến hai chữ này, vô luận là Ngô Cương hay vẫn là Vương Thắng Chí sắc mặt đều là hết sức khó coi. Pha chế rượu, như thế nào pha chế rượu? cái kia chính là điều tra đến rượu. Mà rượu nho hiển nhiên là tự nhiên chế riêng cho. Không tồn tại pha chế rượu vừa nói cho nên đáp án cũng tựu thập phần sáng tỏ. Cái này là rượu giả. Rượu giả thì thế nào, rượu giả cũng là mấy ngàn khối tiền một lọ, các ngươi bình thường uống đến khởi sao? Vương Thắng Chí cả giận nói, mà Vương Thắng Chí lời vừa nói ra khẩu, liền lập tức ý thức được không ổn. Cái này đồng học tụ hội, hắn một ngoại nhân nói như thế, tựa hồ là phạm vào nhiều người tức giận a. Quả nhiên, một đám hơn 10 cá nhân, đều là thần sắc bất thiện địa nhìn xem hắn. Trong đó một tên nữ sinh nói là nói, mấy ngàn khối tiền một lọ rượu, ta uống không dậy nổi. Nhưng là không có thèm bất quá, hôm nay là chúng ta đồng học tụ hội, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0394. Hàng so hàng. Chương 0395 thắng liên tiếp. Tự là cút ra ngoài cái gì đồ chơi. Vài tên nam sinh cũng là lớn tiếng kêu lên. Đuổi ta đi. Chê cười phải đi cũng là các ngươi đi, cái này phòng là ta lập thành. Vương Thắng Chí nghe vậy, lập tức nổi giận, lớn tiếng kêu lên, mà lúc này, nhưng lại bỗng nhiên đã đến hai cái thân thể cường tráng bảo an. Một trái một phải giá chỗ Vương Thắng Chí, đem hắn kéo cách phòng. Các ngươi làm cái gì vậy, ta muốn trách cứ ngươi. Vương Thắng Chí lớn tiếng kêu lên. Mang đi ra ngoài mặt khác phía trên một chút hảo tửu đồ ăn đến. Sở Dịch thanh âm đúng lúc địa vang lên, cái này lại để cho Vương Thắng Chí trong nội tâm lạnh lẽo. Xem ra đây đều là Sở Dịch chú ý, bất quá tiểu tử này thế nào lại là kim cương hội viên. Vương Thắng Chí tuy nói không cam lòng, nhưng cũng biết tiếp tục nữa, thật mất mặt còn là mình. Vì vậy dứt khoát không nói một lời, đã đi ra phòng. Vương Thắng Chí vừa ly khai, Ngô Cương cũng ngồi không yên, đuổi theo. Mà cái kia Lệ Lệ cũng cùng một chỗ đi ra ngoài. Các học sinh, lần này ta làm ông chủ, không say không về. Vương Thắng Chí vừa ra khỏi cửa, Sở Dịch liền bưng chén lên, giống lớn một câu. Dễ uống, đồng học tụ hội nên như vậy làm khởi. Lập tức, hào khí nhiệt liệt. Huynh đệ, ta nói, cái kia bất động sản bên kia cũng đừng đắt làm xe tới huynh đệ làng du lịch hỗ trợ, vừa vặn cũng dựa vào lão bà ngươi quê quán. Cơm nước no nê hát xong ca về sau, đồng học cũng đều tản. Vì vậy núi Hải Chi Tinh lên, chỉ còn lại Sở Dịch Hải Ba còn có Hàn Thải Hoàn ba người. À, cái này được không? Hải Ba nghe vậy sững sờ đạo. Cái gì được hay không được, thu nhập chúng ta một người một nửa cứ như vậy rồi. Sở Dịch vừa cười vừa nói, mà Hải Ba thì là liên tục khoát tay. Cái này không được nhiều lắm, ta là huynh đệ tựu đừng bảo là ta, bình thường thời gian là không tại, đến lúc đó tựu dựa vào huynh đệ ngươi rồi, ngươi cũng biết. Huynh đệ ngươi ta phương diện này không an hiểu. Hải Ba còn muốn nói điều gì? Sở Dịch liền nói thẳng, sau đó cứ gọi đã đến nhân viên phục vụ, lại cao chút ít rượu và thức ăn. Một trận ăn nhiều, mà Hải Ba cũng là đáp ứng xuống. Làm xong đây hết thảy, Hàn Thải Hoàn nói là nhàm chán, muốn tại Sở Dịch quê quán bốn phía đi một chút. Vì vậy Sở Dịch cũng tự đi bảo vệ môi trường. Ván cục xin cái nghỉ dài hạn, mang Hàn Thải Hoàn đi ra ngoài chơi. Về phần Sở Dịch có thể xin được nghỉ, kỳ thật viên chức không phải dễ dàng như vậy xin nghỉ phép. Sở Dịch sở dĩ có thể xin được nghỉ, là vì Sở Dịch từ khi tiền nhiệm đến nay, người trong cuộc đi ra ngoài ăn uống toàn bộ là Sở Dịch tính tiền. Điều này cũng làm cho người trong cuộc nghĩ lầm Sở Dịch là tới này hồi tâm, bởi vậy cũng không phải là đem Sở Dịch trở thành bình thường công nhân. Bởi vậy xin phép nghỉ là thập phần sự tình đơn giản. Làm đã xong đây hết thảy, Sở Dịch liền dẫn Hàn Thải Hoàn bốn phía lữ hành. Mà cái kia tại 25 số vệ tinh bên trên Sở Dịch thì là mỗi ngày lâm vào vô tận chém giết bên trong quyết đấu không gian. Sở Dịch đứng tại trong hư không, dừng ở phía dưới một đạo nhân ảnh. Phía dưới cái kia một đạo nhân ảnh sớm đã là khí tức đều không có, bị Sở Dịch cho diệt giết chết. Đương nhiên nơi này là quyết đấu không gian. Hết thảy đều là giả thuyết, bởi vậy tại quyết đấu không gian tử vong tuy nói là vô cùng chân thật. Cùng thật sự đồng dạng nhưng lại không phải là chân chính tử vong, chỉ cần bị giết chết. Sẽ gặp tại quyết đấu không gian chờ đợi trong đại sảnh bị phục sinh. Mà bây giờ, sở dịch trên quần áo cũng đã có 4 khỏa sao nhỏ tinh. 4 khỏa vì sao, là thắng liên tiếp đã qua 1000 chàng. Mà cái này, sở dịch gần kề chỉ dùng 1 ngày không đến thời gian mà thôi. Vừa lúc mới bắt đầu. Sở dịch chỉ là một ngôi sao. Tại giết mấy trận về sau, sở dịch liền biết rõ. Đồng dạng kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, căn bản không phải là của mình hợp lại chi địch. Hắn muốn khiêu chiến cao cấp độ. Mà cái này, nhất định phải muốn làm đến một điểm. Quyết đấu trong không gian có rất nhiều quy định, ở trong đó tự kể cả về vượt cấp khiêu chiến quy định. Vượt cấp khiêu chiến chỉ chính là lướt qua chính mình hiện tại tu vi. Chọn chiến cường tu vi tu sĩ, mà cái này là cần ít nhất cấp 4 sao đã ngoài chiến tích mới có thể như thế. Cụ thể quy tắc là hướng cùng so với chính mình mạnh tu sĩ khiêu chiến. Chỉ cần chiến đấu khởi xướng hơn nữa đối phương tiếp nhận liền xem như đã bắt đầu. Vô luận thắng lợi cùng thất bại một phương, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, đều chỉ xem như một hồi. Mà cái này, địa mà nói, cực nhỏ có tu sĩ đi sử dụng, cho dù là những cái kia 4 khỏa tinh đã ngoài thiên tài cũng là như thế. Bởi vì vượt qua cảnh giới về sau, chênh lệch này là thập phần to lớn, mà kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, nếu là muốn vượt qua cảnh giới, khiêu chiến bình thường tiên huyền cảnh tu sĩ cũng đã thập phần khó khăn. Mà đánh bại trong đó cường giả, tự là không dễ. Tại thiên đạo liên minh trong lịch sử, có thể làm được điểm này tu sĩ, thật sự là phượng mao lân giác. Hơn nữa trên thực tế làm như vậy người cũng không nhiều, bởi vì muốn xếp đến nhất định được tinh cấp, thật sự là không dễ dàng. Giống vậy trước khi cùng sở dịch chém giết cái gì kia lỗ đích la, hao hết khí lực, cũng chỉ là giết đã đến tam tinh mà thôi, cách tứ tinh còn có một khoảng cách. Làm như vậy đều là cái loại này đã sớm vô địch tồn tại. Như vậy tồn tại, mỗi một gã hoặc là tựu là tảo yêu, hoặc là tựu là trưởng thành là thiên đạo liên minh cột chống trời tồn tại. Mà sở dịch hiện tại vừa mới với tới cấp 4 sao, cánh cửa chiến tích của hắn vừa mới đến 1000 thắng. Đương nhiên là 1000 thắng không bại. Muốn vượt cấp khiêu chiến sao? Sở dịch không chút do dự, liền quyết định xuống. Hắn kia mà quyết đấu không gian, không phải là vì soát chiến tích, mà là vì trong chiến đấu tăng lên đối với pháp tắc cảm ngộ. Nếu không, cái này quyết đấu không gian chiến đấu đối với hắn mà nói tựu là không có chút ý nghĩa nào. Khiêu chiến tiên huyền cảnh nhất trọng tu sĩ thực lực, thực lực còn có yêu cầu. Sở dịch thoáng cái ngây ngẩn cả người, sau một lát, sở dịch xem hết quy định mới nhẹ gật đầu. Nguyên lai, cái này vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không có quy tắc. Cái này quy tắc là phải là theo càng nhất sai bắt đầu, hơn nữa tinh cấp cũng có quy định. Thí dụ như nói, sở dịch bây giờ là kim đan cảnh ngũ trọng, cũng chỉ có thể theo tiên huyền cảnh nhất trọng, một ngôi sao bắt đầu, rồi sau đó là 2 vì sao, 3 khỏa tinh, 4 khỏa tinh. Chỉ có khiêu chiến đã đến 4 khỏa tinh, mới có thể tiếp tục hướng lên, khiêu chiến tiên huyền cảnh nhị trọng, một ngôi sao cường giả, rồi sau đó nếu là lại giết đến 4 khỏa tinh. Liền có tư cách khiêu chiến tiên huyền cảnh tam trọng cường giả. Cái này là quy tắc. Quy tắc này rất nhiều thời điểm là vì bảo hộ những cái kia vượt cấp khiêu chiến đám thiên tài bọn họ. Dù sao chiến đấu tinh cấp đến từ không dễ, không muốn nhất thời xúc động sẽ không có. Về phần sửa chữa quy tắc, thiên đạo liên minh giải thích là chân thật trong chiến đấu, tánh mạng chỉ có một lần, cho nên quy tắc này thì không cách nào sửa chữa. Nói cách khác, thất bại là phải thành số 0, sau đó lặp lại. Tiên huyền cảnh nhất trọng sao? Sở dịch con mắt lóe lóe, lập tức mở ra chiến đấu lựa chọn nhân vật không. Lập tức, nguyên một đám tiên huyền cảnh nhất trọng nhất tinh cường giả xuất hiện ở sở dịch trước mắt. Mà sở dịch thì là tùy tiện lựa chọn một cái. Đúng, tựu là tùy tiện. Dùng Sở Dịch thực lực bây giờ, đối phó bình thường tiên huyền cảnh nhất trọng cường giả, đã không có chút nào áp lực. Tùy tiện lựa chọn không phải khinh thị, mà là tuyển ai cũng là giống nhau. Lam đạo nhân tựu ngươi rồi. Sở Dịch tùy ý điểm kích một người. Người này tên gọi là Lam đạo nhân. Xem, không phải thủy hệ, tựu là băng hệ cường giả. Bất quá cái này đối với Sở Dịch mà nói đều là không sao cả, đều là giống nhau. Oanh, chiến đấu tràng cảnh lập tức hoán đổi, biến thành mênh mông bát ngát biển cả, mà biển cả trên không thì là đứng vững một đạo thân ảnh màu lam. Người này toàn thân màu xanh da trời. Đương nhiên nếu như nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện đó là một cỗ màu xanh da trời tiên huyền pháp thân. Tiên huyền cảnh cường giả chỉ mới có pháp thân. Tiên huyền cảnh cường giả cùng kim đan cảnh cường giả pháp thân lớn nhất bất đồng tựu là, tiên huyền cảnh cường giả tiên huyền pháp thân chính là tiên khí ngưng tụ mà thành. Mà cả người khô xác huyết nhục, đã ở theo kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ đến tiên huyền cảnh tu sĩ lột xác bên trong hóa thành năng lượng dung nhập trong đó. Cho nên tiên huyền cảnh tu sĩ chỉ cần không phải bị hoàn toàn nổ nát, chôn vùi mất, sẽ không phải chết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lời hại cuồng vọng. Vừa thấy mặt cái kia Lam đạo nhân đã là như thế nói ra. Cuồng vọng là vì có khiêu chiến thực lực của ngươi. Sở Dịch nghe vậy, khẽ mím cười nói. Khiêu chiến thực lực của ta? Ha ha ha, chê cười ngươi cho rằng, tại kim đan cảnh ngũ trọng thắng liên tiếp 1000 chàng, thì có khiêu chiến thực lực của ta rồi hả? Hôm nay, ta tựu lại để cho ngươi biết tiên huyền cảnh tu sĩ cùng kim đan cảnh tu sĩ ở giữa khác biệt. Đang khi nói chuyện, cái kia Lam đạo nhân là đơn vung tay lên. Không thấy Lam đạo nhân có cái gì động tác. Cái này trên mặt biển nước biển, liền cuồng bạo trùng trùng điệp điệp sóng biển theo bốn phương tám hướng, hướng phía Sở Dịch đè xuống. Cái này cũng là Lam đạo nhân đắc ý một chiêu. Tuy nói, Lam đạo nhân đem lại nói thập phần chi đầy, cảm thấy chém giết. Cái này kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ tất nhiên không phải là của mình đối thủ. Nói chuyện lên đến tựa hồ là thập phần tùy ý bộ dạng. Nhưng chém giết, nhưng lại trực tiếp vừa ra tay tựu là mình sở trường nhất chiêu thức. Hắn làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì Sở Dịch chiến tích là 1000 thắng. Linh phủ hơn nữa chỉ có thời gian một ngày mà như vậy chiến tích. Với tư cách bị người khiêu chiến, Lam đạo nhân là thấy được. Mà như vậy chiến tích đại biểu cho, thường thường là một cái kim đan cảnh ngũ trọng cấp cường giả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đại gia tộc bồi dưỡng được đến. Lần đầu tiến vào quyết đấu không gian. Bởi vậy vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể nào. Nếu là sớm một thời gian ngắn, Lam đạo nhân nói không chừng đều sẽ không tiếp nhận cái này mời. Nhưng ở gần đây trong khoảng thời gian này, Lam đạo nhân thủy hệ pháp tắc cảm ngộ lại tăng lên không ít. Bởi vậy cũng là tới đây quyết đấu không gian kiểm nghiệm, cho nên chống lại Sở Dịch hắn không có gì áp lực. Nhưng mà lại để cho Lam đạo nhân trừng mắt chính là, hắn quanh thân bỗng nhiên là một mảnh màu xanh da trời. Vậy mà hình như là đặt mình trong biển rộng đồng dạng. Cái gì đối phương đối với thủy hệ pháp tắc điều khiển, vậy mà đến nơi này dạng địa vị. Chỉ thấy cái này trồng chất bọt nước tạo thành từng chiếc bàn tay lớn, lập tức liền đem Lam đạo nhân gắt gao bắt lấy. Mà Lam đạo nhân muốn tránh thoát, những này tay nhưng lại như thật sự tay đồng dạng. Cả ngón tay đầu, cả ngón tay cơ bắp cũng có thể hoạt động. Nhưng những này bàn tay lớn hiển nhiên là thủy tố. Ngươi lính ngộ nguyên vẹn thủy hệ pháp tắc điều này sao có thể? Ngươi mới được là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0395. Thắng liên tiếp. Chương 0396 Thiên đạo thần quân. Lam đạo nhân kinh kêu một tiếng, theo mặc dù là bành thoáng một phát, không một tiếng động. Vậy mà trực tiếp bị Sở Dịch lợi dụng pháp tắc biến ảo mà ra bàn tay lớn trực tiếp bóp nát. đối với pháp tắc hữu ích thiết thực, là ở là quá thô giáp rồi. So với ta kém xa. Một kích đắc thủ. Sở Dịch nhìn không được lắc đầu nói ra. Kế tiếp, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm tiên huyền cảnh nhất trọng nhị tinh đối thủ. Một chiêu thắng lợi. Một chiêu thắng lợi, một chiêu giải quyết. Lần lượt xuống, những này đối thủ vậy mà đều là bị Sở Dịch một chiêu hoặc là mấy chiêu giải quyết. Cái này lại để cho Sở Dịch đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì vừa rồi, Sở Dịch diệt sát là tiên huyền cảnh ngũ trọng ba khỏa tinh cường giả. Cho dù là tiên huyền cảnh ngũ trọng tam tinh cường giả, cũng chỉ tại Sở Dịch trong tay. Đi không đến 10 chiêu, tự thua ở Sở Dịch lam ảnh chiến dưới đao. Cái kia lăng lệ ác liệt công kích lại để cho cái kia tiên huyền cảnh ngũ trọng tam tinh cường giả cảm thấy sụp đổ. Bất quá lúc này đây, Sở Dịch cũng không có trước khi nhẹ nhàng như vậy. Tuy nói lợi hại nhất tiểu thiên cương kiếm trận không có sử dụng bên ngoài còn lại chiêu số, Sở Dịch đều đem ra hết. Tiên huyền cảnh ngũ trọng tứ tinh. Sau một lát, Sở Dịch liền quyết định tiếp tục khiêu chiến. Nơi bắt đầu lựa chọn, tuyển ai đó. Sở Dịch đứng tại quyết đấu đại sảnh chờ đợi trong sảnh, sàng chọn lấy hắn lập tức chuẩn bị đối chiến đối thủ. Mà Sở Dịch không biết là, vừa rồi Sở Dịch một loạt chiến đấu đã sớm kinh động đến thiên đạo liên minh tầng cao nhất. Thiên tài, siêu cấp thiên tài. Phụ trách trông coi cái này quyết đấu không gian một gã trưởng lão. Liên tục kích động nói. Mà những lời này, hắn đã sớm lặp lại vô số lần. Trên thực tế, tại Sở Dịch đánh chết tiên huyền cảnh nhất trọng tứ tinh một người tu sĩ về sau, tên này trưởng lão là bắt đầu thất thố rồi. Mà bây giờ, tên này trưởng lão đã sớm lâm vào một loại điên cuồng trong trạng thái. Hơn nữa, tên này phụ trách trông coi trưởng lão cũng kịp thời đem Sở Dịch tin tức từng cái thông chi thiên đạo liên minh cao tầng. Hiện tại, cái này giám sát trưởng lão đằng sau là đứng đấy không dưới 10 cái khí tức khủng bố tồn tại. Bọn hắn mỗi người đều có được tiên huyền cảnh ngũ trọng tu vi. Đều là thiên đạo liên minh ở bên trong, nói 102 tồn tại. Từng cái đều là thiên đạo liên minh hết sức quan trọng trưởng lão. Mà những người này, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ ánh sáng màu đỏ kích động vô cùng. Thiên hữu ta thiên đạo liên minh. Như thế tuyệt thế thiên tài quả thực so minh chủ năm đó còn muốn chói mắt. Nhân vật như vậy, muốn lôi kéo. Tuyệt đối muốn lôi kéo. Không ít trưởng lão nói như thế. Mà giờ khắc này đúng là Sở Dịch đánh bại tiên huyền cảnh ngũ trọng tam tinh tu sĩ thời điểm. Đúng vậy, nhất định phải lôi kéo. Hơn nữa còn sẽ đối bên ngoài phong tỏa tin tức. Kẻ này đối với ta nhân tộc ý nghĩa trọng đại. Tại hắn không có hoàn toàn phát triển khởi trước khi đến. Cấm đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Để tránh dẫn tới ma tộc siêu cấp cường giả tới giết. Kẻ này tuy nhiên lợi hại. Nhưng cuối cùng là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ. Cách tiên huyền cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả. Còn là chênh lệch rất lớn đấy. Ta đoán chừng. Kẻ này tối đa thông qua sinh tử tháp 27 tầng. Đột nhiên, một đạo rồng lớn thanh âm truyền đến. Chúc tên trưởng lão cũng đều là quay đầu lại đi. Minh chủ. Một đám trưởng lão cung kính kêu lên. Bởi vì tại thiên đạo liên minh trong. Chỉ có một gã minh chủ, cái kia chính là thiên đạo liên minh, cũng là nhân tộc người mạnh nhất thiên đạo thần quân. Nờ, ta đi gặp hồi hắn. Đang khi nói chuyện, thiên đạo thần quân không để ý chúng trưởng lão cái kia kinh dị ánh mắt. Trực tiếp lói lên thân. Biến mất tại mọi người trước mắt. Mà sau một khắc, một đạo rồng lớn thanh âm, liền tại Sở Dịch chỗ quyết đấu trong đại sảnh vang lên. Tiểu hữu đừng chọn rồi. Ta với ngươi tranh tài một hồi. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch trước mắt hư không hoán đổi, biến thành một hoang vu tinh cầu phía trên. Tinh cầu cực cao không trung chỗ, đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Một là Sở Dịch còn có một. Là cái này ăn mặc một thân màu trắng đạo bào trung niên nhân. Trung niên ánh mắt của người cơ trí tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Gần kề theo trực giác. Cùng với vừa rồi khác thường tình huống để phán đoán. Sở Dịch liền biết rõ đối diện đứng đấy. Tuyệt đối không phải là một người bình thường người khiêu chiến. Ít nhất y phục của hắn lên sẽ không có một ngôi sao tinh. mà hắn cho Sở Dịch cảm giác, nhưng lại cường đại vô cùng. Tiền bối còn chưa thỉnh giáo. Sở Dịch chắp tay trầm giọng nói ra. Ha ha, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta thực sự không phải là một người bình thường người khiêu chiến. Đúng vậy, ta chính là cái này Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ Thiên Đạo Thần Quân. Thiên Đạo Thần Quân nghe vậy cười nói, bất quá nói chuyện thời điểm, lộ ra cực lớn uy nghiêm. Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ Thiên Đạo Thần Quân. Sở Dịch nghe vậy cũng là ngây ra một lúc. Cảm tình nói. Chính mình một loạt thắng liên tiếp là quá làm sáng. Kinh động đến Thiên Đạo Liên Minh cao tầng. Liền Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ cũng đã bị kinh động. Cái này có thể cực kỳ khủng khiếp a. Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ, cái dạng gì nhân vật? Lần này, Sở Dịch biết rõ chính mình là chơi lớn hơn. Bất quá thoáng qua tưởng tượng, cũng tự bình thường trở lại. Cái này cũng không sao cả. Phản chính tự mình là Thiên Đạo Liên Minh người, thực lực của mình càng cường, tự đối với Thiên Đạo Liên Minh càng thêm có lợi. Cái này Thiên Đạo Thần Quân tới đây cùng hắn nói là khiêu chiến chính mình, không bằng nói là đến chỉ điểm mình đấy. Ngươi bây giờ không cần khiêu chiến. Tin tưởng ta. Hiện tại dùng thực lực của ngươi. Cho dù là tiên huyền cảnh ngũ trọng cấp 4 sao. Thậm chí là một ít cấp 5 sao tu sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa nếu là muốn đả bại ngươi. Cũng đều là dựa vào cực lớn pháp lực sai biệt. Mà không chỉ là dựa vào đối với thuật pháp cảm ngộ. Bởi vậy ngươi cùng bọn họ chiến đấu cũng không bao nhiêu thực tế tôi luyện hiệu quả. Thiên Đạo Thần Quân nói đến đây bỗng nhiên sắc mặt một túc. Sử xuất ngươi mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Thiên Đạo Thần Quân quát to. Mà Sở Dịch nghe vậy. Cũng biết là Thiên Đạo Thần Quân muốn ra tay. Lập tức không dám lãnh đạm. Lập tức một tay một điểm. Chỉ thấy từng đạo màu xanh lá hào quang sáng lên. Trong nháy mắt. 36 chuôi thanh vân phi vũ kiếm ngư quan mà ra. Lập tức hiện đầy Sở Dịch quanh thân. Tiểu Thiên Cương kiếm trận cho ta thành. Sở Dịch khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy cái này 36 chuôi thanh vân phi vũ kiếm nhẹ nhàng lói lên. Liền biến mất ở tại chỗ. Tùy theo mà đến là một cổ huyền ảo khí tức tại Sở Dịch quanh thân bay lên. Tốt một cái Tiểu Thiên Cương kiếm trận. Nghe ngươi nói như vậy tựa hồ còn có lợi hại hơn chiêu thức. Thiên Đạo Thần Quân nhìn thấy Sở Dịch Tiểu Thiên Cương kiếm trận thời điểm con mắt mạnh mà sáng ngời, nhìn không được hỏi. Cho dù là dùng mắt của hắn giới cũng không khỏi không bội phục Sở Dịch sáng chế ra cái này kiếm trận. Thật là một cái phi thường lợi hại bá đạo kiếm trận. Đủ để cùng Thiên Đạo Liên Minh những cái kia đỉnh tiêm kiếm trận tranh giành thoáng một phát dài ngắn rồi. Là tiền bối. Vãn bối hoàn toàn chính xác có một ít nghĩ cách. Bất quá còn chưa đem chi nghĩ kỹ. Chớ nói chi là thi triển. Bởi vì vãn bối đoán chừng. Cái này nguyên vẹn Thiên Cương kiếm trận. Chỉ sợ dùng vãn bối hiện tại pháp lực chân nguyên. Thì không cách nào thi triển đấy. Sở Dịch trực tiếp đáp. A, dùng pháp lực của ngươi chân nguyên, vậy mà không cách nào thi triển. Thiên Đạo Thần Quân nghe vậy cả kinh. Hắn như thế nào hội nhìn không ra. Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên cực kỳ hùng hồn. Cơ hồ tương đương bình thường tiên huyền cảnh năm trùng tu sĩ. Như vậy pháp lực chân nguyên đều thi triển không xuất ra chiêu số. Thiên Đạo Thần Quân không có nói tiếp xuống dưới, mà là ý bảo Sở Dịch có thể đã bắt đầu. Tiền bối, mời ra tay. Sở Dịch hai lời cũng không nói gì. Đem mạnh nhất chiêu số tế ra về sau. Trực tiếp rút ra lam ảnh chiến đao. Một đao bổ ra. Mà bên trên bầu trời. Cái kia 36 chuôi thanh vân phi vũ kiếm. Cũng hợp thành một trống trời cự kiếm. Hướng phía Thiên Đạo Thần Quân chém tới. Màu xanh kiếm quang cơ hồ là thuấn di. Lập tức đã đến Thiên Đạo Thần Quân trước mặt. Cùng lúc đó Thiên Đạo Thần Quân cảm thấy một cây châm hướng phía thần trí của mình hung hăng một đâm. Đúng là Sở Dịch thi triển ra thần thức công kích diệt thần đâm. Cái này cũng là Sở Dịch lần đầu vận dụng thần thức công kích. Trước khi Sở Dịch vẫn là dùng chiêu thức thuật pháp chiến thắng. Mà ở cái này tuyệt cường tồn tại trước mặt. Sở Dịch liền trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu số. N. Nhưng là lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là. Diệt thần đâm vậy mà như là đã đâm trúng biển cả. Ngược lại tiêu không một tiếng động rồi. Không tốt. Lần này, Sở Dịch là trong nội tâm cả kinh. Đợi đến ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện cái này thiên đạo thần quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh của mình. Thời gian pháp tắc. Nhất định là thời gian pháp tắc. Thiên đạo thần quân lính ngộ nguyên vẹn thời gian pháp tắc. Sở Dịch trong nội tâm chỉ tới kịp xuất hiện ý nghĩ này là cảm thấy toàn thân tê dần. Chỉ thấy thiên đạo thần quân bàn tay vung lên. Phô thiên cách địa kim sắc quang mang. Liền đem Sở Dịch cho lập tức chôn vùi rồi. Hô! Không có chờ Sở Dịch kịp phản ứng, tràng cảnh tại biến. Giờ khắc này, Sở Dịch lần nữa đứng ở thiên đạo thần quân đối diện. Tiền bối lời hại. Vãn bối không là đối thủ. Sở Dịch chắp tay nói ra. Vừa rồi trận chiến ấy, Sở Dịch thua là tâm phục khẩu phục. Hắn biết rõ, cho dù là một lần nữa cho hắn đến 10 lần 100 lần, nghìn lần vạn lần cũng là kết quả giống nhau. Bởi vì chỉ là thiên đạo thần quân một chiêu kia, hắn phòng không được. Ha ha, đó là đương nhiên. Ta như thì không cách nào thắng được rồi ngươi, cái này nhân tộc chỉ sợ sớm đã diệt tộc rồi. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ là không có nghe đã từng nói qua thượng vị pháp tắc cùng hạ vị pháp tắc mà nói a. Thiên đạo thần quân nghe vậy cười nói. Thượng vị pháp tắc, hạ vị pháp tắc. Sở Dịch nghi vấn nói, loại này thuyết pháp mà ngay cả màu xanh da trời lôi cầu cũng không cùng Sở Dịch đã từng nói qua. Sở Dịch phỏng đoán đó là màu xanh da trời lôi cầu cảm thấy thời điểm chưa tới, còn chưa cùng mình dứt lời rồi. Bất quá, sớm đi biết rõ cũng là không sao cả đấy. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Sở Dịch nghe vậy quyền nói. Nói như vậy, hạ vị pháp tắc là kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi quang tuyến, cái này 9 loại pháp tắc là hạ vị pháp tắc. Mà ở cái này 9 loại pháp tắc bên trong, băng phong lôi quang tuyến lại là thuộc về biến dị pháp tắc. Bởi vậy cái này 9 loại toàn bộ cũng gọi làm xuống vị pháp tắc. Đương nhiên, cái này cái gọi là hạ vị pháp tắc thực sự không phải là nói không lợi hại, mà là chỉ vào 9 loại pháp tắc. Còn tại cái khác 2 chủng loại pháp tắc phía dưới, mà cái này 2 chủng pháp tắc là thời gian, không gian cùng với ánh sáng pháp tắc. Thời gian, không gian, Sở Dịch nhìn không được hỏi, là thời gian cùng không gian. Đây là áp đảo còn lại 9 loại pháp tắc phía trên lưỡng. Tắc thì không có cái này lưỡng. Tắc thì còn lại pháp tắc liền không thể nào tồn tại. Thí dụ như nói thời gian pháp tắc nếu là viên mãn, có thể tại nhất định được trong phạm vi thời gian ngừng lại, thậm chí còn thời gian ngắn ngủi địa đảo lưu. Mà ta tự là thời gian pháp tắc đại viên mãn tu sĩ. Tại ta trở thành thiên đạo liên minh minh chủ trước khi, ta là gọi là thời gian thần quân. Mà vừa mới đả bại ngươi một chiêu kia, là thời gian pháp tắc phối hợp kim hệ pháp tắc đồng loạt sử xuất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0397, luận đạo. Thiên đạo thần quân giải thích nói. A lợi hại cái kia không gian pháp tắc đâu này? Sở Dịch tiếp tục hỏi. Không gian pháp tắc. Thiên đạo thần quân do dự một chút, tiếp tục nói, không gian pháp tắc là lợi hại nhất, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc theo ta sẽ giải thích. Hiện tại lôi đình tinh vực, không có có bất cứ người nào có thể đem chi lĩnh ngộ, chẳng những không ai có thể đem chi lĩnh ngộ. Tự là đụng chạm đến phương pháp cũng ít lại càng ít, mà ta sở dĩ có thể có như thế thực lực cường đại, cùng tinh thông không gian pháp tắc. Cũng phân là không mở tiểu hữu. Nếu là ngươi muốn trở thành cường giả, ta nói cái này lưỡng. Tắc thì, ngươi nhất định phải tinh thông. Thậm chí cả viên mãn, nếu là cái này lưỡng, thì không pháp tinh thông. Cho dù là chín gieo xuống vì pháp tắc hoàn toàn tinh thông, cũng không làm nên chuyện gì. Một cách tinh thông thời gian pháp tắc hoặc là không gian pháp tắc cường giả, chỉ cần thi triển không gian pháp tắc phối hợp thuật pháp, liền có thể đơn giản diệt sát ngươi. Thiên đạo thần quân nói ra. Đúng vậy. Sở Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thời gian pháp tắc cùng với không gian pháp tắc. Chính là còn lại sở hữu tất cả pháp tắc có thể phát huy trụ cột nếu như muốn đánh cho cách khác. Cái này lưỡng tắc thì liền tương đương với là người khí lực. Mà còn lại chín gieo xuống vị pháp tắc thì là kỹ xảo nếu là không có cường tráng khí lực. Dù cho có người kỹ xảo, cũng là không làm nên chuyện gì. Tiền bối nói với ta nhiều như vậy còn có phương pháp gì dạy ta. Đến nơi này, Sở Dịch cũng đã minh bạch thiên đạo thần quân mục, lập tức hỏi. Phương pháp? Tự nhiên là có ta đây thiên đạo liên minh bên trong tàng kinh lâu. Hội hướng ngươi toàn bộ miễn phí cởi mở chỉ cần ngươi không truyền ra ngoài là ta tới đây. Là nói cho ngươi biết mặt khác một loại khoái cảm ngộ pháp tắc phương pháp. Thiên đạo thần quân nghe vậy nói ra. Phương pháp gì? Sở Dịch truy vấn. Chém giết. Thiên đạo thần quân nghiêm nghị nói. Đúng vậy, chém giết thời gian sinh tử. Có đại khủng bố. Cũng có được cực lớn động lực suy có một lần lần trong chiến đấu chém giết. Mới có thể đối với pháp tắc có toàn bộ cảm ngộ trở thành cấp tồn tại mà hiệu quả như vậy. Là ở cái này quyết đấu trong không gian không đạt được bởi vì tại đây quyết đấu trong không gian. Mỗi người ý thức cũng biết đây là giả thuyết. Dù cho bị giết chết cũng không có cái gì. Bởi vậy mới không có như vậy hiệu quả. Thiên đạo thần quân đạo, chém giết. Sở Dịch nghe vậy con mắt sáng ngời. Đúng rồi, chém giết hắn cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa, Sở Dịch có điều kiện như vậy. Nếu là tu sĩ, bị giết chết cũng tự chết rồi. Mà Sở Dịch bất đồng bởi vì Sở Dịch kim đan. Chính là tại lục giới bên trong nghiêm khắc địa nói. Hiện tại đứng ở chỗ này. Cũng chỉ là Sở Dịch một cố phân thân mà thôi. Kim đan bất diệt, Sở Dịch tựu bất tử. Cái này là Sở Dịch cực lớn ưu thế, bởi vậy muốn giết chết Sở Dịch nhất định phải là linh hồn mặt đánh chết. Nói cách khác, dùng thần thức công kích đem Sở Dịch trực tiếp giết bảo mới có thể trực tiếp giết chết Sở Dịch. Mà điểm này nhưng lại thập phần khó khăn. Đầu tiên, Sở Dịch thần thức cường đại vô cùng. Đạt đến 100 dặm phương viên như vậy thần thức. So sánh với tiên huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ đến đều hiếu thắng ra không ít, chỉ là theo điểm này đi lên nói. Muốn thông qua thần thức công kích diệt sát Sở Dịch tựu thập phần khó khăn. Hơn nữa Sở Dịch còn tu luyện hữu thần thức phòng ngự bí pháp thanh tâm quyết. Cả hai gia tăng muốn thông qua thần thức thuật pháp diệt sát Sở Dịch độ khó. Quả thực là khó như lên trời, chỉ sợ trừ phi là ma tộc trưởng lão một cấp cao thủ đến thi triển mới có thể. Nhưng ma tộc trưởng lão cấp cao thủ có thể có bao nhiêu? Hơn nữa như thế nào lại đột nhiên để đối phó Sở Dịch? Hơn nữa lui một vạn bước nói. Cho dù là ma tộc trưởng lão đã đến. Một kích chỉ sợ cũng rất khó giết chết Sở Dịch, bởi vậy Sở Dịch nếu là gặp được nguy hiểm như vậy. Liền có thể lựa chọn tự bảo. Bảo toàn bản thân. Cùng lắm thì lãng phí một chút năng lượng, lần nữa ngưng tụ ra một cỗ pháp thân tựu là biện pháp này. Sở Dịch tại trong lòng nói ra, đồng thời bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Một cái liền màu xanh ra trời lôi cầu đều không có trả lời vấn đề. Cái kia chính là, nếu là các hệ pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, hội là như thế nào? Thiên đạo thần quân, ta muốn biết. Nếu là có một người tu sĩ, đem sở hữu tất cả pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ viên mãn, biết được là cái dạng gì nữa trời? Sở Dịch hỏi. Sở hữu tất cả pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ viên mãn. Thiên đạo thần quân nghe vậy con mắt mạnh mà sáng ngời. Hiển nhiên, hắn cũng là nhiều lần cân nhắc qua vấn đề này. Ta cũng không biết, bất quá. Nếu là đem sở hữu tất cả pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, ta tin tưởng, này sẽ là một cái toàn bộ cảnh giới. Thiên đạo thần quân sau một lát mới được là chậm rãi đáp. Toàn bộ cảnh giới? Sở Dịch hỏi. Đúng vậy, toàn bộ cảnh giới cho đến tận này. Không có một người tu sĩ có thể làm được điểm này, bất quá ta và ngươi cũng biết. Pháp tắc bắt đầu từ trong tự nhiên lĩnh ngộ mà đến, tốt so chúng ta lợi dụng pháp lực lăng không huyễn hóa ra hỏa diễm. Cây cối vân vân, nhưng những này đều không hoàn chỉnh. Cho nên tiếp tục thời gian rất ngắn. Chỉ có thể dùng để công kích chi như vậy. Là bởi vì chúng ta không có lĩnh ngộ hoàn toàn sở hữu tất cả pháp tắc. Mà tự nhiên. thì là viên mãn cho nên mới phải như thế mà ta đoán muốn. Nếu là lĩnh ngộ hoàn toàn sở hữu tất cả pháp tắc về sau, liền có thể tại một ý niệm sáng tạo một cái vũ trụ, bởi vì đến lúc đó sáng tạo ra, tạo ra đến đồ vật là viên mãn. Thiên đạo thần quân trịnh trọng nói đạo, sáng tạo một cái vũ trụ. Sở Dịch kinh ngạc nói, đúng vậy, sáng tạo một cái vũ trụ. Thiên đạo thần quân nhìn về phía trước hư không, như là lầm bầm lầu bầu giống như nói, tiểu hữu, chờ ngươi tu luyện tới của ta một bước này, ngươi sẽ thời gian dần qua phát hiện, chúng ta chỗ cái này một phương tinh vực, là không hoàn chỉnh lôi đình lực lượng, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Hơn nữa, chúng ta cái này một phương tinh vực thường xuyên sẽ xuất hiện một ít bạo tạc, một ít khủng bố tan vỡ cái loại này lực lượng. Cho dù ở ta bực này cấp độ xem ra, đều là khủng bố vô cùng. Có thể đơn giản xé sách chúng ta tồn tại mà tạo thành cái này bạo tạc các loại tai nạn ngọn nguồn, tự là lôi đình. Thiên đạo thần quân nhớ lại nói, hiển nhiên cái kia bạo tạc khủng bố là xa xa vượt quá cái này thiên đạo thần quân dự kiến. Sở Dịch nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, mà thiên đạo thần quân cũng không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, mà là đối với Sở Dịch nói ra, cùng người chém giết, chọn lựa đầu tiên ma tộc tu sĩ sức chiến đấu kinh người, còn mơ hồ tại ta nhân tộc phía trên điểm này. Chắc hẳn ngươi đánh chết cái kia ma tộc ma hoàng cảnh tu sĩ thời điểm cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, ngươi đừng nhìn ta thiên đạo liên minh cùng ma tộc những năm này một mực bình an vô sự. Nhưng trên thực tế, chúng ta song phương biên cảnh khu vực, một mực đang không ngừng địa ma sát. Càng không ngừng tư giết chúng ta song phương cao tầng, đối với cái này cũng là mở một con mắt con ngươi nhắm một con mắt con ngươi, bởi vì vì chúng ta song phương cũng biết. Làm như vậy mới có lợi, một phương diện có thể không ngừng mà cùng đối phương qua đi, tiêu diệt đối phương có sinh lực lượng. Một mặt khác, cũng có thể thông qua loại phương thức này, bồi dưỡng được một đám chính thức tinh anh. Bởi vậy loại này ma sát quy tắc ngầm, là không có trưởng lão cấp thực lực nhân vật tham dự. Bất quá những năm gần đây này, chúng ta song phương tại đây hai cách bên trên đều là có tất cả dài ngắn. Ngược lại là không có phương nào chiếm được tiện nghi. Bất quá chúng ta song phương cũng biết, nếu là có một ngày bị mặt khác một phương chiếm được ưu thế, là đại quyết chiến thời khắc đã đến. Bởi vậy chúng ta song phương đều là không dám thư giãn. Mà bây giờ ngươi chính là một cái chuyển cơ. Nói đến đây, thiên đạo thần quân đơn vung tay lên, một quả trí nhớ chi thạch xuất hiện ở Sở Dịch trước mắt. Đây là trí nhớ chi thạch, bên trong ghi lại lấy đều là tại biên giới khu vực những thế lực kia cường hãn ma tộc tu sĩ. Nhiệm vụ của ngươi tựu là đi ma sát khu vực chém giết ma tộc. Đương nhiên phía trên này ma tộc cho ta trọng điểm chiếu cố, ngươi mục tựu chỉ có một cái, kia chính là giết, đem những này ma tộc bên trong tinh anh toàn bộ giết chết. Thiên đạo thần quân nghiêm nghị nói ra. Vâng. Sở Dịch nghe vậy lớn tiếng đáp ứng nói, nơi dễ nhớ, ký ức chi thạch bên trong có địa đầu, ngươi quay đầu lại tốn đi xem. Đương nhiên cái này là sự tình từ nay về sau, ta cho đề nghị của ngươi là hiện tại lập tức theo ta đi thiên đạo liên minh tổng bộ tàng kinh các, quan sát trong tàng kinh các cất trong kho bí pháp, kết hợp bản thân, đợi đến có chỗ cảm ngộ lại đi chiến đấu chém giết, như vậy hiệu quả tốt. Thiên đạo thần quân đề nghị đạo. Tốt, nhưng bằng thần quân phân phó. Sở Dịch nói thẳng. Tốt, đi theo ta. Thiên đạo thần quân nghe vậy, ốm tay áo một cuốn, một đạo bạch quang qua đi. Sở Dịch liền đứng ở đệ nhị thập ngũ số vệ tinh lên một cái cự đại hình lục sắc trên bệ đá. Đây là một cái cực lớn truyền tống pháp trận. Điểm này từ nơi này cái khổng lồ trên bệ đá cái kia phức tạp đường vân liền có thể nhìn ra được. Sở Dịch đi tới bể đá trung ương, qua trong giây lát, một hồi màu trắng bóng loáng, lợi dụng một loại thập phần có tiết tấu chấn động, sóng động, mà Sở Dịch cũng tùy theo lói lên, bị truyền tống ra ngoài. Đợi đến lại định ra đến thời điểm, đã là thiên đạo liên minh chủ tinh thiên đạo tinh phía trên tàng kinh các trước cổng chính. Vị đạo hữu này tự là Sở Dịch, ta chính là tàng kinh các đại trưởng lão minh chủ có lệnh. Đạo hữu có thể tiến vào tàng kinh các, tùy ý xem bí tịch, không bị bất luận cái gì hạn chế. Tàng kinh các cửa ra vào, một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả khẽ cười nói, mà Sở Dịch thần thức đảo qua tàng kinh các đại trưởng lão thời điểm, chỉ cảm thấy tàng kinh các đại trưởng lão khí tức cường đại vô cùng. Trưởng lão cấp nhân vật lại một so với ta mạnh hơn. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đồng thời chắp tay nói tạ. Đa tạ tiền bối, bất quá vãn bối có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Sở Dịch chắp tay hỏi. Vấn đề gì? Đang muốn hỏi. Cái kia lại hỏi hữu là minh chủ coi trọng người. Bởi vậy chỉ cần là ta có thể đủ trả lời ngươi, nhất định trả lời. Tàng kinh các đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Nơ. Đại trưởng lão, ta hiện tại tự muốn biết. Ma tộc bên kia, như trưởng lão như vậy thực lực tồn tại, đại khái có bao nhiêu người? Sở Dịch chắp tay hỏi. Giống như ta vậy tồn tại có bao nhiêu người? Tàng kinh các đại trưởng lão do dự một chút, lập tức đáp. Vấn đề này, ta hay là thật không cách nào trả lời ngươi, bởi vì ma tộc tuổi thọ đã lâu, lánh đời cường giả, là ở là quá nhiều, bất quá giống như ta vậy, theo ta được biết, thì có 100 người nhiều. Tàng kinh các đại trưởng lão nghĩ nghĩ hồi đáp. Tốt, đa tạ tiền bối, chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0397, luận đạo. Chương 0398, báo thù. Sở Dịch nghe vậy, liền chắp tay tiến thẳng vào trong tàng kinh các. Trong tàng kinh các. Tàng kinh các chính là thiên đạo liên minh trọng yếu nhất chi địa, có thể nói. Cái này tàng kinh các là thiên đạo liên minh thực lực một loại biểu tượng, không mấy năm qua, bao nhiêu tiền bối cao nhân đều muốn chính mình đắc ý nhất tuyệt học, quý giá nhất kinh nghiệm, cùng với đối với pháp tắc nhất trực quan lý giải ghi lại thành sách, để vào trong đó. Có thể nói tàng kinh các liền là nhân tộc đệ nhất đại bảo vật, muốn xa so đan dược pháp bảo cái gì trọng yếu hơn. Đã có cái này, liền có thể liên tục không ngừng địa bồi dưỡng được cường giả đến còn lại cần thiết. Đều là vấn đề thời gian. Sở Dịch tiến vào trong tàng kinh các, theo đệ nhất lan trên giá sách cầm lấy một quả trí nhớ chi thạch bắt đầu đọc. Thiên đạo liên minh trong tàng kinh các, tuyệt không phế phẩm, mỗi một quả trí nhớ chi thạch trong ghi lại lấy, đều là tinh hoa. Nếu là theo bình thường cách, muốn quan sát những bí tịch này, chẳng những cần thập phần cao huyền hạn, còn cần cực lớn điểm cống hiến mới được. Như Sở Dịch như vậy quan sát quyền hạn cực cao, toàn bộ thiên đạo liên minh bên trong cũng chỉ là số rất ít người mà thôi. Sở dĩ như vậy thực sự không phải là nói thiên đạo liên minh coi trọng của mình thu lấy bí tịch, dùng cách này đến khống chế vũ lực, đạt tới củng cố thiên đạo liên minh để nhất thế lực mục. Thiên đạo liên minh chi như vậy làm, là vì thiên đạo liên minh thập phần sợ hãi những này chân quý bí tịch lưu truyền ra đi. Đúng vậy, nếu là đem những này chân quý bí tịch toàn bộ lưu truyền ra đi, lại để cho nhân tộc tu sĩ toàn bộ học tập, cái kia trong nhân tộc hội hiện lên ra rất nhiều cường giả, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng tùy theo mà đến là nhân tộc hạch tâm bí pháp cho hấp thụ ánh sáng như vậy, chỉ sợ ma tộc tu sĩ chỉ cần tùy tiện chảo một ít nhân tộc tu sĩ, liền có thể biết được nhân tộc tu sĩ các loại hạch tâm công pháp ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, tiến tới tiến hành tính nhắm vào đả kích. Nếu là như vậy, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, thật là một hồi tai nạn. Dù sao tựu trước mắt mới chỉ, dù cho bí pháp, cũng là có chỗ thiếu hụt, mà loại này chỗ thiếu hụt một khi bị biết được, liền hoàn toàn có thể hình thành tính nhắm vào, lại để cho loại bí pháp này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vậy, nhân tộc tu sĩ mới không được đã đem những bí tịch này bảo hộ, giao cho những cái kia có tiềm lực nhất tu sĩ đi tu tập tài tạo nên cường giả, đồng thời cũng lớn nhất khả năng lính bảo an địa phương hộ những này chân quý công pháp bí tịch không bị truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, đối với những cái kia đã truyền ra bên ngoài bí tịch, Nhân tộc luôn luôn là đại lực mở rộng. Mỗi người đều có cách này. Cũng là vì cái gì thiên đạo liên minh tu sĩ. Nếu so với khởi những cái kia thổ dân tu sĩ lợi hại một mảng lớn nguyên nhân. N. Thần nông bản thảo kinh. Sở dịch cầm lấy khối thứ nhất trí nhớ chi thạch liền bị tiêu đề hấp dẫn. Cái này. Dĩ nhiên là một bản chuyên giảng linh thảo linh dược sách vở. Mà ngay cả một ít một hệ linh vật. Cũng là ghi lại ở bên trong. Tuy nói sở dịch hiện tại có màu xanh da trời lôi cầu chỉ điểm. Đối với những linh thảo này linh dược nhiều có đọc lướt qua. Nhưng màu xanh da trời lôi cầu cũng đã nói. Lôi đỉnh tinh vực mênh mông vô cùng. Mà ngay cả hắn cũng không cách nào biết được toàn bộ, bởi vậy sở dịch hay vẫn là quyết định nhìn một cái quyển sách này. Dù sao cái này bản thần nông bản thảo kinh. Chính là thiên đạo liên minh trong đã qua đời tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong cấp cường giả. Thần nông thần quân suốt đời tâm huyết sở hữu. Bởi vậy, hắn giá trị tự nhiên là không cần nhiều lời. Sở dịch đem thần thức hoàn toàn chìm đi vào trọn vẹn một canh giờ phương mới thu hồi. Quá tuyệt vời, cái này dĩ nhiên là một bản giảng thuật các loại dược lý sách vở. Sở dịch nhìn không được cảm thán nói, đồng thời cũng không khỏi cảm thán cái này thần nông thần quân kiến thức chi quảng bác. Cái này thần nông bản thảo kinh. Dĩ nhiên là góp nhặt lôi đình tinh vực trong mấy dùng ngàn vạn mà tính linh thảo linh dược. Hơn nữa đem hắn quy nạp phân loại. Các loại dược tính, dược lý giúp nhau tầm đó như thế nào phối hợp, có gì công hiệu. Tất cả đều kỹ càng vô cùng, nhất là những cái kia giúp nhau phối hợp về sau có thể tốt rồi phát huy ra dược hiệu đơn thuốc. Là chân quý, thứ tốt nhận. Sở dịch đem cái này bản thần nông bản thảo kinh ghi nhớ, lập tức liền lại bắt đầu từng khỏa trí nhớ chi thạch nhìn sang. Các loại thuật pháp, các loại bí pháp, các loại ngự khí thủ đoạn. Không phải trường hợp cá biệt sở dịch cả người. Cũng đắm chìm tại bên trong. Một mực nhìn mấy tháng lâu. Mới miễn cưỡng đem chi xem hết. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm, ta hiện tại. Chỉ là có thể đem mạnh nhớ. Về phần cụ thể. Cần trong chiến đấu đi tôi luyện. Sở dịch tại trong lòng thầm nghĩ. Mấy tháng quan sát. Đại lượng công pháp bí tịch. Lại để cho sở dịch trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Nguyên lai thuật pháp còn có thể như thế sử dụng. Nguyên lai kiếm trận còn có thể như vậy dùng. Hô! Ra tàng kinh các. Sở dịch trực tiếp phóng lên trời. Hướng phía thiên đạo liên minh đại điện bay đi, nhưng chỉ là vừa mới bay lên. Liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì cái kia tàng kinh các trưởng lão. Nhưng lại như trước đứng tại cửa ra vào. Thật giống như hắn mới vừa tới thời điểm giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cố ý ở chỗ này chờ ta, có lời gì muốn cùng ta lời nhắn nhủ? Sở dịch tâm niệm một chuyến, liền lại đi vòng vèo trở về. Tiền bối lúc này, phải chăng có chuyện gì phân phó? Sở dịch đứng tại tàng kinh các trưởng lão trước mặt, chắp tay hỏi. N. Có chuyện phân phó? Không có. À. Tàng kinh các trưởng lão nghe vậy cười nói, lập tức lại nghĩ tới điều gì? Tiểu tử, ngươi là xem ta một mực đứng ở chỗ này cho rằng ta có chuyện muốn tìm ngươi là. Tàng kinh các trưởng lão cười nói. Vâng. Sở dịch trực tiếp đáp. Ha ha. Cũng không phải ta sở dĩ ở chỗ này. Là vì cái này trong tàng kinh các thời gian lưu là bên ngoài một phần ngàn cũng chưa tới ngươi vừa mới ở bên trong ngốc lâu như vậy. Trên thực tế cũng chính là một cái hạ buổi trưa, cái này trong tàng kinh các trận pháp. Chính là ta thiên đạo liên minh minh chủ thiên đạo thần quân tự mình xếp đặt thiết kế chờ ngươi hiểu thông thời gian pháp tắc. Ngươi cũng có thể làm được điểm này. Tàng kinh các trưởng lão cười nói. A thì ra là thế, quấy dày. Sở dịch nghe vậy ôm quyền chính muốn ly khai, rồi lại bị tàng kinh các trưởng lão gọi lại. Tiểu tử, trở lại đã đến. Liền muốn nói với ngươi vài câu, ngươi tại ta trong tàng kinh các xem những bí tịch kia. Nhớ lấy không muốn truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, nếu là không nên truyền ra bên ngoài, cũng không thể truyền thủ hạch tâm bộ phận. Hoặc là như thiên đạo liên minh xin, một khi đạt được thiên đạo liên minh cho phép, liền có thể truyền cho chỉ định người mặt khác, nếu như ta đoán không lầm. Ngươi bây giờ hẳn là muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện chém giết. Tàng Kinh các trưởng lão hướng phía Sở Dịch nói ra. Đúng vậy, chính có ý đó. Sở Dịch cũng không giấu riêng, nói thẳng. Nơ. Tốt. Người trẻ tuổi chịu đi ra ngoài chém giết lịch lãm rèn luyện. Là chuyện tốt nhưng ngươi nhớ lấy. Chỉ có thể tại hai tộc giao giới khu vực chém giết lịch lãm rèn luyện. Cắt không thể xâm nhập ta thiên đạo liên minh có không ít thiên tài tu sĩ. Tài hoa hơn người. Cũng là bởi vì tại giao giới khu vực chém giết thời điểm chủ quan. Hoặc là thái quá mức tự tin. Hoặc là trong lúc vô tình lên ma tộc kế dụ địch. Xâm nhập ma tộc khu vực. Cuối cùng nhất bị vây giết chí tử tuy nói chuyện như vậy. Những năm này đã bởi vì nhiều lần khuyên bảo. Tương đối ít đã xảy ra. Nhưng hay vẫn là lúc có phát sinh ngươi. Cũng nhất định phải cho ta chú ý. Tàng Kinh các trưởng lão trịnh trọng nói. Là vãn bối nhớ kỹ. Sở Dịch nghe vậy, vừa chắp tay, liền biến mất ở Tàng Kinh các phía trên. Bích Nhi, một đường phi độn, ra thiên đạo tinh tầng khí quyển về sau, Sở Dịch là định trụ quát to một tiếng. Sở Dịch ca ca, gọi Bích Nhi có chuyện gì sao? Sở Dịch vừa dứt lời, ăn mặc màu xanh lá quần thun Bích Nhi liền phi độn mà ra, xuất hiện ở Sở Dịch bên cạnh. Hiện tại Bích Nhi lại lớn lên hơi có chút, không sai biệt lắm 10 tuổi bộ dạng, vừa ra tới tựu nháy mắt to hỏi. Đem huyết thủ ma hoàng cái kia chiếc phi thuyền lấy ra tiến về trước cái chỗ này. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch lấy ra một tờ địa đồ, giao cho Bích Nhi. Bích Nhi chính là lục giới chi linh. Khả năng tính toán là không gì sánh kịp. Quả thực 16 cấp máy vi tính còn nhanh gần kề quét qua. Liền đem trên bản đồ sở hữu tất cả đánh dấu điểm. Cho nhớ kỹ. Sở Dịch ca ca, ngươi là muốn đi biên giới khu vực lịch lãm rèn luyện sao? Nếu như là như vậy, Bích Nhi đề nghị ngươi. Sau khi xem xong, Bích Nhi liền xuất ra địa đồ, tại trên địa đồ vài chỗ, chỉ trỏ. Tốt, tất cả nghe theo ngươi ta chỉ quản chém giết tựu là. Sở Dịch cười nói. Tốt, Bích Nhi nghe vậy kêu một tiếng, đơn vung tay lên. Oanh, một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Cái này là ma tộc trí tuệ kết tinh một trong ma tộc phi thuyền. Xoát, Sở Dịch một bước bước vào phi thuyền. Sau đó huyết quang lói lên. Cái này chiếc phi thuyền khổng lồ. Rồi đột nhiên thêm. Biến mất tại mênh mông trong hư không. Ma tộc, phệ huyết gia tộc hang ổ bên trong hơn 10 tên cao giai ma tộc. Chính xếp thành một hàng một cổ cường đại khí tức. Dâng lên mà ra cùng ngày xưa bất đồng chính là. Những này ma hoàng cảnh ma tộc tại tụ hội thời điểm. Không là một bộ hung hăng càn quấy không coi ai ra gì bộ dạng. Mà là nguyên một đám trên mặt đều hiện ra bi thống thần sắc. Trong gia tộc cực kỳ có thiên phú hậu bối. Bị người chém giết như vậy đả kích. Đối với phệ huyết gia tộc mà nói. Là cực lớn. Tuy nói. Ma tộc tu sĩ tuổi thọ đã lâu. Năng lực sinh sản cũng cường đại ma tộc tu sĩ thiên phú cũng thập phần chuyện tốt. Rất nhiều thời điểm là xa nhân loại tu sĩ. Nhưng. Ma tộc số lượng vô luận như thế nào mà nói. Đều là so nhân tộc muốn ít hơn rất nhiều tương đối với nhân tộc mà nói. Mỗi một gã ma tộc đều là tinh anh, mà ma tộc bên trong tinh anh là tinh anh trong tinh anh, cho dù là ma tộc bên trong cũng là thập phần hiếm thấy một gã như vậy ma tộc. Chỉ cần bất tử phát triển, tuyệt đối là gia tộc trụ cột, mà như tại phệ huyết gia tộc như vậy cách đỉnh cấp thế lực còn có không nhỏ chênh lệch tộc đàn mà nói, là có thể dẫn đầu gia tộc đi về hướng huy hoàng tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại, vậy mà vẫn lạc. Hơn nữa, hay vẫn là đã bị chết ở tại một nhân tộc thổ dân tu sĩ trong tay. Đây là phệ huyết gia tộc sỉ nhục. Cũng là cả ma tộc sỉ nhục vì chuyện này. Phệ huyết gia tộc gần đây không có thiểu gặp đến từ thế lực khác bạch nhãn. Cùng với châm chọc khiêu khích. Tuy nói, những này cười nhạo phệ huyết gia tộc thế lực. Tại biết được phệ huyết gia tộc người liên can bị đánh chết thời điểm, cũng là thập phần khiếp sợ. Một gã ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc, một gã ma hoàng cảnh nhị trọng ma tộc, hai gã ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc, cùng với phệ huyết trong gia tộc cực kỳ có thiên phú cái kia một gã ma vương cảnh ngũ trọng gia hỏa người này. Đã bại qua ma hoàng cảnh nhị trọng ma tộc chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0398 báo thù. Chương 0399 biên cảnh cuộc chiến. Chính là như vậy mạnh một cổ lực lượng lại bị nhân tộc một gã kim đan cảnh ngũ trọng thổ dân tu sĩ cho đánh chết. Tên này kim đan cảnh ngũ trọng nhân tộc thổ dân tu sĩ chiến lực có thể nghĩ. Nhưng chiến bại tựu là chiến bại, phệ huyết gia tộc như cũ là bị cười nhạo đối tượng, bởi vì tại ma tộc trong mắt, ngoại trừ thiên đạo liên minh nhân tộc tu sĩ cường đại bên ngoài, những cái kia thổ dân nhân tộc tu sĩ đều là tài nguyên, đều là đồ ăn, đều là một đám không có bất kỳ năng lực phản kháng kẻ yếu. Nhưng chính là như vậy kẻ yếu, vậy mà chém giết hắn phệ huyết trong gia tộc cực kỳ có thiên phú hạt giống. Phệ huyết gia tộc nổi giận, trả thù nhất định phải giết chết cái này gọi là Sở Dịch người trẻ tuổi. Phệ huyết gia tộc nhất trí quyết nghị, nhưng tiếc nuối chính là bọn hắn nhìn thấy bọn họ nhất không muốn nhìn thấy một màn, cái kia chính là tên này gọi là Sở Dịch nhân tộc tu sĩ vậy mà gia nhập thiên đạo liên minh, hơn nữa thập phần thủ thiên đạo liên minh cao tầng thưởng thức bộ dạng. Bọn hắn phệ huyết gia tộc tại thiên đạo liên minh trong hao tốn cực lớn khí lực ship vào gian tế truyền quay lại tin tức này, lại để cho phệ huyết gia tộc phiền muộn đến cực điểm, lại không thể làm gì. Bọn hắn dù thế nào điên cuồng cũng tuyệt đối không dám giết đi thiên đạo liên minh thiên đạo tinh đi chém giết Sở Dịch. Bởi vì nếu như vậy, chỉ sợ bọn họ người mới vừa vặn tới gần thiên đạo liên minh vệ tinh cũng sẽ bị đại lượng nhân tộc tiên huyền cảnh cường giả vây công, đuổi giết thành cặn bã. Hơn nữa không chỉ nói là bọn hắn, cho dù là ma tộc toàn bộ xuất động đánh nhân tộc thiên đạo liên minh tổng bộ, chỉ sợ cũng chiếm không đến tiện nghi. Mỗi một gã cao giai ma tộc đều thật sâu biết rõ nhân tộc tu sĩ chỗ lợi hại, trận pháp cấm chế. Đây cũng là nhân tộc hai đại lợi khí. Nhân tộc nếu là nói tiến công chém giết, nếu so với ma tộc kém hơn một chút, nhưng nếu là luận phòng ngự, ma tộc xa không kịp nhân tộc. Nhân tộc an hiểu nhất đúng là tốn hao năm này tháng nọ thời gian, kiến tạo rầm rạp chẳng chịt vĩnh cửu tính cỡ lớn công sự, để này phát huy ra xa thực lực của chính mình uy lực. Điểm này sớm đã là vô số ma tộc tu sĩ máu chảy đầm đìa giáo huấn đổi lấy sự thật. Hơn nữa, ma tộc một ít trọng yếu địa điểm, một ít ma tộc cũng bắt chước nhân tộc tu sĩ tu kiến cùng loại công sự, nhưng uy lực của nó hay vẫn là hiệu quả, tự nhiên là không bằng nhân tộc. Cho nên phệ huyết gia tộc liền lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng vào lúc này, một tin tức truyền đến. Cái kia chính là bên trong gian tế truyền đến tin tức. Nói là Sở Dịch cưới phi thuyền đã đi ra thiên đạo liên minh tổng bộ. Tin tức này lại để cho phệ huyết gia tộc mừng rỡ như điên. Bởi vì kể từ đó giết Sở Dịch là trở nên đơn giản rất nhiều. Về phần Sở Dịch cách khai thiên đạo liên minh tổng bộ tin tức, đây cũng không phải là bí mật gì, bởi vì Sở Dịch rời đi cái kia đạo độn quang phóng lên trời, chỉ cần là người có ý chí cũng có thể trông thấy. Giết hắn đi. Phệ huyết gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra, có thể nhìn ra được. Người này phệ huyết gia tộc người cầm quyền là thật sự nổi giận. Đối với giết hắn đi, bất quá, hắn hội đi chỗ nào đâu này. Hắn nếu là đi Lưu Vân Đại Lục, chỉ sợ cũng là thập phần khó làm. Đã cái này Sở Dịch đã gia nhập thiên đạo liên minh, hơn nữa thập phần thủ coi trọng như vậy, tự nhiên đấy, Sở Dịch chỗ quê quán Lưu Vân Đại Lục cũng sẽ bị thiên đạo liên minh cho bảo hộ, thành lập một cái truyền tống pháp trận. Chỉ sợ là khẳng định sự tình, nếu là trực tiếp đánh tới Sở Dịch lão gia Lưu Vân Đại Lục, nói không chừng bên này nhân tài đến còn chưa đồng thủ, bên kia thiên đạo liên minh cường giả cũng đã đến. Hơn nữa, dùng Sở Dịch thực lực, phệ huyết trong gia tộc cũng không có ai dám nói có thể một kích mưu sát Sở Dịch, cho dù là ma hoàng cảnh ngũ trọng tộc trưởng cũng không dám nói lời này. Trước phái người đi Lưu Vân Đại Lục ẩn núp xuống, tìm hiểu Sở Dịch tin tức xác định hành tung sau đó từ từ sẽ đến chúng ta ma tộc, có rất nhiều thời gian chúng ta hao tổn được rất tốt. Một phen tự định giá về sau, Phệ Huyết gia tộc tộc trưởng ban bố như vậy một cái mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, ma tộc đại lục cái kia cao nhất thần ma chi núi đỉnh. Thần ma chi núi chính là ma tộc đại lục ở bên trên cao nhất một cái ngọn núi, cái này một cái ngọn núi cao tới 100 vạn dặm. Cực lớn vô cùng, nếu là từ phía dưới bao quát, gần kề chỉ có thể đủ trông thấy cái kia cực lớn đen kịt sơn thể giống như là thiên cuối cùng. Cái này là ma tộc cường lực nhất lượng biểu tượng. Thần ma chi núi ma tộc sở hữu tất cả là tối trọng yếu nhất quyết nghị nhất hội nghị trọng yếu. Đều là ở chỗ này tổ chức. Mà cái này thần ma chi trên núi lực lượng cũng là ma tộc mạnh nhất. Thần ma chi núi có ma tộc 10 đại trưởng lão, mỗi một gã ma tộc trưởng lão đều là hằng cổ tồn tại. Từng cái có kinh thiên động địa uy năng. 10 đại trưởng lão bên trong là bất luận cái gì một người cũng có thể đơn giản diệt sát Phệ Huyết gia tộc tộc trưởng tại cường giả vi tôn ma tộc trong thế giới. Cái này 10 đại trưởng lão là mạnh nhất vũ lực biểu tượng. Vô số ma tộc thanh niên sùng bái tại đây, cố gắng tu luyện, dốc sức liều mạng chém giết, chính là vì một ngày kia có thể được thần ma thần điện bên trong ma tộc các trưởng lão nhìn chúng, thu làm thần ma chi núi hộ núi vệ sĩ. Cái kia chính là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Bất quá, cái này thần ma chi núi hộ núi vệ sĩ cũng không tốt đem làm, trái lại là phi thường khó khăn. Ma tộc đại lục ở bên trên cường giả như mây, muốn làm thần ma chi núi hộ núi vệ sĩ, ít nhất cần ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, hơn nữa cái này chỉ là trụ cột. Tại phần đông ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong ma tộc ở bên trong, những cái kia cực kỳ chói mắt mới có thể bị tuyển làm thần ma chi núi hộ núi vệ sĩ, điều kiện này cực kỳ hà khắc, bởi vậy hộ núi vệ sĩ số lượng cũng cực nhỏ, cũng chỉ có 100 tên, nhưng chính là cái này 100 tên hay vẫn là mấy chục vạn năm thời gian tích lũy. Bởi vậy thần ma chi núi đó là ma tộc đệ nhất thánh địa. Hôm nay thần ma chi núi trên đỉnh núi mây máu lăn mình quay cuồng, ầm ầm chi tiếng nổ lớn. Cái này lại để cho một đám phụ cận ma tộc tu sĩ đều nghe mà biến sắc. Thần ma chi núi đỉnh núi mây máu lăn mình quay cuồng, liền chỉ có thể có một loại tình huống. Cái kia chính là ma tộc 10 đại trưởng lão tề tụ thương nghị sự tình thời điểm mới sẽ xuất hiện. Chỉ có 10 đại trưởng lão cường đại như vậy ma tộc xuất hiện mới có thể có như thế khí tượng. Mà mỗi một lần 10 đại trưởng lão chạm mặt thương nghị hoàn tất về sau, ma tộc cũng nên kinh nghiệm một ít đại sự kiện mà nhìn thời gian. Tựa hồ là ma tộc một lần biên cảnh khảo nghiệm muốn bắt đầu. Cái gọi là biên cảnh khảo nghiệm là mỗi 10 năm một lần. Ma tộc trong kim ma vương cảnh nhất trọng ma tộc đến ma hoàng cảnh ngũ trọng ma tộc cũng có thể tham dự một cái chiến tranh. Mà cái này chiến tranh đối tượng tự nhiên là nhân tộc tu sĩ. Ma tộc làm như thế là vì ma tộc ra thích lợi dụng loại này chém giết đến rèn luyện ma tộc bên trong dũng sĩ, lại để cho ma tộc tu sĩ chém giết năng lực tăng cường đại. Ma tộc tôn trọng cường giả, những cái kia nhỏ yếu ma tộc là ma tộc chỗ xem thường, không cần. Mà ma tộc tu sĩ bản thân cũng là như thế, bởi vậy mỗi 10 năm một lần chiến tranh, ma tộc tu sĩ căn bản không cần động viên, đều là phía sau tiếp trước địa báo danh, tuân hướng chiến trường. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn không có lợi cùng nhân tộc tu sĩ chém giết. Ngoại trừ có thể đạt được chém giết kinh nghiệm bên ngoài, nhân tộc tu sĩ tài vật cũng đều là một số tài phú đương nhiên. Trọng yếu nhất hay vẫn là tại biên cảnh chiến tranh sau khi chấm dứt, thần ma chi núi cho chiến tích rõ rệt người khai ra ban thưởng. Giết chết một gã kim đan cảnh nhất trọng nhân tộc tu sĩ, tính toán một phần. Giết chết một gã kim đan cảnh nhị trọng nhân tộc tu sĩ, tính toán ba phần. Giết chết một gã kim đan cảnh tam trọng nhân tộc tu sĩ, tính toán thập phần. Giết chết một gã kim đan cảnh tứ trọng nhân tộc tu sĩ, tính toán 30. Giết chết một gã kim đan cảnh ngũ trọng nhân tộc tu sĩ, tính toán 100. mà giết chết một gã tiên huyền cảnh nhất trọng nhân tộc tu sĩ. Trực tiếp tự là 1000 phân giết chết một gã tiên huyền cảnh nhị trọng nhân tộc tu sĩ. Tính toán 3000 phân giết chết một gã tiên huyền cảnh tam trọng nhân tộc tu sĩ. Tính toán 10000 phân giết chết một gã tiên huyền cảnh tứ trọng nhân tộc tu sĩ. Tính toán 30000 phân giết chết một gã tiên huyền cảnh ngũ trọng nhân tộc tu sĩ. Tính toán 10000 phân. Những này điểm tích lũy đều là bảo vật bối. Điểm tích lũy có thể đổi lấy chân quý bảo vật, có thể đổi lấy công pháp, có thể đổi lấy lãnh địa. Nói cách khác, tại ma tộc bên trong, loại này điểm tích lũy cơ hồ có thể đổi lấy sở hữu tất cả đồ vật. Đương nhiên, nếu là có thể đủ đạt tới 10000 phân, liền có thể trực tiếp trở thành thần ma chi núi hộ núi vệ sĩ. Thần ma chi núi hộ núi vệ sĩ có thể miễn phí xem thần ma trong đại điện tuyệt đại bộ phận điển tịch. Cách này cũng là thần ma chi núi hộ núi vệ sĩ để cho nhất ma tộc điên cuồng một chỗ. Hống hống hống, từng đợt tiếng gào thét theo thần ma chi núi đỉnh núi truyền đến, thật lâu không tiêu tan. Mà phần đông ma tộc cũng đều là dừng tay lại bên trong sự tình, ngửa đầu nhìn bầu trời, cùng đợi cách này một kích động nhân tâm tin tức tuyên bố. Ước chừng một canh giờ về sau, ma tộc các dũng sĩ kích động nhân tâm thời khắc đã đến. Đúng vậy, các ngươi đã chờ đợi 10 năm, tại 10 năm này ở bên trong, chúng ta thần ma đại lục ở bên trên đã sinh ra đời quá nhiều tuyệt thế cường giả, mà bây giờ kiểm nghiệm các ngươi thời điểm đã đến. Biên cảnh cuộc chiến đã mở ra, hiện tại các dũng sĩ đứng ở truyền tống trận bên trong đi tiếp thu khảo nghiệm. Rộng lớn thanh âm vang vọng thần ma đại lục hư không, mà bên này cảnh cuộc chiến mở ra tin tức cũng điên cuồng mà tại ma tộc bên trong lan truyền ra. Tùy theo mà đến là thần ma chi núi cuối cùng xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái này là ma tộc truyền tống pháp trận, có thể đem từng đám ma tộc toàn bộ truyền tống đến biên cảnh phổ cận. Đương nhiên, cái này truyền tống tự nhiên là lập tức, bởi vì khoảng cách quá xa, tự nhiên không thể nào làm được quá chính xác. Ha ha ha, nhân tộc đám tiểu tể tử, chờ đại gia tới giết. Ha ha ha, đồ sát thỏa thích địa đồ sát. Từng đạo điên cuồng thanh âm tại biên cảnh phía trên vang lên. Vốn là tại biên cảnh lịch lãm rèn luyện nhân tộc tu sĩ, lúc ấy liền có không ít bị độc thủ. Ma thằng nhãi con, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là Lạc. Minh mông hai tộc biên cảnh một khối thiên thạch phía trên, một gã kim đan cảnh ngũ trọng nhân tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm trong tay. Mà ở phía sau của hắn, một cực lớn ma tộc thi thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi chảy tràn đầy đất đều là. Lạc chính là thiên đạo liên minh bên trong một cái trung đẳng gia tộc Lam gia thiên tài. Ở bên cạnh hoàn cảnh mang lịch lãm rèn luyện, đã có mấy năm tính toán là có chút xanh tiếng âm thanh, chết trong tay hắn ma tộc đã không dưới 10 tên. Nhưng vào lúc này, Lạc bỗng nhiên ừ một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Biên cảnh khu vực là một cực lớn hư vô khu vực, cách này một trong không gian nổi lơ lửng vô số vấn thạch khổng lồ mảnh vỡ, cực lớn khối băng vân vân tại đây ánh sáng cũng tương đối hắc ám. Liếc bên trên nhìn về phía trên, đó là cực độ hoang vu, không có một điểm xanh khí. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0399 biên cảnh cuộc chiến, chương 0400 biên cảnh cuộc chiến chung. Mà như vậy cách địa phương, nhưng lại nhân ma hai tộc chém giết chiến trường đã rằng co trăm vạn năm. Chết tại đây nhân ma hai tộc tu sĩ là ở là rất nhiều. Chỉ thấy cách đó không xa trong hư không bỗng nhiên nổi lên một hồi rung động, một cực lớn bước chân từ đó bước ra. Ma tộc là ma hoàng cảnh ma tộc, tên này gọi là Lạc nhân tộc tu sĩ không dám lãnh đảm, kinh hô một tiếng về sau lập tức ném ra ngoài phi thuyền, đem phi thuyền động lực mở tối đa, liều mạng địa bỏ chạy. Cái kia một cái chân to ít nhất là ma hoàng cảnh ma tộc mới có thể có được. Ma hoàng cảnh ma tộc tương đương với trong nhân tộc tiên huyền cảnh tu sĩ, hắn một cái nho nhỏ kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Chạy nhanh chạy chạy. Lạc trong nội tâm lo lắng, hắn biết rõ. Dù cho trốn tại đâu đó, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì này biên cảnh khu vực là ở là quá hoang vu, gần như thế khoảng cách. Đối với phương có thể gần kề dựa vào tánh mạng khí tức, liền đơn giản địa tìm được hắn. Hơn nữa đưa hắn diệt sát. Ngươi là người thứ nhất. Mà cái kia cực lớn ma hoàng cảnh ma tộc vừa sải bước ra về sau, tự nhiên nhìn thấy điều khiển lấy phi thuyền chạy trốn đồn nhân tộc tu sĩ, lập tức liền nhích miệng cười cười. Lớn tiếng nói. Lập tức, oanh một tiếng. Chỉ thấy tên này ma hoàng cảnh ma tộc sống to một tiếng. Một tiếng cực lớn khí bạo âm thanh về sau, là hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng phía cái kia nhân tộc tu sĩ phi thuyền đuổi theo. Cái kia độ, vậy mà so nhân tộc tu sĩ phi thuyền muốn mau hơn rất nhiều. Không tốt, cái kia ma tộc đuổi tới dĩ nhiên là an hiểu độ ma tộc. Nhân tộc tinh anh tu sĩ, kim đan cảnh ngũ trọng lạc nhìn thấy cái kia mau chóng đuổi đến ma hoàng cảnh ma tộc, trong nội tâm lo lắng vô cùng. Ma tộc cường đại là tại đơn thể tác chiến cùng với cái kia thân thể cường hãn. Một khi bị cái này ma tộc đuổi theo, hắn cái này phi thuyền tuyệt đối kháng không được hai cái, muốn mệt rã rời. Lạc trong nội tâm hoảng sợ, nhưng ít ra hay vẫn là thập phần chấn định. Một khi đuổi theo, một khi không địch lại, ta liền tự bảo như vậy có thể thiểu thụ rất nhiều thống khổ. Qua trong giây lát, Lạc liền đã có quyết định, mà quyết định xuống về sau, Lạc là dễ dàng rất nhiều. Vừa chết mà thôi, đến bên này cảnh chi địa lịch lãm rèn luyện nhân tộc tu sĩ lại xuất phát thời điểm, đại đa số liền có cái này cái chết giác ngộ. Bởi vậy, tại tử vong tiến đến thời điểm, dù cho hồi bối rối, nhưng ở lúc ban đầu bối rối về sau, cũng có không thiểu tu sĩ có thể đủ chấn định lại. Đối mặt tử vong, ăn ta một gậy. Đây là người ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc, lực lượng thập phần to lớn. Điểm này có thể theo vũ khí của hắn. Cái kia một cực lớn cây gậy là có thể nhìn ra, trừ phi là lực lượng kinh người ma tộc. Nếu không, là không biết dùng như vậy vũ khí. Oanh! Chỉ thấy một côn đánh rớt xuống, tuy nhiên cái kia phi thuyền khó khăn lắm né qua. Nhưng này cực lớn mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, hay vẫn là đem Lạc phi thuyền cho xông đến trệt hướng quỹ đạo xa xa lăng đi ra. Mà đang ở phi trong thuyền Lạc cũng là bị cực lớn trùng kích lực cho chấn đắc hộp ra một ngụm máu tươi. Phi trong thuyền, các loại tạp âm cũng tùy theo vang lên, mà phi thuyền bề ngoài bên trên tầng kia phòng ngự màn sáng cũng là tùy theo dập tắt. Không tốt, một kích này, chiếc phi thuyền này đã bị trọng thương, nếu là lại đến vài cái, không, tối đa chỉ cần hai cái, chiếc phi thuyền này sẽ gặp mệt rã rời. Lạc tại thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn đã làm được tự bảo chuẩn bị. Hắn biết rõ, một hồi nếu là bị cái kia ma hoàng cảnh ma tộc cho đánh nát phi thuyền, chỉ sợ hắn tự là muốn tự bảo, nói không chừng cũng không có cơ hội. Vừa lúc đó, nơi nào đến bọn chuột nhắt, ăn ta một gậy. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc bỗng nhiên chợt quát một tiếng, một côn xoát hướng về phía một chỗ hư không. Oanh! Chỉ thấy cái này một côn xuống dưới, vốn là không có vật gì trong hư không, một đạo nhân ảnh hiện ra. Đạo nhân ảnh này chính là vừa vặn truyền tống tới đây Sở Dịch. Vừa rồi Sở Dịch nghe thế bên cạnh ầm ầm nổ vang, liền biết rõ nơi này có chiến đấu phát sinh, vì vậy liền chạy tới. Mà Sở Dịch vừa đuổi tới thời điểm, cái này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc cũng truy xếp tới đây, vì vậy liền có vừa mới một màn kia. Lại một cái kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, chỉ có 100. Quá ít, hai người thêm mới 200 phân, bất quá tổng so không có tốt. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc vỡ ra miệng rộng nói ra. Mà giờ khắc này, cái kia Lạc nghe được chính mình đã có giúp đỡ, cũng lập tức vui mừng quá đỗi. Theo phi trong thuyền phi độn mà ra, cùng Sở Dịch đứng lại với nhau. Mà vừa mới trông thấy Sở Dịch thời điểm, Lạc sắc mặt liền do kinh hỉ biến thành tái nhợt. Ta nói, ta nghĩ đến ngươi là tiên huyền cảnh tu sĩ, Ngươi một cái kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ lưu lại tới làm cái gì, chịu chết sao còn không tranh thủ thời gian chạy, hiện tại hai người chúng ta một trái một phải. Nhanh chóng chạy trốn. Như vậy, hai người chúng ta mạng sống tỷ lệ liền có tất cả 50. Nhớ kỹ, tên của ta gọi là Lạc, là thiên đạo liên minh Lam gia tu sĩ. Ta nếu là chết, đem tin tức này nói cho gia tộc của ta. Lạc lập tức hướng phía Sở Dịch truyền âm nói, yên tâm không chết được. Sở Dịch nghe vậy, cũng là vừa cười vừa nói, cũng không có truyền âm bởi vậy. Sở Dịch chỗ nói, cũng bị đối diện ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc một chữ không rơi địa nghe lọt vào trong lỗ tai. Ha ha ha, một cái kim đan cảnh ngũ trọng thái điểu, cũng dám như thế cuồng vọng, tốt, ta tựu cho ngươi cái chết hiểu rõ một chút. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc nghe vậy cười ha ha một tiếng, liền đem trong tay cây gậy giơ lên cao cao. Của ta vũ khí này chính là tham gia xâm nhập đi một tí ma tinh thiết, như là dựa theo các ngươi nhân tộc tu sĩ phân pháp, liền cũng coi là thượng phẩm pháp bảo, mà ta hiện tại muốn trực tiếp dùng cái này gậy gộc đem ngươi nện thành thịt vụn tiểu bất điểm, nhận lấy cái chết. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc cuồng kêu một tiếng, là đem trong tay cây gậy hướng phía Sở Dịch đập tới. Lúc này tên ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc xem ra, cái này một gậy xuống dưới, Sở Dịch tuyệt đối là cả người thật giống như quả bom đồng dạng, bành thoáng một phát nổ tung, biến thành một đống thịt nát. Chuyện như vậy, hắn tại 10 năm trước cũng đã làm, hơn nữa hắn cũng hết sức vui vẻ làm như vậy. Hắn trời sinh thần lực, cho dù là ma hoàng cảnh tam trọng ma tộc, tại thuần túy trên lực lượng mặt, cũng cùng chi không kém bao nhiêu, cho nên lực lượng chính là hắn ưu thế lớn nhất. Đi chết đi. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc điên cuồng mà gầm rú đạo. Tránh ra, mau tránh ra. Mà Lạc nhìn thấy một màn này, lập tức lớn tiếng kêu lên. Cái này một gậy đã mang theo màu đen tàn ảnh, có thể nghĩ cái này một gậy uy lực sẽ là bao nhiêu. Sở Dịch nếu là bị đập trúng tựu là chết. Nhưng mà Sở Dịch không có động. Cho ta trảm. Ngay tại tàn ảnh và thân thời điểm, Sở Dịch bỗng nhiên bạo quát to một tiếng. Một đạo sáng chói đã đến cực hạn màu xanh da trời ánh đao dâng lên mà ra. Màu xanh da trời ánh đao lau màu đen côn ảnh chính giữa xuyên qua lặng yên không một tiếng động. Nhưng tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc nhưng lại quá sợ hãi. Một đao kia, vậy mà đưa hắn đại bổng cho chém thành hai nửa. Cái dạng gì vũ khí, cái dạng gì uy lực lại có thể làm được điểm này. Tên này kim đan cảnh ngũ trọng nhân tộc tu sĩ chiến lực tuyệt đối. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc trong nội tâm kinh hãi, hắn biết rõ. Nếu như đơn thuần chính là dựa vào vũ khí bản thân chất liệu, cho dù là tiên khí cũng làm không được điểm này, bởi vì hắn cái này một gậy nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thổ chi pháp tắc trầm trọng ở trong đó. Trước mắt tên này kim đan cảnh ngũ trọng nhân tộc tu sĩ sở dĩ có thể làm được điểm này, là vì tên này kim đan cảnh ngũ trọng nhân tộc tu sĩ tại pháp tắc bên trên lĩnh ngộ cũng không thua cùng hắn. Vừa mới đây là phong chi pháp tắc, còn có kim chi pháp tắc, hắn vậy mà hội hai chủng pháp tắc. Chẳng lẽ người nọ là trong nhân tộc thiên tài tu sĩ? Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện quải tiên chương 0400 biên cảnh cuộc chiến trong. Chương 0401 biên cảnh cuộc chiến, hả? Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc kinh hãi, hắn biết rõ cái này ý vị như thế nào. Cái này ý nghĩa, một trận chiến này, hắn đem không sẽ cỡ nào nhẹ nhõm. Tuy nói nhân tộc tu sĩ tổng thể mà nói, tại một vương sơ một trong chiến đấu là yếu hơn, kém hơn ma tộc tu sĩ. Nhưng cái này cũng không đại biểu toàn bộ. Nhân tộc khổng lồ kia số đếm đã chú định trong nhân tộc tất nhiên hồi sinh ra đời một ít nghịch thiên tồn tại. Những tu sĩ này lực lĩnh ngộ đối với chiến đấu khứu giác muốn ra bình thường nhân tộc tu sĩ quá nhiều, thậm chí còn so về bình thường ma tộc đến cũng có hơn chứ không kém mà tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc hiện tại thập phần khẳng định chính là. Trước mắt của hắn đứng đấy, khả năng chính là như vậy một người tu sĩ. Ngươi rất cường. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc, lớn tiếng nói. Nơi ngươi nói là một sự thật. Sở Dịch nghe vậy cũng không có phản đối, nói thẳng. Tốt, rất tốt nhân loại, nói cho ta biết tên của ngươi. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc nghe vậy nhẹ gật đầu, hướng phía Sở Dịch nói ra. Tên của ta. Sở Dịch nghi ngờ nói. Đúng vậy, tên của ngươi ngươi, là một cách ta tôn trọng đối thủ, ta đem ngươi giết sau khi chết, hội nhớ rõ tên của ngươi. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc lãnh khốc nói. Rất tốt như vậy không ngại nói cho ngươi biết. Ta gọi là Sở Dịch, bất quá có một điểm ta không đồng ý. Cái kia chính là ta cho ngươi biết tên của ta. Là vì muốn tải ngươi trước khi chết lại để cho ngươi biết. Ngươi là chết ở người nào trong tay. Nói xong cái này một câu về sau, Sở Dịch liền đơn đao trong tay, đứng ở trong hư không. Coi chừng Sở Dịch đảo hữu, ngươi phải cẩn thận, nhưng hắn là ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc. Nhìn thấy Sở Dịch cái này bức bộ dáng, Lạc tuy nhiên thập phần giật mình. Biết được Sở Dịch là một cái cấp cường giả, nhưng hay vẫn là nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Bởi vì tại hắn chỗ tiếp nhận giáo dục ở bên trong, những cái kia bởi vì cuồng vọng tự đại mà chết đi thiên tài tu sĩ là ở là nhiều lắm. Hắn không hy vọng Sở Dịch cũng là một cái trong số đó, bởi vì này một lần Sở Dịch thắng thua hay không trực tiếp quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn. Uống a. Đột nhiên tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc hét lớn một tiếng, toàn bộ cao tới trăm trượng thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Sở Dịch đập tới. Lúc này đây, tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc vậy mà buông tha cho sử dụng cái kia đã bị chặt đứt còn thừa lại một nửa côn bổng, trực tiếp dùng thân thể hướng phía Sở Dịch đánh tới. Ma tộc thân hình thế nhưng mà thập phần cường tráng, phối hợp bí pháp lần này đủ để cho bình thường tiên huyền cảnh nhất trọng cường giả vẫn lạc, về phần diệt sát một gã kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ là không hề độ khó. Cái này cũng là tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc mạnh nhất một chiêu. Chết! Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc như thiểm điện địa ra tay, rồi sau đó cái kia cực lớn nắm đấm theo Sở Dịch trong thân thể xuyên thấu mà qua. Ha ha ha, chết rồi. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc trông thấy một màn này, cuồng vừa cười vừa nói. Nhưng mà cơ hồ cùng một thời gian, hắn liền phát hiện dị thường. Bởi vì bị hắn đánh nát Sở Dịch, không có bất kỳ huyết nhục vẩy ra mà quả đấm của hắn cũng là không có đánh đến bất kỳ vật gì. Hơn nữa, cái kia bị hắn đánh trúng Sở Dịch vậy mà chậm rãi tiêu mất hết. Là biểu hiện giả dối, là tàn ảnh không tốt. Tên này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc lập tức kịp phản ứng cái gì. Đang muốn thay đổi đầu, lại cảm thấy đầu đã không cách nào thay đổi, một cổ cực đoan cảm giác vô lực tại lập tức bao vây hắn. Hắn gian nan địa chuyển động con mắt, lại xem thấy mình cái kia thân thể cao lớn đã bị băng lam sắc ánh đao cắn nát, toái không thể lại toái, cứ như vậy trôi nổi tại trong hư không. Ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc trong mắt, tại lúc này rốt cuộc xuất hiện một tia sợ hãi, đang định hắn muốn xem bên trên Sở Dịch liếc, thậm chí ý định nói cái gì đó thời điểm, ý thức nhưng lại lâm vào khôn cùng trong bóng tối. Một đao ra, ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc chết. Cái này đối với ở hiện tại Sở Dịch mà nói, thật sự là không tính là cái gì, dù sao hắn trước đó vài ngày là một cỗ diệt sát qua 5 tên ma hoàng cảnh thực lực cao đoan ma tộc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đến nay, Sở Dịch tiến vào thiên đạo liên minh tàng kinh các xem điển tịch. Hiện tại Sở Dịch một ít cảm ngộ, chỉ sợ là nếu so với mấy tháng trước lợi hại bên trên rất nhiều. Cho nên đối với cái này thắng lợi, Sở Dịch không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Đơn vung tay lên, quen việc dễ làm địa đem cái này ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc trên người tài vật cho cuốn tới trong tay về sau. Sở Dịch liền chuẩn bị rời đi, cũng là bị Lạc cho gọi lại. Trình đạo hữu, xin dừng bước. Lạc lớn tiếng kêu lên. A, đạo hữu chuyện gì? Sở Dịch nghe có người gọi hắn, liền ngừng lại hỏi. Là tại Hạ Thiên Đạo Liên Minh tu tiên gia tộc Lam gia tu sĩ, Lạc cảm tạ đạo hữu viện thủ chi ân. Lạc lớn tiếng nói. Nguyên lai việc này. Không có việc gì đạo hữu ngươi quá khách khí, chúng ta vốn chính là đồng tộc tu sĩ. Ta ra tay. Là nên đạo hữu ngàn vạn không muốn lo lắng. Sở Dịch cười khoát tay áo. Bất kể như thế nào. Lần này nếu là không có đạo hữu. Ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đúng rồi. Đạo hữu thực lực mạnh. Chính là lạc cuộc đời ít thấy, còn chưa xin hỏi đạo hữu sư từ chỗ nào nếu là để mắt tại hạ. Tại hạ ngược lại là muốn cùng trình đạo hữu kết giao một phen. Lạc nghe Sở Dịch như vậy nói, liền có chút ít cảm kích nói. Ha ha, ta chính là một tán tu. Không có gì cụ thể sư thừa, ngược lại là tại lưu lạc ở bên trong. Học tập qua không ít tiền bối đồ vật, bởi vậy nghiêm khắc địa nói. Của ta lão ẩm ướt. Cũng là số lượng cũng không ít rồi. Sở Dịch vừa cười vừa nói. A, trình đạo hữu dĩ nhiên là tán tu. Bên kia là thật tốt quá, chúng ta Lam gia nguyên vốn cũng là tán tu. Cùng đạo hữu độc nhất vô nhị về sau trong tộc ra một thiên tài tu sĩ. Cái này mới có tu tiên gia tộc Lam gia đạo hữu nếu không phải ghét bỏ. Có thể đến ta Lam gia. Làm khách khanh tu sĩ. Ta Lam gia cũng không phải là như những cái kia tu tiên gia tộc. Xem thường tán tu. Chúng ta Lam gia đối với tán tu. Đều là kính vi khách quý. Lạc nghe vậy, vội vàng mời đạo. A, Lam gia khách khanh. Đạo hữu hảo ý, ta tâm lĩnh, bất quá ta chính là một cái trôi nổi bất định tán tu. Không có cái cụ thể chỗ an thân, nếu là làm ngươi Lam gia khách khanh. Không thể nói trước quanh năm đều không tại Lam gia. Đây chính là không tốt lắm, đạo hữu tâm ý ta nhận được, bất quá việc này. Tựu là tại ngượng ngùng. Sở Dịch cười đáp. Hay nói giỡn. Sở Dịch bây giờ là cần đại lượng chém giết. Đi tăng lên chính mình đối với pháp tắc cảm ngộ. Như thế nào hội chạy tới làm một cái khách khanh. Tuy nói. Khách khanh cái này chức vụ trên cơ bản không có bất kỳ sự tình. Hơn nữa còn có không ít chỗ tốt, nhưng đã đến Sở Dịch một bước này. Đã sớm là vội vàng đi cảm ngộ pháp tắc chính là chỗ tốt. Đối với Sở Dịch là ở là vô dụng. Cho nên Sở Dịch trực tiếp chối từ. Đã như vậy. Đó là lạc mạo muội, bất quá trình đạo hữu đã cứu ta một lần. Ta lạc là thiếu nợ ngươi một cái mạng, cái này là của ta ngọc bài. Trình đạo hữu ngươi cầm. Ngày sau nếu là có chuyện gì. Chỉ cần nắm lấy này mặt ngọc bài tìm được ta Lam gia. Ta Lam gia cao thấp. Tất định là trình đạo hữu ngươi xuất lực. Lạc theo bên hông tiếp được một khối toàn thân xanh biếc ngọc bài, ném cho Sở Dịch nói ra. Cái kia như thế. Là đa tạ rồi. Sở Dịch thấy thế. Cũng không xí diện cãi láo. Trực tiếp đem ngọc bài thu đi qua. Lập tức độn quang lóe lên. Là biến mất tại xa xa. Nờ. Gần đây mấy ngày nay tựa hồ ma tộc thập phần nhiều a. Trong nháy mắt. Liền lại qua 2-3 ngày mà ra hồ. Sở Dịch dự kiến chính là. Tại đây 2-3 ngày trong thời gian. Sở Dịch vậy mà gặp 5-6 sóng ma tộc. Đều là một người. Cũng có 2-3 cái mười mấy tù cùng một chỗ, hơn nữa những này ma tộc tu vi cũng là cao thấp không đồng, đều tu vi cao nhất. Sở Dịch thậm chí cũng đã chém giết một cái ma hoàng cảnh tam trọng tu sĩ. Mà những cái kia ma vương cảnh ma tộc, Sở Dịch cũng là gặp một ít. Thậm chí còn gặp được ma vương cảnh nhất trọng ma tộc. Cái này lại để cho Sở Dịch ẩn ẩn cảm giác được. Tựa hồ có chuyện gì đã phát sinh ở bên này giới chi địa bên trên. Ma tộc 10 năm một lần biên cảnh cuộc chiến. Đem một gã ma vương cảnh nhị trọng ma tộc giam cầm về sau. Sở Dịch liền trực tiếp đối với hắn thi triển sưu hồn. Đã nhận được một ít vượt quá Sở Dịch dự kiến nội dung. Biết được những nội dung này về sau, Sở Dịch cũng không biết nên nói mình vận khí tốt hay vẫn là không may tốt rồi. Bởi vì hôm nay Sở Dịch gặp gỡ. Là 10 năm một lần. Ma tộc điên cuồng nhất thời điểm, mỗi lần ở thời điểm này. Đều là có thêm vô số ma tộc. Che già măng mọc địa chạy tới nhân tộc cùng ma tộc chỗ giao giới. Biên cảnh khu vực đi cùng đối phương tu sĩ chém giết. Cái này. cố nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó trực tiếp nhất, mà có thể đạt được so bình thường hơn rất nhiều. Cùng ma tộc chém giết cơ hội về phần chỗ hỏng cũng là hết sức rõ ràng. Cái kia chính là thập phần địa nguy hiểm. Căn cứ tên này ma vương cảnh nhị trọng ma tộc nói. Lần này biên cảnh cuộc chiến, đem sẽ kéo dài một năm tại đây trong vòng một năm. Ma tộc bên trong tới đây tham dự chém giết ma tộc tu sĩ. Chỉ sợ có mấy trăm vạn chi chúng khổng lồ như thế số lượng. Lại để cho Sở Dịch cũng nhìn không được âm thầm nói mấy câu. Xem ra, hay là muốn cẩn thận rồi, nếu là một cách không cẩn thận, bị đại lượng ma tộc lâm vào vòng vây, vậy thì thập phần phiền toái. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Thật tình không biết, mấy ngày nay xông ra, nổi bật biểu hiện, đã dẫn tới ma tộc một ít lợi hại ma tộc chú ý. Các huyên đệ, nghe có nói hay chưa? Trong nhân tộc có một thiên tài tu sĩ, tại gần đây đoạn thời gian này ở trong, liên tục chém giết ta mười mấy tên ma tộc, mà ngay cả ma hoàng cảnh nhị trọng ma tộc, đều đã từng bị hắn chém giết. Một gã thân hình cao lớn ma tộc lớn tiếng nói đến, tên này ma tộc, chính là một gã ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc. Thực lực như vậy, tại biên cảnh trên chiến trường, đã là thuộc về cao đoan vũ lực, ngoại trừ số rất ít ma hoàng cảnh ngũ trọng ma tộc cùng với số rất ít nhân vật thiên tài bên ngoài. Hắn là cái này một khu vực chúa tể. Hơn nữa, nhân tộc tiên huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ địa mà nói, chiến lực thì ra là so ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc lợi hại bên trên như vậy một ít. Tối đa làm được áp chế mà thôi một vơ. Sơ. Một. Trên căn bản là giết không chết ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc, bởi vậy tên này ma tộc những ngày này đều là đi ngang. Bởi vì này phiến biên cảnh chiến trường với hắn mà nói cũng không uy hiếp. Cái này phiến biên cảnh chiến trường đối với hắn mà nói phần lớn thời gian là tương đương với là khu vực săn bắn, là hắn thỏa thích săn giết nhân tộc tu sĩ, kiếm lấy điểm tích lũy địa phương. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0401. Biên cảnh cuộc chiến hạ. Chương 0402, săn giết bảng đơn. Mà gần đây trong khoảng thời gian này, hắn là đã nhận được một tin tức. Cái kia chính là săn giết trong nhân tộc thiên tài tu sĩ đạt được cực lớn điểm tích lũy tin tức. Cái này cùng săn giết bình thường nhân tộc tu sĩ không giống với bình thường nhân tộc tu sĩ. Tối đa tương đương với là cơ sở cơ thạch thành nhưng trọng yếu. Nhưng đây là đối mặt số lượng to lớn đại nhân tộc tu sĩ mà nói, nếu là bình quân đến mỗi một cái nhân tộc tu sĩ trên người, liền không phải như thế. Nếu là bình quân đến mỗi một cái nhân tộc tu sĩ trên người, tựu sẽ phát hiện, kỳ thật mỗi một cái nhân tộc tu sĩ tựu tương đương với là một hạt cát đá mà thôi. Hơn nữa vẫn là có thể tái sinh. Bởi vậy chết bên trên như vậy một ít, căn bản là râu ria, chỉ cần không phải chết quá nhiều rượu có thể. Hơn nữa chết mất một ít còn thập phần có lợi cho nhân tộc phát triển, tương đương với là khôn sống mống chết đồng dạng. Bởi vậy, bình thường nhân tộc tu sĩ căn bản giá trị không có bao nhiêu tiến, ít nhất đối với cùng cảnh giới ma tộc mà nói, cái kia điểm tích lũy làm không được quá nhiều chuyện. Nhưng là săn giết thiên tài tu sĩ lại bất đồng. Săn giết nhân tộc thiên tài tu sĩ điểm tích lũy gấp bội. Thí dụ như nói, kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ có thể vượt cấp đánh chết ma vương cảnh nhị trọng ma tộc, là bị coi là thiên tài bất quá, là đê đẳng nhất thiên tài. Nhưng cho dù là thiên tài như vậy, điểm tích lũy cũng là gấp trăm lần điểm tích lũy. Nói cách khác, đánh chết một gái như vậy tu sĩ có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Còn nếu là hắn có thể đánh chết kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ, tựu là 1000 lần đánh chết tam trọng, tựu là 5000 lần đánh chết tứ trọng, 5 vạn lần đánh chết ngũ trọng, 20 vạn lần. Nếu là có thể đủ đánh chết ma hoàng cảnh một trọng trực tiếp là 100 vạn lần. Đương nhiên, cái này ban thưởng thực sự không phải là không có hạn chế. Thí dụ như nói, kim đan cảnh hai trọng, ban thưởng đều là theo thứ tự giảm bớt một đương kim đan cảnh tam trọng, lần nữa giảm bớt một đương. Mà về phần như sở dịch như vậy, kim đan cảnh ngũ trọng là có thể đánh chết ma hoàng cảnh nhị trọng. Liền tính toán làm là càng đại cấp thiên tài, ít nhất thuộc về 20 vạn lần giả thiết sở dịch có thể đánh chết kim đan cảnh tam trọng hoặc là đã ngoài cái kia sao trực tiếp tựu là 100 vạn lần. Đương nhiên, nếu là sở dịch thêm lợi hại, thậm chí có thể đánh chết ma hoàng cảnh tứ trọng, thậm chí là ma hoàng cảnh năm trọng, vậy thì thập phần khủng bố, đến lúc đó cũng không phải là điểm có thể cân nhắc được rồi. Đến lúc đó, ma tộc xảy ra động hết thảy tài nguyên, không tiếc một cái giá lớn đến đem chi diệt sát, bởi vì như vậy cấp thiên tài nếu là phát triển, đối với toàn bộ ma tộc đều là một loại trùng kích. Thiên tài như vậy, một cái đằng trước, hay vẫn là hiện tại thiên đạo liên minh minh chủ, thiên đạo thần quân, chính là vì như thế thiên tài, mới được là dễ dàng nhất chết non vô số nhân vật. Thiên tài tựu là đã bị chết ở tại phía trên này, nhưng đối với này, nhân tộc cùng ma tộc cao tầng cũng là không thể làm gì. Không trải qua chém giết, không trải qua sinh tử, thiên tài làm sao có thể sẽ có đại thành tựu? Mà kinh nghiệm chém giết, tử vong lại làm sao có thể tránh cho? Bởi vậy, vô luận là nhân tộc hay vẫn là ma tộc cao tầng đều minh bạch đạo lý này, cho nên tại những thiên tài này tử vong thời điểm, tuy nhiên thở dài, nhưng lại chưa bao giờ cải biến loại này cách làm. Bất quá cái này đối với rất nhiều cần đại lượng điểm tích lũy ma tộc cao giai tu sĩ mà nói, nhưng lại thập phần có lợi. Thí dụ như tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc, hắn chỉ cần ra tay, dù cho đối phương là một gã kim đan cảnh hai tam trọng, là có thể đánh chết ma hoàng cảnh nhất trọng tu sĩ cấp thiên tài thì như thế nào, còn không phải cùng dạng phải vẫn lạc. Cho nên, tại biên cảnh trên chiến trường, nhất không kiêng nể gì cả, tựu là một nhóm người này. Đương nhiên, một nhóm người này đã đến như vậy tu vi, muốn tiếp tục hướng tiến tới bước, cũng thập phần chi khó khăn. Cho nên, hắn cần đại lượng điểm tích lũy để đổi đoạt bảo vật tiếp tục tiến bộ. Mà cùng nhân tộc tiên huyền cảnh bốn trọng ngũ trọng tu sĩ chém giết, hiển nhiên là không sáng suốt sự tình, bởi vì phi thường rõ ràng, nhân tộc những này cao giai tu sĩ cũng không phải ăn chay tới chém giết. Dù cho thắng lợi, mình cũng không có khả năng toàn thân trở ra, nếu là như vậy, bị người trà sát cá chuối, vậy cũng tự oan uổng. Phải biết rằng, ở bên cạnh cảnh chi địa, tuy nói ma hoàng cảnh tứ trọng tu vi cơ hồ vô địch, nhưng cũng là không dám sằng bậy, dù sao vạn nhất sau khi bị thương, có thể là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tựu giống với một cách đằng trước trong vòng 10 năm, bọn hắn bên cạnh bộ lạc một gã ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc, tựu là tại liên tiếp chém giết vài tên nhân tộc tiên huyền cảnh 3-4 trọng tu sĩ về sau, bản thân bị trọng thương, cuối cùng bị vài tên nhân tộc tiên huyền cảnh tu sĩ vừa mới gặp được vây công phía dưới vẫn lạc. Mà như vậy ví dụ thật sự là rất nhiều, cơ hồ từng cách 10 năm, mỗi một lần biên cảnh cuộc chiến ở bên trong sẽ có vô số chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy, diệt sát sở dịch cái này một loại thiên tài tu sĩ, chính là phong hiểm nhỏ nhất một loại kiếm lấy điểm tích lũy thủ đoạn. Huống chi, việc này hắn còn đưa hắn trong tộc hai gã tộc đệ đều đã mang đến, mà hai người này cũng đều là ma hoàng cảnh tam trọng tu vi. Một gã ma hoàng cảnh tứ trọng tu sĩ, hai gã ma hoàng cảnh tam trọng tu sĩ, tổng cộng ba gã ma hoàng cảnh tu sĩ, tu luyện có hợp kích bí mật thuật. Ba người cùng tiến lên, cho dù là ma hoàng cảnh ngũ trọng tu sĩ, cũng có thể cân sức ngang tài. Thực lực như vậy, lại là cẩn thận như vậy, gặp chuyện không may khả năng cực kỳ chi tiểu. Biên giới chiến trường, một dày đặc tiểu hành tinh mang bên trong, sở dịch chính khoanh chân ngồi ở một khỏa hoang vu tiểu hành tinh phía trên. Mà sở dịch chỗ ngồi cũng là cái này một khỏa tiểu hành tinh mơ ám diện. Vũ trụ trong hư không cũng không phải là như lục địa như vậy, bốn phía tràn ngập quang minh, cho dù là ban đêm cũng có vì sao ánh sáng tại cực lớn biên giới trên chiến trường tuyệt đại đa số khu vực ở bên trong đều là âm u, ánh sáng đều là tại thập phần xa địa phương, từ nơi này xem xa xa tinh không, tinh hệ, giống như là tại một thế giới khác ở bên trong. Nhìn về phía thiên đường, tại đây là hắc ám cùng chém giết thiên đường, mà sở dễ tránh tại chỗ tối tăm cũng là vì an toàn, để ở chỗ này nói không chừng thì có một cách không biết địa phương nào đi ra đánh lén đưa hắn giết bảo. Mà ngưng tụ một cỗ kim đan cảnh ngũ trọng hoàn mỹ pháp thân là cần không thiếu thời gian, nhưng như biên cảnh chiến trường như vậy chém giết kỳ ngộ cũng không luôn có. Tiền bối, ta gần đây pháp tắc cảm ngộ nhanh chóng, nhưng là đã đến bình cảnh, ta hiện tại có một loại cảm giác, nếu là ta có thể hiện tại đột phá cảnh giới, phá tan kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, trở thành tiên huyền cảnh tu sĩ, ở trong quá trình này hội phá tan rất nhiều trở ngại. Sở Dịch khoanh chân ngồi ở chỗ bóng tối trên tảng đá lớn, hướng phía màu xanh da trời lôi cầu nói ra: "Nơ, ngươi nói không sai, mấy ngày nay tới giờ ngươi lĩnh ngộ năng lực hoàn toàn chính xác xa xa địa gia của ta mong muốn." Màu xanh da trời lôi cầu nghe vậy cũng nói, cho dù là hắn cũng đúng Sở Dịch tiến bộ cảm thấy rung động, bởi vì Sở Dịch đối với pháp tắc lĩnh ngộ là ở là quá là nhanh, vốn là dựa theo màu xanh da trời lôi cầu đoán chừng Sở Dịch cần tại vạn năm, thậm chí mấy thời gian vạn năm ở bên trong có thể đem chín đại hạ vị pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn tất là thập phần rất giỏi. Mà bây giờ sự thật là Sở Dịch gần mất một năm nhiều thời giờ liền đem cái này chín đại hạ vị pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn tất. Mặc dù nói tại lục giới bên trong Sở Dịch là chúa tể, có thể khống chế thời gian lưu, nhưng trên thực tế Sở Dịch thậm chí rất ít làm như vậy. Lục giới bên trong thời gian lưu như cũ là cùng ngoại giới đồng dạng. Bởi vậy Sở Dịch đối với chín đại hạ vị pháp tắc lĩnh ngộ độ quả thực là nghịch thiên cấp bậc. Đối với này Sở Dịch tự nhiên là nhích miệng cười cười. Có thể không nhanh sao? Nhất định là nhanh chóng. Từ khi lục giới không ngừng mà lớn mạnh, không ngừng mà phát triển bên trong, Sở Dịch bản thân tựa hồ cũng là tại kinh nghiệm đây hết thảy, mà ở lục giới phát triển bên trong, từng đạo pháp tắc hình thành là tương đương với một người từ nhỏ đến lớn đi đường uống nước ăn cơm đồng dạng, đều là phải hội kỹ năng. Mà những này là tạo thành một cái thế giới, một cái vũ trụ chỗ phải. Bởi vậy, hiện tại Sở Dịch đối với pháp tắc cảm ngộ trình độ là đã tại lục giới đồng bộ. Mà bây giờ, Sở Dịch là cảm giác được lục giới đến nơi này một bước đã là không cách nào nữa tiến bộ, muốn tiếp tục tiến bộ chính mình nhất định phải đột phá trước mắt cảnh giới mới được. Chỉ có như thế mới có thể hoàn thiện thời gian cùng không gian lưỡng tắc. Thì cho Sở Dịch cảm giác là một khi đột phá lục giới, bản thân sẽ gặp dẫn sắt chính mình đi phi lĩnh ngộ pháp tắc, căn bản không cần nhiều khó khăn. Đến với mình chém giết lịch lãm rèn luyện tắc thì là hoàn toàn vì đem những này pháp tắc dùng đến trong chiến đấu đến. Mà những này màu xanh da trời lôi cầu tự nhiên là không biết được. Bởi vì màu xanh da trời lôi cầu chỉ là lôi đình tinh vực pháp tắc quy tắc biến thành, hắn bản thân lại thì không cách nào vượt qua quy tắc nửa bước. Cố mà đối với cái này hết thảy, màu xanh da trời lôi cầu cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đột phá trước mắt cảnh giới, chờ lúc này đây, biên cảnh đại chiến về sau, ta liền đột phá. Mà bây giờ, ta là tôi luyện, đem chính mình đối với pháp tắc hữu ích, thiết thực tại chém giết bên trên ký xào, tôi luyện đến cao nhất. Sở Dịch một quang minh sáng, mà đột nhiên Sở Dịch ánh mắt, nhưng lại lóe lên. Nơi lại có người đến, ma vương cảnh tam trọng ma tộc giết. Lập tức, Sở Dịch cái kia cường đại lực lượng tinh thần là bao trùm quảng đại khu vực, mà ở cái này một khu vực bên trong, một gã thân cao không sai biệt lắm tại hơn 10 trượng, toàn thân màu đỏ sẫm ma tộc đang tại cẩn thận từng ly từng tí địa phi hành lấy. Hiển nhiên ma vương cảnh tam trọng ma tộc ở bên cạnh cảnh trên chiến trường là thuộc về thiên yếu tồn tại, bởi vậy cẩn thận từng ly từng tí cũng là thập phần bình thường. Hơn nữa trên thực tế, lựa chọn của hắn cũng không có sai địa mà nói. Những cái kia cường đại nhân tộc tu sĩ đều là cả đàn cả lũ ở một ít trống trải khu vực mạnh mẽ đâm tới. Tại đây một mảnh cực lớn tiểu hành tinh khu vực nội, tiến lên cách ngại nhiều hơn cường đại tu sĩ là không chọn tại đây, lựa chọn tại đây đều là những cái kia yếu kém tu sĩ hoặc là đã bị thương tu sĩ. Đương nhiên cũng có Sở Dịch cái này một loại khắp không một bốn phía lang thang tu sĩ. Tự nhiên phía trước đệ nhất loại tu sĩ, tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc là không cần sợ hãi, mà phía sau một loại, tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc chỉ cần coi chừng một ít sẽ xảy đến những cái kia bản thân bị trọng thương tu sĩ. Dù cho thực lực cường đại, nhưng ở bản thân bị trọng thương dưới tình huống đều là thập phần coi chừng, bởi vì chỉ cần một cái không cẩn thận, dù cho diệt sát đối phương, đồ chơi bại lộ, mình cũng là thân tử đạo tiêu, kết cục chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0402. Săn giết bảng đơn. Chương 0403 đột phá. Bởi vậy chính thức cần lo lắng liền chỉ có một. Cái kia chính là như Sở Dịch cái này một loại thực lực cường bốn phía du đãng tu sĩ. Cái này một loại tu sĩ thường thường là ở chém giết về sau, lựa chọn một cách nghỉ ngơi địa điểm, nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần về sau, lại tiến hành trận tiếp theo chém giết, hoặc là bốn phía khắp không mục là du đãng, chuyên môn đánh tao ngộ chiến. Cái này một loại tu sĩ cũng là nhức đầu nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì sao địa phương đều có thể xuất hiện. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc đã bay một hồi lâu, nhưng là trong nội tâm cảm thấy có chút sự cảm bất hảo. Hay vẫn là nghỉ ngơi một hồi trốn một hồi. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc hướng phía một khỏa tiểu hành tinh bay đi, tại tiểu hành tinh cái bóng mặt ngừng lại. N. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc vừa mới vừa rơi xuống đất, liền cảm giác được vừa mới cái loại này cảm giác bất an không có thu nhỏ lại, ngược lại làm lớn ra. Một cổ sợ hãi cảm giác lại để cho hắn như vác trên lưng. Chẳng lẽ tên địch nhân này ở này tiểu hành tinh phía trên? Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc trong nội tâm sợ hãi, nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng gì, nhưng lại trông thấy một chương khuôn mặt tươi cười. Đó là một chương nhân tộc tu sĩ khuôn mặt tươi cười, nhưng mà cái này khuôn mặt tươi cười, lúc này tên ma vương cảnh tam trọng ma tộc trong mắt, nhưng lại không thua gì nụ cười của ác ma. Bởi vì tên này nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, trọn vẹn so với hắn cao hai trọng. Nếu chỉ là bình thường cũng thì thôi, ma tộc tu sĩ trời sinh cường đại, ít nhất cái này pháp lực chân nguyên muốn so nhân tộc tu sĩ nhiều hơn nhiều. Bởi vậy dù cho chạy trốn chỉ cần độ không phải kém quá nhiều, ma tộc tu sĩ không sợ cùng nhân tộc tu sĩ đối với hao tổn. Nhưng mà tên này kim đan cảnh ngũ trọng nhân tộc tu sĩ mang cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Hắn ti không chút nghi ngờ trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ thực lực cường giả tuyệt đối, cấp cường giả mình tuyệt đối không là đối thủ. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc lập tức làm ra phán đoán. Sở Dịch từng bước một địa đi tới, mà tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Chờ một chút, ta có mấy lời sẽ đối ngươi nói. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng phía Sở Dịch nói ra. Nói cái gì? Nói. Sở Dịch trực tiếp quát, đối với dị tộc không cần phải khách khí như vậy. Tin tức này đối với đại nhân ngươi có lời chỉ là của ta hy vọng. Đại nhân tại biết được tin tức về sau, có thể buông tha ta. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc nghe vậy nói thẳng. Phóng không buông tha ngươi, muốn xem ngươi tin tức này giá trị. Sở Dịch nói thẳng. Vâng. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc nghe vậy do dự một hồi lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng xuống. Hắn biết rõ bây giờ không phải là hắn có kẻ mặc cả thời điểm, nếu là đáp ứng vẫn có lấy sinh hy vọng, nhưng nếu là tiếp tục có kẻ mặc cả, cái kia chính là hẳn phải chết. Cho nên hắn cảm thấy, hay vẫn là nói ra được tốt. Nói, ta nhìn xem là tin tức gì Sở Dịch nói thẳng. Tốt không biết đại nhân có hay không nghe nói qua thiên tài giết chết bảng đơn. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc trực tiếp hỏi. Thiên tài giết chết bảng đơn. Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Sở Dịch nói thẳng nghe đến đó. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Cái này cùng hắn chỉ sợ bao nhiêu có chút liên quan, mặc dù nói Sở Dịch chưa bao giờ cảm giác mình là cái gì thiên tài. Nhưng rất rõ ràng. Căn cứ hắn biểu hiện ra chiến lực. Tự nhiên là bị chia làm này liệt. Cũng là trở thành đối phương giết chết mục tiêu. Cái này cái gì bảng đơn chỉ sợ cùng chính mình thoát không được quan hệ. Là như thế này. Chúng ta ma tộc thần ma đại điện sớm ban bố ra quy định. Quy định đánh chết nhân tộc tu sĩ trong nhân vật thiên tài. Thu hoạch được ban thưởng. Ít nhất là đánh chết cùng giai tu sĩ ban thưởng gấp trăm lần. Cái này đánh chết nhân tộc tu sĩ trong nhân vật thiên tài. Ngoại trừ những cái kia đã sớm thành danh đã lâu là nhân tộc thiên tài bên ngoài, còn kể cả một ít lánh đời nhân tộc thiên tài ta muốn. Đại nhân có lẽ ngay tại này liệt. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc tu sĩ nói thẳng. A. Nguyên lai là như vậy, cái kia như thế nào chứng minh tên này tu sĩ có phải là hay không thiên tài tu sĩ đâu này? Nếu là tùy tiện giết đến tận một ít tu sĩ, mang về đã nói đây là thiên tài tu sĩ, thì tính sao? Sở Dịch cười hỏi. À, cái này là không thể nào, bởi vì những thiên tài này tu sĩ xem xét đều là do chúng ta ma tộc thời gian trưởng lão chỗ bố trí pháp trận đến xem xét thời gian trưởng lão. Là chúng ta ma tộc bên trong thời gian pháp tắc cùng ánh sáng pháp tắc đều tiếp cận đại thành trưởng lão hắn bố trí pháp trận. Mệnh danh là thời gian pháp trận, chỉ cần mang theo người nọ một tia khí tức. Liền có thể đơn giản địa phục hồi như cũ ngay lúc đó tràng cảnh, bởi vậy bị đánh chết tu sĩ chiến lực như thế nào. Sẽ bị đánh giá vì mấy cấp thiên tài. Đều sẽ là có một cái kỹ càng phán định. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc nói như thế. À, thì ra là thế, như nói như thế đến, ta ngược lại là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn rồi. Sở Dịch nghe vậy cười nói, lập tức đơn vung tay lên. Lần này, lập tức đem tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc dọa cách bị giày vò. Ngay tại hắn cho rằng Sở Dịch hỏi xong lời nói về sau tất nhiên thống hạ sát thủ thời điểm. Nhưng lại phát hiện mình bình yên vô sự. Ngươi nói những tin tức này đối với ta thập phần có lợi, ngươi có thể đi rồi. Sở Dịch nói thẳng. Cái gì? Có thể đi rồi hả? Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc nghe vậy sợ ngây người, hắn thật sự thật không ngờ. Sở Dịch vậy mà thật sự cứ như vậy buông tha mình, vốn cho là Sở Dịch là nhất định sẽ hạ sát thủ. Đúng vậy, thừa dịp ta còn không có có cải biến chủ ý trước khi. Sở Dịch nghe vậy quát lớn, mà cái kia ma vương cảnh tam trọng ma tộc cũng là không nói một lời đi thẳng. Tên này ma vương cảnh tam trọng ma tộc sau khi rời khỏi, Sở Dịch liền đứng ở đó một khỏa tiểu hành tinh phía trên, lâm vào trầm tư. Xem ra, cái gì kia thiên tài truy nã bảng đơn là sự thật, mà chính mình đánh chết hơn 10 tên ma tộc bên trong, thì có ma hoàng cảnh ma tộc. Còn có một gã ma hoàng cảnh nhị trọng ma tộc. Những này ma tộc trên người đều là có chứa lấy một ít đặc thù ấm ký, bọn hắn tử vong tin tức, thậm chí là tử vong trước cảnh tượng, đều là có khả năng thông qua một ít đặc thù thủ đoạn chuyện đưa ra ngoài. Đối với cái này một điểm, Sở Dịch là ti không chút nghi ngờ. Bởi vậy, hiện tại thập phần khả năng chính là Sở Dịch cũng ở đây một phần trên danh sách. Tại đây phần trên danh sách, Sở Dịch trên thực tế cũng không sợ hãi. Đối với mình thực lực bây giờ, Sở Dịch hay vẫn là thập phần hiểu rõ. Bình thường ma hoàng cảnh ngũ trọng ma tộc, Sở Dịch có thể đơn giản đồ sát, mà những cái kia ma hoàng cảnh ngũ trọng trong hết sức lợi hại ma tộc mới có thể thật sự đối với Sở Dịch tạo thành uy hiếp. Đương nhiên đại lượng ma hoàng cảnh ma tộc cũng là có thể làm được điểm này. Bất quá, Sở Dịch trước khi không cho rằng hắn có thể hấp dẫn đến như vậy hơn ma tộc. Nhưng hiện tại, nhưng lại bất đồng, bởi vì biên cảnh cuộc chiến muốn tiếp tục suốt một năm thời gian. Tại đây một năm trong thời gian, sự tình gì đều là khả năng phát sinh. vây giết chính mình loại tình huống này đương nhiên cũng ở trong đó. Tìm một chỗ yên tĩnh, lựa chọn đột phá. Sau một lát, Sở Dịch liền định ra chú ý. Vốn, Sở Dịch là ý định. Tại lần này biên cảnh cuộc chiến sau khi chấm dứt, lựa chọn đột phá mà bởi vì này chuyện ngoài ý muốn. Đột phá thời gian, cũng chỉ có thể nói trước. Bởi vì tại đây không sai biệt lắm còn có một năm trong thời gian. Sở Dịch trừ phi trốn. Nếu không thế tất sẽ gặp rất nhiều ma tộc cường giả chém giết mà kể từ đó. Thực lực bạo lộ là tự nhiên sự tình. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình sẽ chính thức khiến cho một ít ma tộc cao tầng chú ý. Đến lúc đó nói không chính xác, thì có một ít cường giả dùng linh hồn diệt sát thủ đoạn, đến diệt sát chính mình. Như vậy, liền thật sự gặp nguy hiểm. Cho nên, Sở Dịch liền ý định trực tiếp đột phá mất. Dựa theo Sở Dịch đoán chừng, hắn một khi đột phá đến tiên huyền cảnh, thực lực nếu so với hiện tại mạnh hơn nhiều cái cấp bậc. Dù sao đột phá tiên huyền cảnh, là một người tu sĩ theo phàm nhân đến tiên nhân chuyển biến, cũng không đủ cái gọi là kim đan cảnh tu sĩ. Mặc dù nói êm tai, nhưng nói cho cùng, hay vẫn là tu sĩ, hay vẫn là nhẫn, mà tiên huyền cảnh cường giả, đó là tiên nhân cùng kim đan cảnh tu sĩ là có thêm khác biệt rất lớn, ít nhất theo pháp trên người điểm này mà nói, thì có rất lớn bất đồng. Kim đan cảnh tu sĩ có thể tạm thời phóng thích năng lượng, sử dụng kim đan pháp thân nhưng thân thể lại hay vẫn là không thể thiếu nếu là bị thương, như trước hội làm cho thực lực đại tổn. Mà tiên huyền cảnh cường giả tắc thì bất đồng, cái gọi là tiên huyền cảnh cường giả liền là chân chính tiên huyền pháp thân, nói cách khác, đến nơi này một bước, tu sĩ thân thể đã bị hoàn toàn độ mất đi hết rồi. Đã trở thành tiên huyền pháp thân một bộ phận, mà tiên huyền pháp thân thì là mật độ cao tinh khiết năng lượng thể cấu thành. Bởi vậy, chỉ cần không bị đánh bại mất, quanh từng khúc vỡ vụn, bị chôn vùi mất, cho dù là bị chém thành rất nhiều đoạn, như cũ là không có gì trở ngại, tối đa tựu là tổn thất một điểm năng lượng mà thôi. Cái này là tiên huyền cảnh cường giả cùng kim đan cảnh cường giả cơ bản nhất khác nhau. Hơn nữa trừ lần đó ra, tiên huyền cảnh cường giả vô luận là theo thần thức bên trên hay vẫn là pháp lực chân nguyên độ tinh khiết lên, đều nếu so với khởi kim đan cảnh cường giả cao hơn một cách đại cấp bậc. Bởi vậy tiên huyền cảnh cường giả đúng là ỷ vào những này mới có thể áp đảo kim đan cảnh cường giả phía trên. Tuyệt đối độ lực lượng, tuyệt đối cường đại thần thức. Cái này ba điểm đã tạo thành tiên huyền cảnh cường giả cùng kim đan cảnh cường giả ở giữa cái hào rộng, rất khó vượt qua. Mà Sở Dịch muốn đột phá tiên huyền cảnh là có thêm nguyên nhân khác. Hiện tại lục giới, tại Sở Dịch đem 9 đại hạ vị pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, đã làm lớn ra đã đến vạn dặm phương viên. Nếu là đứng ở trên không, một mắt nhìn đi hảo hảo đáng đáng, nhìn không tới cuối cùng. Nhưng duy nhất khuyết điểm là không gian bất ổn, nhất là biên cảnh khu. Thường xuyên sẽ xuất hiện thời gian lưu bất ổn, không gian vô cớ run rẩy nghiền nát vân vân nguyên nhân. Cái này là Sở Dịch trước mắt cực hạn, trước mắt bình cảnh. Sở Dịch hiện tại muốn nhất là đột phá tiên huyền cảnh. Hắn ầm ầm địa cảm giác được, nếu là đột phá tiên huyền cảnh, lục giới nhất định sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà sự biến hóa này cho hắn bản thân mang tới tốt lắm chỗ cũng là cực lớn. Bởi vậy hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đột phá. Nhưng là nếu muốn đột phá ở bên cạnh duyên chiến trường tiểu hành tinh khu vực đột phá, nhưng lại thập phần nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện quải tiên chương 0403 đột phá. Chương 0404 chặn giết. Vạn nhất tại đột phá thời điểm bị quấy nhiễu, vậy cũng thì phiền toái. Sở Dịch thế nhưng mà nghe màu xanh ra trời lôi cầu nói, hắn sắp sửa gặp phải chính là trước nay chưa có thập trọng lôi kiếp. Cái này lôi kiếp uy lực to lớn, dựa theo màu xanh ra trời lôi cầu thuyết pháp, cho dù là tiên huyền cảnh ngũ trọng cường giả cũng rất khó kháng đi qua. Bởi vậy Sở Dịch hay là muốn đả khởi thập phần vạn phần coi chừng. Cho nên Sở Dịch ý định tạm thời trước ra bên này cảnh chiến trường, đi một cách tương đối vắng vẻ khu đi độ kiếp. Bất quá, đây cũng không phải là an toàn. Hiển nhiên thoát ly biên cảnh chiến trường về sau, tự là tuyệt đối an toàn nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc tu sĩ. Cũng biết điểm này, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Vì vậy đạo lý, ai cũng minh bạch, cho nên những cái kia ma tộc tu sĩ sẽ gặp tại nhân tộc biên cảnh vùng tuần tra, mượn cơ hội đánh chết nhân tộc bỏ chạy tu sĩ. Mà nhân tộc một ít cường giả cũng sẽ có đồng dạng cử động, tại ma tộc cái kia vùng biên cảnh tuần tra, săn giết ma tộc thoát đi cường giả. Đối với một cử động kia, song phương cường giả tựa hồ cũng thập phần có ăn ý. Tại vừa lúc mới bắt đầu, đều không giúp nhau đi tìm đối phương phiền toái, không đi quá sớm địa cùng đối phương chém giết. Bởi vì Lâm Trần bỏ chạy là tất cả mọi người thống hận, như vậy bại hoại giết chết đương nhiên là tốt nhất. Đương nhiên Sở Dịch cử động lần này tự nhiên không phải ý tứ này, bất quá người khác tự nhiên là không biết. Đi ra ngoài. Lập tức Sở Dịch liền làm ra ý định, đã đi ra vừa rồi đặt chân cái kia một khỏa tiểu hành tinh. Có trời mới biết, vừa rồi để cho chạy cái kia tên ma vương cảnh tam trọng ma tộc, có thể hay không liên hệ một ít cường giả đến diệt sát chính mình, cho nên Sở Dịch hay vẫn là sớm đi tốt, nếu không thể nói trước sẽ lâm vào phiền toái bên trong. Xoát, Sở Dịch một cách lắc mình thi triển độn thiên bộ pháp, liền rời đi cái kia một khối khu vực. Mà giờ khắc này, cái kia một gã ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc cùng với cái kia hai gã ma hoàng cảnh tam trọng ma tộc, nhưng lại vừa vặn tuần tra đến dựa vào biên cảnh khu vực vùng này khu vực chuyên môn là săn giết những cái kia bỏ chạy chi nhân. Tuy nói chạy trốn đều là một ít kẻ yếu, điểm tích lũy cũng đều là ít đến thương cảm, nhưng lại có một chỗ tốt, cái kia chính là biết được một ít nhân tộc thiên tài tu sĩ danh tự, còn có cụ thể tướng mạo. Đương nhiên hắn sử dụng phương pháp tự nhiên không phải là ngốc núc ních đến hỏi, mà là sử dụng sư hồn cái này một bí thuật ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc. Trước kia theo ma tộc chi ở bên trong lấy được cái môn này thần thông về sau, đối với hắn trợ giúp thật lớn. Đương nhiên lúc này đây hắn cũng là ý định sử dụng. Tuy nói sư hồn về sau như trước không biết nào thiên tài tu sĩ ở địa phương nào, nhưng ít ra sẽ không hai mắt một vòng hắc, không gặp được một ít che giấu cường giả mà nhận không ra. Trong nhân tộc cũng là có không ít cường giả, thí dụ như tiên huyền cảnh hai tam trọng là tương đương với tiên huyền cảnh ngũ trọng, thậm chí còn lợi hại tu sĩ cũng là có một ít. Đối với những tu sĩ này tự nhiên là có thể trốn tựu trốn, có thể tránh lại để cho tựu né tránh. Mà gần đây mấy ngày nay hắn cũng là có chỗ thu hoạch, trước sau chém giết bốn gã nhân tộc tu sĩ, hơn nữa thuận lời sư hồn đã được biết đến trong nhân tộc hứa trọng yếu bao nhiêu tình báo, đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng kể cả Sở Dịch. Sở Dịch dùng một cái tán tu thân phận gia nhập thiên đạo liên minh, hơn nữa đem ma hoàng cảnh ma tộc chém ở thủ hạ sự tình đã sớm tại nhân tộc bên trong truyền ra thế, cho nên Sở Dịch cái kia một ngàn tràng thắng lợi sự tình đã ở thiên đạo liên minh tận lực tuyên dương xuống, bị quảng đại tu sĩ biết hiểu. Đây cũng là thiên đạo liên minh thủ đoạn một trong, chỉ có như thế mới có thể khiến cho Sở Dịch có thể thuận lợi tiến vào thiên đạo liên minh tàng kinh các, mà không bị rất nhiều người lên án. Dù sao thực lực còn tại đó, ngươi nếu là có thực lực như vậy, ngươi cũng có thể có được sống nhau đãi ngộ. Sở Dịch, kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, chém giết ta ma tộc ma hoàng cảnh nhất trọng tu sĩ. Tựa hồ cái tên này có chút quen tai a. Tên kia ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc, nói như thế là ta tựa hồ cũng rất sống ở địa phương nào nghe qua cái này tu sĩ. Một gã khác ma hoàng cảnh tam trọng ma tộc cũng là như thế nói ra. Đúng rồi, ta muốn đi lên chính là một gã lại để cho phệ huyết gia tộc hổ thẹn cái kia một cái Sở Dịch không thể nói trước chính là hắn. Đột nhiên, một gã ma hoàng cảnh tam trọng ma tộc con mắt lập tức sáng. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mà trải qua hắn cái này một nhắc nhở, cái kia một gã ma hoàng cảnh tam trọng ma tộc, còn có cái kia ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc, cũng không hẹn mà cùng địa muốn. Bởi vì chuyện này, mặc dù nói không phải cái đại sự gì, nhưng hoàn toàn chính xác cũng coi là một kiện rèm pha cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu chuyện ngàn dặm chuyện như vậy, tự nhiên là chuyện kịp hắn cực nhanh. Nhưng vấn đề này một truyền ra về sau, cái này ba gã ma hoàng cảnh ma tộc sắc mặt là đột nhiên biến đổi. Đã như vậy, Sở Dịch tự nhiên không thể dùng bình thường thiên tài thân phận, mà đối đãi có thể diệt sát ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc tu sĩ, tự nhiên không phải tu sĩ. Huống chi còn có hai gã ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc cùng với một gã ma hoàng cảnh nhị trọng ma tộc. Cổ lực lượng này, dù cho nói bọn hắn có thể chiến thắng, nhưng là không biết Sở Dịch này đây loại trình độ nào chiến thắng bọn hắn. Theo như cách này thì bọn hắn nếu là đúng bên trên Sở Dịch, thật đúng là không dám nói, tự là vững vàng địa đoán chừng Sở Dịch. Mà giờ khắc này, ở này ba gã ma hoàng cảnh ma tộc do dự thời điểm, bỗng nhiên phía trước một đạo độn quang lóe lên. Một đạo thanh sắc độn quang tại ba người cách đó không xa thoáng một cách đã qua. Nhân tộc tu sĩ, ba gã ma hoàng cảnh ma tộc lập tức đại hỉ liên tục đuổi tới. Tại đây, chính là biên giới khu vực tới nơi này. Trên cơ bản đều là lâm trận bỏ chạy chiếm đa số mà như vậy tu sĩ, lại có thể thật lợi hại đến địa phương nào đi bởi vậy diệt sát những tu sĩ này. Quả thực là không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa cái này ba gã ma hoàng cảnh ma tộc cũng thập phần tin tưởng chính mình tới đây một cái kia chính là giết nhất định số lượng nhân tộc tu sĩ, để thu thập đầy đủ tình báo. Mà bây giờ, hiển nhiên bọn họ là cảm thấy tình báo là không đủ. Xoát, chỉ thấy trong đó ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc trực tiếp ra tay, một cái tát chụp vào Sở Dịch. Vừa rồi, thần trí của hắn đã đảo qua cái này một gã màu xanh độn quang tu sĩ, biết được hắn chẳng qua là một gã kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ mà thôi, bởi vậy căn bản không có để ở trong lòng. Tùy ý một trào sẽ xảy đến diệt sát. Cái này là ma hoàng cảnh tứ trọng cường giả đối với kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ tuyệt đối tự tin. Nơi vậy mà tránh qua tránh né. Nhưng mà ngay tại tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc tràn đầy tự tin thời điểm, nhưng lại ánh mắt lóe lên, có chút không thể tin nói. Bởi vì hắn cái kia một trảo lại bị tránh ra. Chính là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, vậy mà tránh ra hắn cái kia một trảo. Phải biết rằng, hắn cái kia một trảo nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, lại cơ hồ là toàn lực thi triển một trảo này bắt không được tên này kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tự chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là tên này kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, chính là một thiên tài. Kim đan cảnh ngũ trọng thiên tài không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp gỡ như vậy tu sĩ kim đan cảnh ngũ trọng. Là 1.000 điểm tích lũy, cho dù là bình thường nhất thiên tài cũng có thể có 10 vạn điểm tích lũy. Tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc trong nội tâm lập tức vui vẻ. Phải biết rằng, cho dù là diệt sát một gã tiên huyền cảnh ngũ trọng nhân tộc cấp cường giả, cũng mới là 100 vạn điểm tích lũy mà thôi, mà cái kia tự là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vậy, điểm tích lũy tăng trưởng đều là thập phần chậm chạp, có thể thoáng cách đơn giản địa lợi nhuận 10 vạn điểm tích lũy. Tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc cũng là thập phần mừng rỡ, không thể để cho hắn chạy. Tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc liên tục truy sát đi qua, nhưng hắn là biết rõ trong nhân tộc những thiên tài kia tu sĩ có thể là có thêm một ít cùng bản thân thực lực không hợp bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Mà những thủ đoạn này thường thấy nhất đúng là chạy trốn, có thể hết lần này tới lần khác nhân tộc tu sĩ đối với đến đạo này thập phần an hiểu, lại để cho ma tộc tu sĩ không thể làm gì. Nhưng tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc cũng biết, những này nhân tộc thủ đoạn nếu là thi triển, cũng là cần nhất định được thời gian, mà ở cái này kích phát thi triển trong thời gian, hắn hoàn toàn có thể đánh chết tên này tu sĩ nhiều lần. Cho ta chết. Tên này ma tộc tu sĩ lần nữa chợt quát một tiếng. Nhưng còn lần này, tên này mặc thanh sam nhân tộc tu sĩ vậy mà lại một lần nữa tránh ra. Lúc này đây, liền muốn đến phiên hắn chấn kinh rồi. Bởi vì này thoáng một phát, chính là hắn toàn lực thi triển. Cũng không phải là như trước khi như vậy tùy ý có thể nói là tận lực một kích. Nhưng mà như vậy một kích như trước bị Sở Dịch cho né tránh. Này thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc. Tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng thời cũng tại trong lòng tính toán. Sở Dịch có thể đổi lấy đến bao nhiêu điểm điểm cống hiến. Chỉ sợ ít nhất 20 vạn, thậm chí còn nhiều. Cho ta chết. Tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc lần nữa giống lên một tiếng. Đang muốn lại giết đi qua. Lại nghe thấy Sở Dịch nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ngươi ra hai lần tay, được cho phép ta ra một lần tay. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy như nước ánh đao. Phô thiên cách địa mà đến cái kia liên tục ánh đao. Giống như là mưa không chỗ nào không có. Lại để cho hắn không kịp trách né. Mà cái này mỗi một đạo đao trên ánh sáng cho hắn mang đến áp lực. Dĩ nhiên là lại để cho hắn cái này một gã ma hoàng cảnh tứ trọng cường giả. Cảm giác được hít thở không thông. Cấp thiên tài nhân tộc, cấp thiên tài. Tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc nhìn không được hét lớn, đồng thời cũng tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui. Mà cái kia hai gã ma hoàng cảnh tam trọng ma tộc thấy thế cũng đồng loạt chạy đến. Cùng tên này ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc liên thủ. Cùng một chỗ đối phó Sở Dịch. Mà Sở Dịch nhìn thấy một màn này. Chỉ là thu lam ảnh chiến đao. Lặng lặng yên nhìn xem một màn này một mực chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt về sau. Sở Dịch vừa rồi lần nữa rút ra lam ảnh chiến đao. Dùng các ngươi mạnh nhất thực lực. Sở Dịch không có chút nào nói nhảm nói. Uống. Sở Dịch vừa dứt lời. Cái này một gã ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc. Cùng với hai gã ma hoàng cảnh tam trọng ma tộc ở đâu còn dám lãnh đảm. Đồng loạt sử xuất cuộc đời lợi hại nhất chiêu số. Đồng loạt hướng phía Sở Dịch giết tới đây. Tính toán của bọn hắn là lợi dụng Sở Dịch chủ quan thoáng một phát đem Sở Dịch trọng thương, thậm chí cả diệt sát. Nhưng mà tại ba gã ma tộc công kích sắp đánh chết đến Sở Dịch thân thể thời điểm, nhưng lại cảm giác một cổ mềm nhũn lực đạo theo bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này một cổ lực đạo cũng không cường đại, cũng không có kinh khủng bực nào lực lượng, nhưng là liên tục không dứt, lại để cho ba gã ma tộc ma hoàng cảnh cường giả vậy mà trong lúc nhất thời không thể phân thân. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện quải tiên chương 0404 chặn giết. Chương 0405 cảnh giới mới. Thủy chi pháp tắc. Cái này nhân tộc tu sĩ có thể ở kim đan cảnh ngũ trọng tựu bộc phát ra như vậy chiến lực. Chỉ sợ là lính ngẫu nguyên vẹn thủy chi pháp tắc. Chúng ta không là đối thủ. Lui. Cầm đầu cái kia một gã ma hoàng cảnh tứ trọng ma tộc quát lớn, nhưng là đã muộn. Như mưa áng đao, lần nữa mang tất cả tới. Cơ hồ là cùng một thời gian. Cái này ba gã ma hoàng cảnh ma tộc cường giả. Ngay tại thanh âm rơi xuống đồng thời. Bao phủ tại cái này mưa to trong ánh đao. Thu đao đứng thẳng. Sở Dịch nhìn trước mắt cái này một phiến hư không. Thủy chi pháp tắc cũng đã đại thành. Xem ra dưới mắt lợi dụng bọn hắn tôi luyện đã không có bất kỳ hiệu quả. Sở Dịch lầm bầm lầu bầu một câu, lập tức thân hình lói lên, liền biến mất ở trước mắt cái này một phiến trong hư không. Lôi đình tinh vực, ngàn đảo tinh. Ngàn đảo tinh chính là lôi đình tinh vực bên trong một cái hết sức bình thường tinh cầu. Bởi vì tinh cầu phía trên hòn đảo phần đông, phong cảnh tú lệ mà được gọi là. Bất quá, cái này ngàn đảo tinh thượng diện tu luyện tài nguyên thiếu thốn. Bởi vậy cực nhỏ sinh ra đời cường giả. Trước mắt ngàn đảo tinh mạnh nhất tu sĩ, cũng chỉ có điều mới được là kim đan cảnh tam trọng tu vi. So về trước khi Lưu Vân Đại Lục đều là một cái tám lạng nửa cân. Bởi vậy ngàn đảo tinh căn bản không bị thiên đảo liên minh coi trọng. Thêm chi tới gần ma tộc biên cảnh nguyên nhân. Thiên đảo liên minh đối với ngàn đảo tinh chính sách. Cơ bản cũng là tự sanh tự diệt. Mà cái này thiên đạo tinh phía trên tu chân trình độ cũng thật là thập phần rớt lại phía sau. Cùng đã từng còn sinh ra đời qua tiên huyền cảnh ngũ trọng siêu cấp cao thủ Lưu Vân Đại Lục so sánh với bất đồng. Ngàn đạo tinh theo có người tu luyện đến nay. Cao nhất tu vi không sai biệt lắm tựu là kim đan cảnh ngũ trọng. Có thể nói là tu chân trình độ tương đối thấp xuống. Mà không khéo chính là cái này ngàn đảo tinh nhưng lại địa vực rộng lớn. Có vô số hòn đảo. Bởi vậy thế lực phần đông, rất nhiều trúc cơ cảnh tu sĩ thậm chí cũng có thể khai tông lập phái. Phân bố tại tất cả lớn nhỏ hòn đảo phía trên. Ngàn đảo tinh tại đây tốt, chính là chỗ này. Một phen tìm kiếm về sau. Sở Dịch liền đi tới ngàn đảo tinh phía trên một chỗ hoang vu hòn đảo trên không. Tự nhủ nói ra. Đúng vậy, Sở Dịch tựu là ý định ở chỗ này trùng kích tiên huyền cảnh cảnh giới. Kỳ thật nói, Sở Dịch là có thể tại Lôi Đình tinh vực là bất luận cái gì một chỗ trùng kích cảnh giới này đấy. Không biết làm sao Sở Dịch tựu là ra thích như vậy tự nhiên hoàn cảnh so sánh ủ tính. Không có người nào quấy rầy. Hơn nữa phong cảnh cũng không tệ địa phương đột phá. Oanh, một tuyển định địa phương về sau, Sở Dịch liền thả ra cường đại thần thức. Đem phương viên trăm dặm ở trong toàn bộ quét sạch một lần. Cái này một lần Sở Dịch không có tận lực bảo trì chính mình uy áp, mà là trực tiếp đem chi thích phóng ra. Vì vậy cái này năm tên hòn đảo liền bắt đầu sao động. Vô số sinh vật yêu thú di chuyển. Loài chim kêu sợ hãi lấy bay đi. Mà ngay cả phương viên trăm dặm ở trong sinh vật biển cũng đều toàn bộ hốt hoảng địa đào tẩu. Về phần tu sĩ, ngược lại là một cách cũng không có. Bởi vì Sở Dịch căn bản sẽ không có lựa chọn có tu sĩ hòn đảo. Như vậy tốt nhất rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch triệu hồi ra một thanh thanh vân phi vũ kiếm, thần thức dưới sự khống chế. Một lát tầm đó, liền tại đây hoang vu hòn đảo trong lòng núi, khai ra một cái cử đại huyệt động đến. Cái này hoang vu hòn đảo chính là núi lửa đã tắt phun trào hình thành. Nhiều năm ăn mòn, lại để cho cái này hòn đảo hiện lên vòng tròn. Mà Sở Dịch động quật là khai ở trong đó trong chiều nham trên vách đá. Đi vào a. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch liền trực tiếp vừa sải bước ra, tiến nhập nham bích bên trong động quật ở trong, khoanh chân ngồi xuống. Điều tức bên tai là vù vù tiếng gió cùng với sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm. Mà Sở Dịch trong nội tâm, giờ phút này dĩ nhiên là theo lần lượt điều tức trở nên linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Thậm chí còn vì giờ phút này đột phá, Sở Dịch còn đem trên địa cầu cái kia một cỗ phân thân cho lặng lẽ tự bảo mất. Đem phân thần cũng gọi về trở lại. Cùng một chỗ hiệp trợ đột phá. Một cổ ý chí cường đại theo Sở Dịch trong đầu bay lên. Mà cùng lúc đó đã đến là một cổ bàng đại tới cực điểm khí tức. Cái này một cổ hơi thở đến từ chính ngàn đảo tinh bên ngoài trong hư không. Lôi kiếp đến rồi. Sở Dịch trong nội tâm khẽ động là chậm rãi hướng phía hòn đảo không trung chỗ bay lên, ngửa đầu nhìn lên trời không. Chỉ thấy bên trên bầu trời. Không biết khi nào đã nhiều hơn một cái cự đại đến nhìn không tới bên cạnh. Cùng loại với gió bão đám mây vòng xoáy hình dáng đám mây. Mà không giống người thường chính là. Cái này đám mây vậy mà bày biện ra ngũ quang thập sắc bộ dạng. Cùng lúc trước Sở Dịch độ tiểu thiên kiếp những cái kia màu xanh kiếp vân. Hoàn toàn bất đồng. Đối với này, Sở Dịch cũng là sớm có đoán trước. Kiếp này vân nhan sắc, không sai biệt lắm tựu đại biểu tu sĩ bản thân thuộc tính, pháp tắc thần thông. Giống vậy trước khi Sở Dịch một thân công pháp đều là một thuộc tính làm chủ. Liên thể chất cũng là một thuộc tính thể chất. Cho nên cái kia kiếp vân nhan sắc, tựu là xanh đậm sắc đấy. Mà hôm nay, Sở Dịch chín đại hạ vị pháp tắc tu luyện viên mãn, hai đại thượng vị pháp tắc cũng rất có nghiên cứu dưới tình huống. Kiếp này vân nhan sắc, tự nhiên là biến thành ngũ quang thập sắc đấy. Mà nhưng vào lúc này, từng đợt nặng nề tiếng nổ tiếng vang lên, cực lớn tiếng gầm cuồn cuộn. Chấn đắc cái này gọi là ngàn đảo tinh trên tinh cầu thổ dân cư dân. Thấp thỏm lo âu. dù sao bọn hắn ghi lại qua kinh khủng nhất thiên kiếp tự là kim đan cảnh tu sĩ tiểu thiên kiếp rồi. Đối với bực này trận thế tự nhiên là e ngại vô cùng đấy. Chỉ một lát sau về sau, một đường kính đủ có mấy vạn dặm cực lớn kiếp vân, hoàn toàn ngưng thực, xuất hiện ở ngàn đảo tinh cực cao trên bầu trời. Mà cái này cực lớn cướp vân trung tâm chỗ nhắm ngay đúng là Sở Dịch chỗ đứng. Việc này, một đạo tin tức cũng là tùy theo truyền đến. Sở Dịch đem ngươi mặt đối với là một đạo lôi kiếp. Chỉ có một đạo. Nhưng đạo này lôi kiếp uy lực to lớn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Một hồi, ngươi toàn lực ngăn trở hắn. Màu xanh ra trời lôi cầu thanh âm truyền đến, lập tức liền không tiếp tục tiếng động. Ngăn trở hội đấy. Sở Dịch ngửa đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói ra. Mà giờ khắc này, cái kia cực lớn kiếp vân cũng xoay tròn lấy từ từ đi lên. Hơn nữa một cổ năng lượng tựa hồ ở này chậm rãi bay lên bên trong, đang tại giành dụm lấy. Đợi đến lúc thăng lên đến cực cao không, mấy có lẽ đã là ngàn đảo kinh tầng khí quyển bên ngoài thời điểm. Cái này không ánh sáng mười sắc kiếp vân, vậy mà trở nên sáng ngời không so. Nhan sắc, tự nhiên cũng chỉ có đẹp mắt tới cực điểm màu trắng. Oanh, đột nhiên, một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Một đạo bạch sắc cột sáng, vậy mà giống như đã vượt qua thời gian cùng không gian đồng dạng. Trực tiếp oanh kích tại Sở Dịch trên người. Cái này một cái chớp mắt, không chỉ là Sở Dịch, mà ngay cả Sở Dịch bốn phía, một chỗ và chỗ, đều là một mảnh mắt mở không ra chói mắt cường quang. Mà toàn bộ ngàn đảo tinh phía trên cũng đều là loại này mãnh liệt ánh sáng. Mà thân ở bên trong Sở Dịch nhưng lại không có có cảm giác đến cho dù là một tia năng lượng tồn tại. Một kích này tựa hồ là vì hắn mở ra một cánh cửa. Tại thừa nhận hạ một kích này đồng thời, Sở Dịch vậy mà trực tiếp bị truyền tống đã đến lục giới bên trong. Mà cái này chói mắt cột sáng cũng là trực tiếp trùng kích tại lục giới hạch tâm, thì ra là trên kim đan. Chỉ thấy cái này chói mắt cột sáng, tại trùng kích đến lục giới hạch tâm, thì ra là cái kia đã chừng bóng sổ lớn nhỏ trên kim đan thời điểm. Một cổ huyền ảo chấn động, theo trên kim đan truyền đến. Lập tức, Sở Dịch cái kia tương đương với là tánh mạng kim đan, vậy mà tại Sở Dịch trong mắt, trực tiếp hóa thành điểm một chút ánh sáng, nhanh chóng tiêu tán tại lục giới bên trong. Mà tùy theo mà đến, dĩ nhiên là từng đợt đinh tai nhức ấp nổ vang thanh âm. Lục giới cái kia hỗn độn khí lưu tạo thành bức, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại trừ khử lấy. Mà Sở Dịch tầm mắt cũng tùy theo khoáng đạt. Từng khối đại lục, từng khỏa tinh cầu thành từng mảnh tinh vực trong vũ trụ những cái kia kỳ hiểm chi địa, đều dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, phi tốc địa hiện ra tại Sở Dịch trước mắt. Giờ phút này Sở Dịch cảm giác, giống như là sinh ra một đôi nhìn thấu thế gian hết thảy tuệ nhãn, tại lập tức đem cái này đại thế giới chúng sinh, đều nhìn cái rõ ràng. Mà tại thời khắc này, vô số tinh cầu, phần đông tinh vực bên trong vô số sinh linh đều cảm thấy một cổ chí cao vô thượng lực lượng, tựa hồ là tại nhìn xem lấy chính mình. Loại cảm giác này lại để cho những này sinh linh nội tâm nhìn không được run. Cái loại cảm giác này nói không rõ là vui sướng hay vẫn là khủng bố, hoặc là nói là thân thể một loại bản năng phản ứng. Mà loại cảm giác này, mà ngay cả ma tộc cái kia một gã siêu cấp cường giả, ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong huyết hải ma hoàng, cũng là có cảm giác hướng phía cái này một vĩ đại lực lượng đến chỗ nhìn lại, nhưng lại cái gì cũng không có thấy. Nhưng này một tổ cảm giác sợ hãi nhưng lại tự nhiên sinh ra. Giờ khắc này không đơn thuần là huyết hải ma hoàng, rất nhiều tinh vực siêu cấp cường giả cũng đều là lòng có nhận thấy, hướng phía cái này một phương xem ra. Chói mắt cột sáng tùy theo biến mất, mà Sở Dịch bản thân cũng lâm vào một loại linh hoạt kỳ ảo trong trạng thái. Giờ khắc này lên, Sở Dịch đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ, lập tức đáp một cái cực nhanh tình trạng. Nguyên đến lúc không phải tuyệt đúng. Chỉ cần lực lượng đủ mức, liền có thể lại để cho thời gian ngừng lại, thậm chí đảo lưu. nguyên lai không gian cũng không phải tuyệt đúng. Chỉ cần có lực lượng đủ mức, liền có thể áp bách không gian, lại để cho không gian vặn vẹo biến hình. Nguyên lai lực lượng huyền bí, ngay tại ở nơi này. Nguyên lai, lục giới tiến hóa về sau tựu là tinh vực. Mà tinh vực tiến hóa đã đến đằng sau tựu là vũ trụ. Chỉ có vũ trụ mới được là vĩnh hằng. Lôi đình tinh vực chỉ là một cách diễn biến không hoàn toàn tinh vực mà thôi. Tại lôi đình tinh vực bên trong thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc căn bản là không hoàn thiện. Trong nháy mắt, Sở Dịch trong nội tâm bay lên rất nhiều hiểu ra. Chỉ thấy hắn đơn vung tay lên. Vô số khí lưu vây quanh trong hư không lục giới nhấp nhô không thôi. Sau một lát, một cực lớn tinh cầu liền tại Sở Dịch dưới chân thành hình. Cái này cái cự đại tinh cầu, toàn thân lam màu xanh lá, thật giống như Sở Dịch quê quán địa cầu. Tại trong vũ trụ giống như một khỏa lam bảo thạch xinh đẹp, nở lại đến mấy khỏa vệ tinh. Sở Dịch nhìn xem kiệt tác của mình thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lại dùng phất tay. Ầm ầm, vô tận khí lưu lại lần nữa xuất hiện, lập tức xuất hiện ở Sở Dịch dưới chân trong hư không. Tùy theo mà đến là bốn cái vệ tinh xuất hiện. Nờ, như vậy có thể rồi. Tạm thời cứ như vậy đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch là đi tới cái này một khỏa chủ tinh phía trên. Bốn phía đi dạo, sửa chữa lấy rất nhiều thứ đồ vật. Thí dụ như nói tại đây khởi một cái ngọn núi, chỗ đó một mảnh hồ nước, rừng rậm, vân vân và vân vân. Hết thảy dựa theo chính mình yêu thích đi kiến tạo. Mà ở một mảnh đại trên biển, Sở Dịch cũng trực tiếp kiến tạo một u tính đảo nhỏ, làm vi chỗ ở của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0406. Lực lượng mạnh nhất. Đại kết cục. Tự kêu là lục giới tinh. Sau một lát, Sở Dịch liền cho tinh cầu này nổi lên danh tự. Nên đi giải quyết một ít chuyện. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch liền có lập kế hoạch, thí dụ như nói tiêu diệt huyết hải ma hoàng. Về phần cảnh giới, Sở Dịch cảnh giới bây giờ đã là tiên huyền cảnh phía trên một cái cảnh giới, cũng có thể nói là một cái toàn bộ cảnh giới, tương đương với là cái này một phương vũ trụ chúa tể huyết hải ma hoàng cái kia đại pháp thân, đối với hắn không hề uy hiếp. Xoát một cái thuấn di, Sở Dịch liền đi tới lúc trước lôi đình tinh vực hạch tâm chỗ, màu xanh da trời lôi cầu chỗ khu vực. Chỉ là màu xanh da trời lôi cầu đã biến mất mà chuyển biến thành là một chỉ màu xanh da trời tiểu cầu. N. Chuyện gì xảy ra? Sở Dịch trực tiếp hỏi, hắn cũng chẳng muốn đi thời gian sử dụng đảo lưu một loại thần thông. Đi quan sát đến tột cùng xảy ra chuyện gì? A là như thế này, ngay tại vừa mới, lôi đình tinh vực cái kia một cổ cực đoan lôi điện năng lượng đã bị sâu sắc tích suy yếu. Hoàn toàn tân đối mà ta. Đã ở cái kia một cái chớp mắt đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cũng đã mất đi khống chế quy tắc năng lực, nhưng là có thể tùy ý biến hóa hình thể, thí dụ như nói hiện tại. Màu xanh da trời lôi cầu biến thành màu xanh da trời tiểu cầu, lắc cái đuôi nói ra. Thì ra là thế. Sở Dịch nghe vậy, gật đầu nói, mà màu xanh da trời tiểu cầu trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia thần sắc kinh dị. Sở Dịch, ngươi vậy mà thật sự đột phá. Đột phá đã đến cảnh giới kia bên trong. Màu xanh da trời tiểu cầu không thể tin địa kêu lên. Đúng vậy. Sở Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu theo, mặc dù là một cái thuấn di biến mất tại lôi đình tinh vực bên trong. Ma tộc đại lục. Thần ma chi núi chi đỉnh. Thần ma chi núi là ma tộc biểu tượng, mà cái này thần ma chi trên núi thì là ở lại mê muội tộc nhất lực lượng cường đại. Mấy trăm tên hộ núi vệ sĩ, ma tộc 10 đại trưởng lão, cùng với ma tộc người mạnh nhất, huyết hải ma hoàng. Nghe nói huyết hải ma hoàng cái kia cấp đại phân thân ở này thần ma chi trong núi. Đây là ma tộc cấm địa, cũng là cả nhân tộc tu sĩ cấm khu. Mà giờ khắc này một đạo đang mặc thanh y tu sĩ, nhưng lại lơ lửng tại thần ma chi trong núi. Mà trước mặt hắn cái kia mênh mông huyết sắc biển cả, nhưng lại tại gầm thét, run rẩy. Huyết hải ma hoàng hiện thân. Sở Dịch lớn tiếng nói, mà cái này huyết hải cũng không cam chịu địa gầm thét một tiếng. Lập tức ngưng tụ ra một người cao lớn ma tộc thân ảnh đến. Vì cái gì có người so với ta trước một bước? Cái này cao lớn ma tộc thân ảnh vừa xuất hiện, là phẫn nộ địa rít gào nói. Thanh âm cuồn cuộn, thật lâu không thôi trọn vẹn giống sau một lát. Huyết hải ma hoàng rốt cuộc trừng mắt một đôi huyết sắc đồng tử nhìn về phía Sở Dịch. Nói cho ta biết nhân loại ngươi là làm sao làm được căn cứ chúng ta ma tộc tình báo. Nhân tộc cường giả bên trong, căn bản cũng không có ngươi như vậy số một người tồn tại, ngươi nhất định là cực trong thời gian ngắn phát triển lên mà ta. Vì đạt tới ngươi một bước này đã cố gắng mấy trăm vạn năm. Lập tức muốn thành công rồi. Lại bị ngươi đoạt trước một bước tại ngươi giết ta trước khi. Ngươi phải trả lời ta. Đây là vì cái gì? Huyết hải ma hoàng phẫn nộ địa rít gào nói, trên thực tế. Lúc trước cảm giác được cái kia một cổ vĩ đại khí tức thời điểm, huyết hải ma hoàng trong nội tâm cũng đã suy đoán một thứ đại khái. Chỉ là hắn vô luận như thế nào thật không ngờ, vậy mà sẽ là một người chưa từng gặp mặt nhân tộc cường giả. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có đi đến một đầu chính xác lộ. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Cái gì ngươi nói ta không có đi bên trên chính xác lộ, ngươi nói láo ta. Huyết hải ma hoàng, từ lúc trăm vạn năm trước, cũng đã đem chín đại hạ vị pháp tắc viên mãn. Mà ở mấy mươi vạn năm trước, thời gian pháp tắc cũng đã viên mãn, hiện tại duy nhất khuyết thiếu tự là không gian pháp tắc, chỉ cần không gian pháp tắc đại thành, ta liền hoàn toàn viên mãn, trở thành ngươi đồng dạng tồn tại. Huyết hải ma hoàng rít gào nói. Không, ngươi không cách nào viên mãn, thậm chí ngươi thời gian pháp tắc, hoặc là nói chúng ta trước khi chỗ nhận thức không gian pháp tắc cũng đều là không viên mãn, bởi vì ta phát hiện thời gian cùng không gian căn bản chính là nhất thể. Ngươi rất khó đem chi khu tách đi ra, hơn nữa trên thực tế, ngươi cũng không cách nào lý giải tu vi cuối cùng nhất cảnh giới là cái gì. Không có tới hạn, ngươi đàm gì khởi điểm, bởi vậy ngươi không cách nào viên mãn. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Cái gì ngươi nói ta không có tới hạn? Không của ta tới hạn, tự là vượt qua ma hoàng cảnh ngũ trọng lao lung, đột phá đến toàn bộ cảnh giới. Mà của ta khởi điểm là ta sinh ra đời về sau lần thứ nhất tiếp xúc đến thuật pháp ngày nào đó, theo bắt đầu từ ngày đó ta liền thể muốn trở thành mạnh nhất ma hoàng, mà ta hiện tại gần kề chi kém một ít rồi. Huyết hải ma hoàng rít gào nói, trong ánh mắt lộ vẻ không phục. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cảm thấy tu sĩ mạnh nhất thuật pháp là cái gì? Sở Dịch cười hỏi. Mạnh nhất thuật pháp? Cái này còn phải hỏi mạnh nhất thuật pháp? Tự nhiên là hủy diệt hết thảy thuật pháp. Tự nhiên là mạnh nhất, vì lĩnh ngộ như vậy một loại thuật pháp. Nửa đời trước của ta đang không ngừng địa cùng người chém giết, mà bây giờ thì là dứt khoát tính hạ tâm lai, cảm ngộ suy diễn những cái kia sát chiêu, đem chi đẩy hướng cực hạn. Ta cảm giác chỉ cần của ta không gian pháp tắc đại thành, đem của ta huyết hải ngưng tụ luật cũ thân về sau, một kích phía dưới uy năng kinh thiên động địa, liền là có thể phá vỡ cái này ma hoàng cảnh ngũ trọng lao lung. Đến ngươi như vậy cảnh giới, huyết hải ma hoàng giống lớn đạo. Cho nên ta nói, ngươi đi không đến mạnh nhất một bước kia, bởi vì thuật pháp mạnh nhất uy năng thực sự không phải là hủy diệt, mà là sáng tạo. Sở Dịch nhìn xem huyết hải ma hoàng, không vui không buồn đạo. Cái gì thuật pháp mạnh nhất uy năng, dĩ nhiên là sáng tạo. Huyết hải ma hoàng không tin nói, bởi vì Sở Dịch nói ra thật sự là phá vỡ hắn khái niệm. Thuật pháp cùng với hắn cho nên nguyên khí quy tắc đều là dùng để đối địch, dùng để chém giết. Về phần sáng tạo, hắn huyết hải ma hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng có làm được qua. Ngươi không tin? Sở Dịch cười hỏi. Đúng vậy. Huyết hải ma hoàng không phục nói. Cái kia tốt, ngươi bây giờ dùng ngươi sở học hội thuật pháp đến công kích cái này một cây cỏng cỏ non, nhìn xem có thể hay không đem chi phá hủy. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đơn vung tay lên tại Sở Dịch trước mặt cách đó không xa. Chỉ thấy tí ti thiên địa nguyên khí tụ tập. Một cây màu xanh biếc cọng cỏ non xuất hiện ở huyết hải ma hoàng trong mắt. Ha ha ha, một cây cọng cỏ non vẫn chỉ là một cây bình thường cọng cỏ non, ngươi là ở trêu đùa hí lồng ta sao? Huyết hải ma hoàng điên cuồng gào thét, mạnh mà xảy ra một quyền. Oanh! Cực lớn âm bảo âm thanh kinh thiên động địa. Thần ma chi trong núi nổ vang trận trận. Mà ngay cả toàn bộ ma tộc đại lục thậm chí đều có chỗ nghe thấy. Cái kia một cây cọng cỏ non. Chỉ là bình thường cỏ xanh tự nhiên là bị oanh đánh chúng lập tức hóa khí. Không thấy chút nào bóng dáng. Ha ha ha, cái này cũng quá coi thường ta rồi. Huyết hải ma hoàng một kích về sau liền khinh thường địa cười nói, nhưng trong nội tâm nhiều, hay vẫn là khó hiểu. Bởi vì hắn hiểu được đây cũng không phải là Sở Dịch dùng đại thần thông ngưng tụ một cây đặc thù tình cảm sâu đậm. Cố ý lại để cho hắn khó chịu nổi. Cái này là một cây bình thường cỏ xanh. Không chỉ nói hắn huyết hải ma hoàng. Tự là một ít loài bò sát. Cũng có thể đơn giản đem chi phá hủy. Chẳng lẽ cái này Sở Dịch tại trêu đùa hí lồng ta. Huyết hải ma hoàng vừa mới có ý nghĩ này thời điểm Sở Dịch nhưng lại nở nụ cười. Huyết hải ma hoàng. Ngươi nếu là cảm thấy dễ dàng. Ngươi tự sáng tạo một cây vừa rồi cỏ xanh bình thường nhất cỏ xanh sẽ xảy đến bất quá ngươi phải chú ý. Đây cũng không phải là dùng thuật pháp ngưng tụ ra đến cỏ xanh. Ta cần chính là có thể sinh trưởng, có thể nhiều đời sinh sôi nảy nở xuống dưới. Cùng bình thường cỏ xanh không hai cỏ xanh. Sở Dịch vừa cười vừa nói, cái này. Huyết hải ma hoàng nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Sáng tạo. Điều này thật sự là rất khó khăn vì hắn, hơn nữa hắn cũng biết cái này là không thể nào. Sáng tạo một cây cỏ xanh. Hắn căn bản không cách nào làm được trên thực tế. Cũng không có tu sĩ có thể làm được điểm này bởi vì chưa từng có tu sĩ. Đi chuyên môn nghiên cứu cách này. Ai? Lại sẽ đi nghiên cứu những này nhìn về phía trên căn bản không có tác dụng đối với chiến đấu chém giết không hề trợ giúp đồ vật đâu này. Hơn nữa những vật này cũng thật sự là quá thông thường rồi. Thế cho nên chưa từng có người nghĩ đến qua. Tựu là cái này thông thường đồ vật. Lại chính là chính mình làm không được. Vũ trụ lực lượng nơi phát ra. Ở chỗ sáng tạo từng cọng cây ngọn cỏ. Ngươi. Ta. Cùng với muôn hình muôn vẻ tánh mạng. Đều là vũ trụ tự nhiên sáng tạo mà đến, dù cho ngươi dùng hết toàn bộ tánh mạng đi hủy diệt cái vũ trụ này. Chỉ sợ cũng hủy hoại không được một tia mà chắc hẳn ngươi cũng biết. So sánh với minh mông vũ trụ đến. Ngươi cùng lực lượng của ta. Căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên cái này trong vũ trụ. Nhất lực lượng cường đại. Là sáng tạo. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đã biến mất tại huyết hải ma hoàng trước mặt. Ngươi không giết ta. Huyết hải ma hoàng gặp Sở Dịch đột nhiên biến mất. Nhìn không được quát lớn thanh âm cuồn cuộn. Lại để cho ma tộc đại lục phần đông ma tộc đều sợ hãi không thôi. Cái gì thần ma chi núi? Vậy mà hội truyền ra như vậy thanh âm thật sự là quá chấn kinh rồi. Chẳng lẽ có người nào đó thực lực vậy mà cường đến có thể bỏ qua thần ma chi núi tình trạng? Trong lúc nhất thời, phần đông ma tộc đều thay đổi sắc mặt. Ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, tin tưởng sau ngày hôm nay, ngươi cũng sẽ biết đi đến mặt khác một đầu bất đồng lộ. Sở Dịch thanh âm. Xa xa địa truyền vào huyết hải ma hoàng trong thần thức. Chỗ bất đồng chính là. Thanh âm này. Cũng chỉ có huyết hải ma hoàng một người nghe được mà thôi. Mấy năm sau. Lục giới tinh phía trên. Lục giới tinh. Hôm nay chính là lục giới vũ trụ thánh địa. Phần đông tinh vực cường giả đều chạy tới tụ tập tại lục giới tinh phía trên. Nghiễm nhiên đem tại đây đã coi như là một cái giao dịch cùng mít tinh hội nghị thánh địa. Đương nhiên cái này lục giới tinh phía trên là nghiêm khắc cấm chém giết, mà tới nơi này khắp nơi cường giả cũng thập phần địa trung thực, sẽ không chút nào vượt qua làm ra đánh nhau ẩu đả sự tình đến. Mà ba ngày này thời gian, lục giới tinh bên trên cường giả là như mây. Trên bầu trời đều rậm rạp chẳng chịt địa đứng đầy cường giả. đều tại lặng lặng yên chờ lấy cái gì. Đột nhiên, những này cường giả một hồi bắt đầu khởi động ở giữa xen lẫn kích động cùng hưng phấn. Đã đến mỗi năm một lần diễn giải, ngày mỗi lần ba ngày nghe Lưu Vân thần quân diễn giải. Là tâm có điều ngộ ra a. Một gã cường giả nhìn không được nói ra, mà giờ khắc này. Một đạo thanh sắc độn quang chảy ra mà ra. Tứ phương liền đều là yên tĩnh trở lại. Sở Dịch có chút một tỏa ra bốn phía. Thiên đạo vô thường, hôm nay chúng ta liền tới giảng biến hóa. Cái gọi là biến hóa là không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Là biến hóa mà sinh chi đạo, cũng có thể từ đó có thể thể hiện. Lúc này đây, ta liền dùng thiên cương kiếm trận đến vì mọi người làm biểu thị. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch một tay một điểm, 108 chuôi bích ngọc phi kiếm nối đuôi nhau mà ra. Lập tức, từng đạo hạt mưa kiếm quang liền giống như mưa bụi bay lả tả ra. Khi thì cuồng bạo, khi thì phiêu giật, khi thì như hành vân lưu thủy. Một kiếm ra, đại địa hồi xuân. Đợi đến Sở Dịch thu kiếm thời điểm, phần đông cấp cường giả vậy mà hồn nhiên chưa tỉnh. Như trước nguyên một đám đứng tại riêng phần mình trên vị trí. Hồn nhiên không có chú ý tới. Bốn phía. Dĩ nhiên là hạ nổi lên mịt mờ mưa phùn. Ba ba thật là lợi hại. Mà giờ khắc này, Sở Dịch đã về tới lục giới tinh bên trên chỗ ở. Hai cách một tuổi hơn hài tử. Một nam một nữ. Chính khỏe mạnh kháo khỉnh kêu lên. Mà Hàn Thải Hoàn Lăng Hương còn có Lâm Nguyệt Nhi. Cùng với Bích Nhi đều theo ở phía sau cùng. Ba, ngươi là tiên nhân thật lợi hại, ta về sau cũng muốn học. Nam hải tử cười kêu lên. Mà nữ hải cũng là theo ở phía sau đáp lời. Mà Sở Dịch nghe vậy, tắc thì là quá khứ. Một tay lấy hắn ôm lấy. Ha, ba không phải tiên nhân, ba chẳng qua là một cái trùng hợp đắc đạo người mà thôi. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Toàn văn hết.